Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1119, mệnh chủ vẫn lạc. Tiếp tục, Hàn Tuyệt đã quyết định rồi, phải một phát vừa mới thằng ôn này. Đúng lúc này, cừu địch sơ mệnh hắc tôn của ngươi tự giải đại đạo, hồn phi phách tán, chỉ chừa một tia ý chí. Nguyên rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại. Một đạo thanh âm to rõ vang lên, hay cho một hắc ám cấm chủ. Không ngờ ngươi lại là đại đạo thần linh biến thành. Các thần linh, thủ đoạn của các ngươi không khỏi quá ti tiện rồi. Thanh âm của sơ mệnh hắc tôn chỉ có tu vi từ thánh nhân trở lên mới có thể nghe thấy. Sau khi Hàn Tuyệt nghe được, vẻ mặt cổ quái, có bệnh à, sao lại liên tưởng đến đại đạo thần linh? Bởi vì thần linh chi thủ mở miệng trước, hắn mới ra tay ư? Hàn Tuyệt mỉm cười, như vậy cũng tốt, tuy không triệt để nguyền rủa chết được sơ mệnh hắc tôn, nhưng ít ra cũng ném hiềm khích của thân phận hắc ám cấm chủ vào trong đại đạo thần linh. Cùng lúc đó, đại năng của các phương hỗn độn đều xôn xao, tuy bọn họ không rõ vừa rồi là thanh âm của ai, nhưng liên quan đến hắc ám cấm chủ, đại đạo thần linh, không phải khiến bọn họ suy nghĩ sâu xa. Huyệt rỗng mới có gió, không có lửa làm sao có khói. Trong một cung điện tăm tối trống trải, Tà Thiên Đế đả tọa ở trước mặt đại gia đạo ma thần. Bọn họ đều bị thanh âm của sơ mệnh hắc tôn cát ngang, lâm vào trong trầm mặc. Tà Thiên Đế một mực cho rằng hắc ám cấm chủ có liên quan tới Hàn Tuyệt. Nhưng Hàn Tuyệt đã tru sát hai vị đại đạo thần linh. Tuy thần bào đạo nhân lại, nhưng cũng không dám mạo phạm thiên đạo nữa. Chẳng lẽ trẫm đã đoán sai? Nếu hắc ám cấm chủ không liên quan tới Hàn Tuyệt, trước kia lại. Tà Thiên Đế bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, cừu địch của hắn nhìn thì là bị hắc ám cấm chủ giải quyết, nhưng hắn cũng không được chết già, trực tiếp bị đuổi ra khỏi thiên đạo, đổi lại là người khác, không thể nói là không thảm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hắn một phía tình nguyện, chẳng trách Hàn Tuyệt lại tha chết cũng không thừa nhận. Đại gia đạo ma thần lẩm bẩm nói, thanh âm vừa rồi có chút quen thuộc, vì sao hắn lại nói như vậy, gặp phải gì à? Hắn nỗ lực suy tính, lại căn bản không tính được. Hắc ám cấm chủ đã nổi danh ở hỗn độn, có điều thanh danh không tốt, từ cảm quan của cái tên đã nói ra là không tốt rồi. Tà Thiên Đế mở miệng nói, hắc ám cấm chủ không liên quan gì tới chúng ta, việc gì phải nghĩ nhiều, để tránh lại dẫn tới phiền phức. Đại gia đạo ma thần nói, nói có lý, có điều ngươi muốn phục sinh phụ thân của ngươi, nhưng không dễ dàng đâu. Tuy không rõ vì sao hắn lại trở thành tai họa điềm xấu, nhưng từ xưa đến nay, vẫn chưa có tiền lệ tai họa điềm xấu nào thoát khỏi thân phận của bản thân. Tà Thiên Đế nhíu mày, trước hết nghĩ giải cứu hắn thế nào đi. Hắn bị Tỳ Thiên lão tổ bắt đi, cũng không biết đang ở đâu. Đại gia đạo ma thần nói, như vậy giọng điệu tùy ý, rõ ràng là không để tâm. Tà Thiên Đế nghe ra ý tứ của hắn, nói, ngài đã không tìm thấy, vậy đổi chuyện khác đi. Đại gia đạo ma thần lườm Tà Thiên Đế một cái, mắng, xú tiểu tử, ta giúp ngươi bao nhiêu việc rồi, ngươi cũng không thiệt, tu vi chắc đã tinh tiến không ít. Nói đi, dưới tay trẫm có một Phật linh, muốn hắn tu luyện bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, tu tập đại đạo thần thông. Lại nữa à, lúc trước hai tiểu tử đó bị ma tổ bắt đi, hiện giờ thiên đình không có người khiêng đỉnh, trẫm cũng bất lực. Tà Thiên Đế thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn. Đại gia đạo ma thần trầm mặc một lát, nói, lần cuối cùng đấy, đa tạ tiền bối. Hừ, sự vẫn lạc giả của sơ mệnh hắc tôn không dẫn tới động tĩnh cho hỗn độn, ít nhất ngoài mặt thì không ai dám mượn lời nói của hắn làm khó đại đạo thần linh, nhưng mệnh lại nhao nhao biến mất, không còn gây sự nữa. Trong một mảng không gian đục ngầu, sương mù tràn ngập, Tỳ Thiên lão tổ, Thạch Độc đạo, Lý đạo không cùng với mười mấy đạo thân ảnh tụ tập ở đây. Mệnh chủ vẫn lạc, bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa chết rồi. Tỳ Thiên lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt phức tạp. Hắc ám cấm chủ, tất cả mệnh đều sửng sốt, trong lòng Thạch Độc đạo cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chủ nhân lại đang giơ trò gì vậy? Lý đạo không nhíu mày nói, như vậy xem ra, hắc ám cấm chủ đúng là đại đạo thần linh, thủ đoạn nguyên rủa của hắn quỷ thần khó dò, chúng ta nên làm gì? Tỳ Thiên lão tổ không trả lời, mệnh khác cũng bắt đầu thảo luận, ngay cả mệnh chủ cũng không cản, được, chúng ta há có thể là đối thủ của hắc ám cấm chủ? Đúng vậy, lại thêm các đại đạo thần linh tấn công, chúng ta thảm rồi, nhưng chúng ta không thể thoát khỏi nhân quả của định kiếp mệnh già. Hiện giờ, mệnh còn có thể đoàn kết thống nhất sao? Có lẽ có mệnh chủ mới sẽ xuất hiện. Thạch Độc Đạo thầm khinh thường, một đám ngu xuẩn, hắc ám cấm chủ mới là độc thủ chân chính của mệnh. Mệnh chủ tất nhiên là chết già, tuyệt đối không thật sự vẫn lạc. Việc này tuyệt đối là tính kế. Chắc hắc ám cấm chủ là muốn tìm ra họa loạn trong nội bộ của mệnh. Hoặc là muốn đại đạo thần linh tưởng nhầm mệnh đã giải tán. Tỳ Thiên Lão Tổ mở miệng nói, chúng ta cứ trốn ở đây tu luyện đã. Mặc dù mệnh chủ đã chết, nhưng chúng ta vẫn là mệnh. Cho dù đầu hàng thần linh cũng không được gì, hỗn độn không dung chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tạm chờ thời cơ. Lý Đạo không hỏi, vậy mệnh khác thì sao? Thế lực mệnh rắc rối phức tạp, phe phái tràn lan, trừ mệnh chủ ra, không có mệnh nào biết mình có bao nhiêu đồng bạn. Sẽ có mệnh chủ mới xuất hiện, mệnh chủ từng nói, mệnh chủ mới sẽ mạnh hơn. Hơn nữa là hạng người tiếng tăm lừng lẫy trong hỗn độn. Tỳ Thiên Lão Tổ mặt không biểu tình, nói, lời này vừa được nói ra, mệnh khác không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu thảo luận mệnh chủ mới là ai, ở hỗn độn tồn tại có thể đạt tới uy danh hiển hách. Không nhiều, bọn họ thậm chí còn nhắc tới Thiên Đạo Thần Uy Thiên Thánh. Chương 1120, Thần Môn, Tinh Luyện Tinh Thần, Sơ Mệnh Hắc Tôn nguyền rủa xong Sơ Mệnh Hắc Tôn, Hàn Tuyệt không biết tình huống của hỗn độn, rất nhanh lại đầu nhập vào trong tu hành. Bất kể là thế nào, tu vi vẫn quan trọng nhất. Từng năm trôi qua, lại năm vạn năm qua đi. Hàn Tuyệt mở mắt, mày hắn nhăn lại, hắn bỗng nhiên cảm nhận được bình cảnh. Không biết làm thế nào mới có thể chứng. Đại đạo chí thượng, tu hành đến trình độ này. Bộ công pháp đại đạo Hồng Mông Luân Hồi đại đạo đã mất đi tác dụng. Hắn chỉ có thể tự mình tham ngộ cực nguyên đại đạo. Tìm kiếm phương pháp chứng chí thượng. Ta muốn biết làm thế nào để chứng đại đạo chí thượng. Hàn Tuyệt sử dụng công năng diễn hóa, phương pháp tu hành là không thể diễn hóa. Ha ha, Hàn Tuyệt, không tin ta, muốn dựa vào chính mình để tham ngộ. Hắn mở bưu kiện, chuẩn bị xem giới bằng hữu để thả lỏng một chút. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi được đại năng, thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng trưởng. Bạn tốt Khương Tuyệt Thế của ngươi thần du thái hư, ý chí xem xét đạo chi tận, cảnh ngộ phản phệ, thần hồn bị hao tổn. Cửu địch thái sơ ma thần của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt ngu, kiếm thần thánh của ngươi kiếm trảm thần minh nhân quả. Nhìn thấu hư vọng, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt khương dịch của ngươi hấp thu biển lửa vô tận. Bước vào tự tại cảnh, Hàn Thác con ngươi cảm ngộ đại đạo khí vận thần quyền. Đạo hạnh tăng trưởng, bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm. Đạo hạnh tăng trưởng, gần đây hỗn độn vẫn rất bình tĩnh, phần lớn là các loại cơ duyên. Hàn Tuyệt chú ý thấy bưu kiện của ngu kiếm thần thánh. Trảm thần, minh nhân quả, là trảm nhân quả của hỗn độn thần minh à? Nhìn thấu hư vọng là gì? Hàn Tuyệt đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy bốn chữ này. Chắc có liên quan tới đại đạo chí. Thượng cảnh, Hàn Tuyệt tiếp tục đọc. Cảnh ngộ của Hàn Thác khiến hắn hiểu được đại đạo thần linh. Cũng là một loại đại đạo khí vận thần quyền, giống như định kiếp mệnh già. Tất cả đại đạo thần linh đều bị người đứng đầu thần linh nắm giữ. Hoặc là bị hỗn độn vô tức nắm giữ. Nếu Sơ Mệnh Hắc Tôn thật sự thành công, vậy cả định kiếp mệnh giả có thể trở thành đại đạo thần linh của hỗn độn mới. Hàn Tuyệt phát hiện, từ sau khi thiên đạo quật khởi, hỗn độn càng lúc càng phồn hoa, gió nổi mây phun, đương nhiên, rất có thể là lúc trước nhãn giới bị giới hạn, giới bằng hữu của hắn vẫn chưa thể liên quan đến hỗn độn. Cho nên nhìn qua thì giống như hỗn độn hoang vu, cô đơn, trên thực tế cho thấy, có lẽ thiên đạo là thiên địa có quy tắc kiện toàn nhất. Nhưng tuyệt không phải duy nhất. Hỗn độn vô biên vô hạn. Còn nhiều thiên địa, vũ trụ, tuyệt cảnh thời không khác. Như thế nào là đại đạo chí thượng? Vượt trên đại đạo chí thượng. Hiện giờ Hàn Tuyệt ngay cả hỗn độn cũng không thể thu vào trong mắt. Làm thế nào mà vượt trên được đại đạo chí thượng? Hàn Tuyệt bỗng nhiên có một ý tưởng. Có phải nên du lịch hỗn độn mới có thể thấy được phương pháp chứng đạo của đại đạo chí thượng không? Không đúng. Không nên, đây là cạm bẫy của hỗn độn. Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã là Hồng Mông ma thần, vậy không thể dựa theo bước chân của hỗn độn để phát triển. Đúng vậy, ta nên suy nghĩ từ bản thân. Có lẽ phương pháp chứng đạo sớm đã xuất hiện, ở ngay trong cơ thể hắn chứ không phải ở ngoại giới. Hàn Tuyệt đóng bưu kiện, sự chú ý đặt ở trên tinh thần Hồng Mông thể. Trước giờ, hắn chỉ xem xét Hồng Mông giới sâu trong linh hồn, xem nhẹ nhục thân của mình, linh hồn là quan trọng nhất. Đây là quan điểm tu hành chính của hỗn độn, nhưng thật sự thích hợp với Hồng Mông sao? Trong lòng Hàn Tuyệt không ngừng sinh ra nghi ngờ. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một loại trạng thái ngộ đạo. Vì sao tinh thần Hồng Mông thể là Hồng Mông ma thần? Chẳng phải có nghĩa là Hồng Mông ma thần có thể không chỉ là một loại? Giống như 3000 hỗn độn ma thần, tinh thần, như thế nào là tinh thần? Cùng với Hàn Tuyệt tiến vào trạng thái ngộ đạo, bên ngoài thân thể hắn phát ra ánh sáng, giống như vô số tinh thần bàn cứ quanh người hắn, dưới bầu trời kim quang rực rỡ, biển mây vô biên nối với lục địa. Hàn Thác, Di Thiên sóng vai tiến về phía trước, đi theo còn có 3 đạo thân ảnh, bọn họ cùng đi tới một phương hướng, ở phía trước bọn họ, cuối biển mây có một quang quyển màu trắng to lớn, giống như một cánh cửa lớn, biển mây dưới chân này không ngờ là đại đạo chi lực. Chậc chậc, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Di Thiên truyền âm cho Hàn Thác, giọng điệu tràn ngập ngạc nhiên. Hàn Thác hồi âm, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, chắc là đàn tràng của đại đạo thần linh cổ xưa nào đó. Di Thiên không truyền âm nữa, nhưng thánh niệm vẫn đang xem xét chung quanh. Một lát sau, 5 vị đại đạo thần linh mới đi tới, trước quang quyển màu trắng, nhìn kỹ, đường kính của quang quyển vượt quá vạn dặm, bên trên hiện ra loại thân ảnh, cảnh tượng, nhìn từ góc độ khác nhau, ở cùng một vị trí lại hiện ra hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Vô cùng thần kỳ, 5 vị đại đạo thần linh bị kỳ tướng trên quang quyển màu trắng khiến cho cả kinh. Trầm mê trong đó, Hàn Thác bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ mới nhìn vật này mấy hơi thở, tu vi của hắn không ngờ tăng trưởng một chút. Sao có thể, vật này rốt cuộc có lai lịch gì? Hàn Thác trở nên khẩn trương. Đây là thần môn, các ngươi vào cửa, nắm lấy lĩnh vực cầm quyền mà thần môn quyết định cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi sẽ trở thành đại đạo thần linh chân chính, chấp trưởng trật tự hỗn độn. Nhớ kỹ, đừng cô phụ trách nhiệm của thần linh. Một đạo thanh âm to rõ vang lên, vang vọng ở giới này. Nghe vậy, 5 vị đại đạo thần linh lập tức bước vào trong thần môn. Trong nháy mắt bước vào, trong đầu Hàn Thác vẫn đang suy nghĩ thanh âm vừa rồi là của ai. Hả? Ma đạo, tự tìm cái chết, thanh âm đó lại vang lên. Hàn Thác kinh hãi, nhưng đã không thể quay đầu. Ý thức của hắn lập tức vỡ vụn, lâm vào trong chỗ trống. Chương 1121, 10 vạn so với 1 vạn 1. Hàn Tuyệt mở mắt, ánh mắt hắn nhanh chóng khôi phục thần thái. Hắn điều ra giao diện thuộc tính nhìn một cái. Không ngờ đã trôi qua hơn 1 vạn năm. Thời gian thật nhanh, cảm giác còn nhanh hơn tu hành. Trong đoạn thời gian này, Hàn Tuyệt có một ý tưởng lớn mật, hắn muốn lợi dụng vô số tinh thần trong Hồng Mông giới. Hắn chủ yếu là nghĩ tới một giọt nước đó của trật tự thánh mẫu, trực tiếp khiến thiên đạo vỡ vụn, cực kỳ khủng bố. Nếu hắn đạt tới đại đạo chí thượng, hắn ném một viên tinh thần ra, chẳng phải cũng có thể nghiền nát một phương thiên địa lớn à? Hắn cảm thấy giọt nước đó của trật tự thánh mẫu không phải trùng hợp, bởi vì lúc trước trong ảo tượng diễn hóa, trật tự thánh mẫu chính là đứng trên một mảng biển rộng. Thế giới biển rộng đó có lẽ cũng giống như Hồng Mông giới của hắn. Thế giới linh hồn của đại đạo, chí thượng, trước kia tinh thần của Hồng Mông giới chỉ để tiện cho chứa đựng pháp lực. Sau khi pháp lực của Hàn Tuyệt trở nên vô cùng vô tận, liền mất đi tác dụng, dẫu sao muốn diễn hóa thành sinh linh, vẫn còn rất xa xôi. Hàn Tuyệt bắt đầu chút pháp lực của bản thân vào trong tinh thần của Hồng Mông giới, hiện giờ số tinh thần trong Hồng Mông giới đã không kém gì số thọ mệnh của hắn. Hắn phát hiện ra một quy luật, dường như thọ mệnh của hắn tăng bao nhiêu, sẽ thúc sinh ra bấy nhiêu tinh thần, nhưng khi thọ mệnh của hắn tiêu hao, tinh thần lại không vỡ theo. Những tinh thần này tuyệt đối không đơn giản. Đợi sau khi Hàn Tuyệt chút pháp lực vào mỗi một viên tinh thần, hắn bắt đầu dùng pháp lực tinh luyện tất cả tinh thần. Cả người Hàn Tuyệt phát ra thần quang, không gian quanh mình vặn vẹo kịch liệt, giống như tùy thời sẽ vỡ vụn. Hắn kiên nhẫn cảm nhận, quả nhiên có thể làm được. Theo sự tinh luyện của pháp lực, những tinh thần này bắt đầu chậm rãi biến hóa. Loại cảm giác này rất mỏng manh, nhưng quả thật có tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là phương pháp chứng đại đạo chí thượng? Trong lòng Hàn Tuyệt rất kinh hỉ. Hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp, nhưng chỉ có con đường trước này là khó có thể nhìn thấy cuối. Tinh luyện 108 ức phiên tinh thần cần một đoạn thời gian rất dài, cho dù Hàn Tuyệt là đại đạo thánh nhân, cũng không thể một niệm là liền làm được. Mỗi một viên tinh thần muốn thuế biến, đều cần thời gian. Hàn Tuyệt có thể làm được chỉ là đồng thời tiến hành tinh luyện 108 ức viên tinh thần này, cực nguyên đại đạo cộng hưởng theo, Hàn Tuyệt lâm vào một loại trạng thái khó tả, giống như sướng giống như nghiện, lại giống như mộng cảnh, xa vào trong đó, đối với ý chí cũng có tiêu hao cực lớn, không biết qua bao lâu, 108 ức viên, tinh thần của Hàn Tuyệt cuối cùng cũng hoàn thành lần thuế biến đầu tiên. Ý thức của hắn cũng thức tỉnh theo, hắn phát hiện tu vi của mình tăng trưởng một mảng lớn. Tinh thần trở nên mạnh hơn, không ngờ cũng có thể khiến tu vi trì trệ không tiến của hắn tăng trưởng. Con đường này là, đúng, Hàn Tuyệt rất kích động, hắn điều ra giao diện thuộc tính, phát hiện đã qua hơn 4 vạn năm, biên độ tăng trưởng của tu vi lại vượt trên hiệu quả bế quan 5 vạn năm lúc trước, thậm chí vượt quá tốc độ tu hành trước khi đột phá. Hàn Tuyệt không tiếp tục tu luyện, mà là xem xét biểu kiện, không thể tu luyện mù quáng, xem người bên cạnh, để tránh xảy ra đại sự. Rất nhanh, Hàn Tuyệt nhíu mày, quả nhiên xảy ra chuyện. Hàn Thác con người bị đại năng thần bí tập kích, bị cướp đoạt đại đạo khí vận thần quyền, hồn phách bị trấn áp ở tầng dưới cùng của hỗn độn. Bạn tốt Di Thiên của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, bị cướp đoạt đại đạo khí vận thần quyền, hồn phách bị trấn áp ở tầng dưới cùng của hỗn độn. Hai tiểu tử này lại xảy ra chuyện rồi. Khác với ba người đạo chí tôn, lần này Di Thiên, Hàn Thác bị trấn áp ở tầng dưới cùng của hỗn độn. Như thế nào là tầng dưới cùng của hỗn độn? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy nghi hoặc. Hỗn độn không phải không gian đơn nhất, nhiều tầng thời không chưa chắc là chồng nhau, cũng có thể là song song, thậm chí là vô cùng xa xôi. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, quả nhiên không tính được tầng dưới cùng của hỗn độn là ở đâu. Hắn nghĩ nghĩ một chút, báo mộng cho Hàn Thác, mộng cảnh là trên tường thành. Hàn Thác chậm rãi mở mắt, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi hoảng hốt, hai cha con mặt đối mặt, lâm vào trầm mặc. Hàn Thác mở miệng nói, phụ thân, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Hàn Tuyệt hậm hực nói, vì sao không kêu gọi ta? Hàn Thác nói, họa hình gây ra thì phải tự giải quyết, huống chi không phải ta vẫn chưa chết à? Hơn nữa còn có Di Thiên ở cùng ta. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, còn không biết xấu hổ mà nói có Di Thiên ở cùng, thật đó, hiện tại ta ở tầng dưới cùng của hỗn độn, ta ở đây đã phát hiện phương pháp để trở nên mạnh hơn. Nếu người trấn áp ta muốn giết ta, ta đã sớm chết rồi, có lẽ đây là một hồi tạo hóa. Hàn Thác nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt cũng cảm thấy có đạo lý. Hàn Thác đã bị trấn áp hơn 2 vạn năm, điều này đã chứng tỏ vấn đề, không tính là tuyệt cảnh. Vậy được, Hàn Tuyệt mở miệng nói, trong lòng rất bất đắc dĩ. Hắn cứu Hàn Thác không chỉ một lần, Hàn Thác không dưỡng thành tính ỷ lại, ngược lại còn tránh xa hắn. Không chỉ là Hàn Thác, các đồ tử đồ tôn cũng như vậy. Hàn Thác nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định có thể bảo vệ tốt bản thân. Hàn Tuyệt hừ một tiếng, lắc đầu, sau đó giải trừ mộng cảnh. Trong hiện thực, Hàn Tuyệt mở mắt, tiểu tử này, từ lúc nào lại suy nghĩ cho lão tử vậy? Luôn gặp nguy hiểm lại vẫn không cần dựa vào ta, ta có thể không lo lắng à? Hàn Tuyệt lẩm bẩm, đột nhiên có thể cảm nhận được như thế nào là cha mẹ. Hắn hướng ánh mắt về phía thiên đạo, chương 1122, 10 vạn so với 1 vạn 2. Tần Linh vẫn chưa chứng chuẩn thánh, có điều vô lượng đại kiếp đã nổi thế, rất nhiều người tu hành bị áp bức bắt đầu lục tục mọc ra. Cơ hồ tất cả giáo phái khí vận đều có cừu địch. Vì chấp hành hòa bình tuyệt đối, tất nhiên sẽ khiến một bên trong hai bên mâu thuẫn chịu ủy khuất. Dần dà sẽ thành oán hận chất chứa. Nếu giáo phái khí vận mạnh hơn chúng sinh thì cũng thôi. Chúng sinh chỉ có thể tiếp tục nhịn, nhưng hiện tại thiên đạo có thể đi thông tới hỗn độn. Càng lúc càng nhiều người tu hành tự do, cũng có được tu vi mạnh, tâm thái tất nhiên cũng bành trướng. Chấp hành quy tắc hòa bình chính là giáo phái khí vận. Tất nhiên cũng thành trung tâm bão táp của lượng kiếp, chỉnh thể cho thấy là vẫn tốt, so sánh với lượng kiếp trước kia, trình độ thảm thiết kém xa, thậm chí còn không bằng tiên giới trước khi một lượng kiếp trước mở ra. Thiên đạo vẫn không ngừng, trở nên mạnh hơn, chỉ có đủ cường đại mới có thể khiến chúng sinh thiên đạo sống tốt hơn. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, khi thiên đạo đủ mạnh, sẽ có tài nguyên cuồn cuộn không ngừng từ hỗn độn chuyển đến. Mâu thuẫn chuyển rời đến hỗn độn, vậy mới có thể thực hiện hòa bình chân chính, chứ không phải hòa bình chất chứa oán niệm như hiện giờ. Hàn Tuyệt cố ý tìm một chút, không xuất hiện thiên kiêu như Khương Tuyệt thế, trong lòng có chút tiếc nuối, thu thập thiên kiêu cũng là một loại lạc thú, đợi bọn họ trưởng thành, rồi, đều tự độc bá một phương, vậy mới là tuyệt vời. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt tiếp tục tinh luyện tinh thần. Thiên đạo gió nổi mây phun, người tu hành chìm nổi trong năm tháng, mà đại năng thì tự do ở ngoài thời gian. Đại đa số thánh nhân bình thường đều bận rộn tu luyện. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu ủy quyền, để các thánh mới trở nên sôi nổi. Dần dần, thánh nhân thế hệ trước không có danh tiếng bằng thánh mới. Giống như trước khi thiên đạo bắt đầu, lại, danh khí của cầu Tây Lai cao hơn Tỳ Thiên Lão Tổ. Sự phát triển của ẩn môn cũng vô cùng thuận lợi, dưới sự trợ giúp của phân thân Hàn Tuyệt, có đệ tử vào xuyên, cũng có đệ tử rơi xuyên. Lý Huyền Áo và Hàn Đoạ Thiên trở thành người cầm quyền lớn nhất của ẩn môn. Một người đối ngoại, một người đối nội, môn hạ đệ tử đã đạt tới mấy ước, đây còn là dưới tình huống có đệ tử rời khỏi ẩn môn. Lý Huyền Áo vẫn duy trì lý niệm của Hàn Tuyệt, ẩn môn một mực rất khiêm tốn, nhưng cũng có liên hệ với giáo phái, lại có thánh nhân nể tình, người tu hành có chút lịch duyệt đều biết ẩn môn mới là giáo phái lớn nhất của thiên đạo. Chỉ là ẩn môn không tu khí vận, đệ tử thiếu phúc cập của giáo phái khí vận, không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt tỉnh lại, 108 ức viên tinh thần lại thuế biến. Tu vi của hắn cũng theo đó mà tăng mạnh, hắn điều giao diện thuộc tính để xem, phát hiện đã qua hơn 87.000 năm, thời gian trôi thực sự rất nhanh. Hàn Tuyệt bắt đầu thí, luyện mô phỏng, kiểm nghiệm một chút thành quả tu hành, vẫn là 5.000 vị ngu kiếm thần thánh. Hắn trực tiếp toàn lực mà chiến, thoải mái trấn áp. Lần thí luyện mô phỏng thứ hai, đem đề thăng số lượng ngu kiếm thần thánh tới 7.000. Miễn cưỡng có thể đánh được, cho hắn thời gian là có thể thắng. Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến 1.000 vị ngu kiếm thần thánh. Rất cật lực, nhưng có thể đánh được. Sau mấy chục lần thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt mở mắt, thở hắt ra một hơi. Không được, không đủ, thần quyền tướng khẳng định mạnh hơn ngu kiếm thần thánh. Chiến thắng 1.000 ngu kiếm thần thánh, chưa chắc có thể chiến thắng 1.000 thần quyền tướng. Ta phải có thực lực miểu sát 10.000 ngu kiếm thần thánh mới có thể đối mặt với 1.000 thần quyền tướng. Hàn Tuyệt vừa nghĩ như vậy, ánh mắt liền trở nên kiên định. Hắn lại thử, đơn đấu với 2.000 ngu kiếm thần thánh. Sau đó, Hàn Tuyệt mở mắt, cả người run lên, quá đáng sợ. Hàn Tuyệt quyết định trước tiên cứ chứng đại đạo trí tượng đã rồi. Tính, hắn tiếp tục tinh luyện tinh thần. Đúng lúc này, ngu kiếm thần thánh báo mộng cho ngươi. Có nhận không? Nhìn thấy 4 chữ ngu kiếm thần thánh, Hàn Tuyệt đã muốn nôn. Có thể trên thế giới này người hiểu ngu kiếm thần thánh nhất chính là hắn. Do dự một lát, Hàn Tuyệt vẫn lựa chọn nhận. Nếu làm tốt quan hệ với ngu kiếm thần thánh, hắn có thể dùng quá khứ in lại một chút thực lực mới nhất của ngu kiếm thần thánh. Mộng cảnh là hư không nguyên thủy, là nơi năm đó Hàn Tuyệt chiến đấu với ngu kiếm thần thánh. Lão ngu cũng là người nhớ tình bạn cũ. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm cảm thán, ngu kiếm thần thánh đắc ý nói, thần uy thiên thánh, gần đây tu vi của ta lại có tinh tiến, thật sự muốn luận bàn với ngươi, có điều ngươi chưa chứng trí thượng, ta cũng không muốn bắt nạt ngươi. Hàn Tuyệt nói, nếu ta chứng trí thượng, ngươi chẳng phải là vẫn thua à? Không thể, nhất quyết là không thể, ngu kiếm thần thánh thề thốt phủ nhận. Hàn Tuyệt nói, kỳ thật ta vẫn không biết nên chứng trí thượng như thế nào. Ngu kiếm thần thánh nói, cứ từ từ cân nhắc đi, phương pháp chứng trí thượng của mỗi một vị đại đạo thánh nhân là khác nhau. Người ngoài không dạy được, đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh, tu hành chỉ có thể dựa vào chính mình. Hàn Tuyệt gật đầu, đó cũng là sự thật. Hắn nhìn về phía ngu kiếm thần thánh, ánh mắt trở nên cổ quái. Thằng ôn này báo mộng cho hắn là để khoe khoang à? Thủ lĩnh của thế lực mệnh đã bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa chết. Hiện tại mệnh đều quy ẩn rồi. Ngu kiếm thần thánh mở miệng nói, ồ, đó là chuyện tốt, có điều hắc ám cấm chủ có thể đến từ đại đạo thần linh. Ngươi phải cẩn thận, lúc trước hắc ám cấm chủ từng nhằm vào thiên đạo, ngươi từng giết đại đạo thần linh, phải biết rằng mệnh chủ đó cũng là đại đạo trí thượng. Lại vẫn chết thảm, kể ra, hắc ám cấm chủ này đúng là đáng sợ, dựa vào lực lượng nguyên rủa có thể nguyên rủa chết tồn tại trí thượng nhìn thấu hư vọng. Ngu kiếm thần thánh tấm tắc lấy làm lạ nói. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, như thế nào là nhìn thấu hư vọng? Chương 1123, nhìn thấu hư vọng. Bạn tốt, ngu kiếm thần thánh trầm mặc một lát, nói, vạn sự vạn vật đều có thể là hư vọng, tất cả trong mắt ngươi có thể không phải giống như ngươi nhìn thấy. Chờ ngươi bước vào trí thượng cảnh, ngươi sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, hơn nữa ngươi sẽ triệt để độc lập ở ngoài ngàn vạn quy tắc. không chịu sự hạn chế của nhân quả, khí vận, thời không, chỉ cần cho thêm thời gian, đại đạo trí thượng có thể phá hủy hỗn độn, phá hủy hỗn độn, mạnh như vậy à? Hàn Tuyệt nhíu mày nói, có dễ dàng như vậy không? Ngô Kiếm Thần Thánh nói, đương nhiên, tất nhiên có chế hành, trước kia ta cho rằng đại đạo trí thượng chính là mạnh nhất. Nhưng trước đó không lâu ta gặp một vị tồn tại siêu nhiên. Đến nay nhớ lại vẫn thấy sợ. Hỗn độn vô thức, Hàn Tuyệt thầm tò mò. Vị hỗn độn thần minh này cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ hỗn độn. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn lại đang theo đuổi gì? Ngu Kiếm Thần Thánh nhớn mày nói. Sao ngươi không hỏi tiếp? Tồn tại có thể khiến ngươi sợ như vậy? Ta hỏi ít thì tốt hơn. Hàn Tuyệt xòe tay nói. Ngu Kiếm Thần Thánh bật cười. Ta cũng không hiểu nổi ngươi. Ngươi rốt cuộc là cuồng ngạo hay là nhát gan? Nhát gan, lúc trước ra tay với ngươi, đó là không thể không làm. Nếu là tử địch, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không chém tận giết tuyệt. Không sợ hậu hoạn vô cùng à? Lời nói của Hàn Tuyệt khiến Ngô Kiếm Thần Thánh gật đầu. Hắn càng lúc càng thích Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, chúng ta có tính là bạn tốt không? Ngô Kiếm Thần Thánh sửng sốt. Hàn Tuyệt nói, chúng ta cũng coi như là không đánh thì không quen nhau. Cả đời này ta kết rất ít nhân quả, từ sau khi chứng đạo, tiếp xúc với ngươi là nhiều nhất, bình thường đều bận khổ tu. Ngô Kiếm Thần Thánh hậm hực nói, ta chỉ muốn tìm lại mặt mũi, không phải là muốn kết giao với ngươi. Hảo cảm của Ngô Kiếm Thần Thánh đối với ngươi đề thăng. Trước mắt độ hảo cảm là 4 sao, đây là, Hàn Tuyệt nghẹt lời rồi. Ngô Kiếm Thần Thánh tiếp tục nói, lần này báo mộng cho ngươi, chính là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận hắc ám cấm chủ. Chờ ngươi chứng đại đạo trí thượng, sẽ đấu một trận với ngươi, sau khi đấu xong thì hẵng nói tới kết bạn đi. Mộng cảnh vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt, lẩm bẩm nói, lão ngu này đúng là gợi đòn, xem ta sau này phải đánh cho ngươi phục thì thôi. Trước mắt muốn đi phục chế thực lực mới nhất của Ngô Kiếm Thần Thánh xem ra là không được rồi, không phải độ hảo cảm 6 sao, vẫn có nguy hiểm. Hàn Tuyệt lắc đầu, hắn hướng ánh mắt về phía hỗn độn, Lưu Bị đã rời đi rất nhiều năm. Vẫn chưa tìm được đàn chàng thứ ba, khi rảnh rỗi Hàn Tuyệt sẽ xem hắn, thằng ôn này nhát gan cẩn thận, một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, tốc độ này của hắn quá chậm, nhiều năm như vậy rồi vẫn, chưa rời khỏi phạm vi mà Hàn Tuyệt có thể xem xét. Hàn Tuyệt nhìn một lúc lại thu hồi ánh, mát, trong hỗn độn, tinh không rực rỡ, đại đạo chi tháp lẳng lặng đứng đó, trong cung điện ở tầng 1 của tòa tháp, một nam tử áo đen đang đả tòa, nếu Hàn Tuyệt ở đây. Nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn, Mạc Phục Cừu có quen biết ở Ngọc Thanh Thánh Tông ngày xưa, lúc này, Chu Phàm bỗng nhiên hiện thân, Mạc huynh, tu hành hơi chậm, không ngờ vẫn chưa chứng chuẩn thánh, Chu Phàm cười nói, Mạc Phục Cừu mở mắt, bất đắc dĩ nói, đã là rất nhanh rồi, đây chính là chuẩn thánh cảnh, trong tiên giới có mấy người có thể trong trăm vạn năm chứng chuẩn thánh chứ? Chu Phàm vừa nghĩ cũng cảm thấy có chút có đạo lý. Sau khi chứng đạo, hắn bắt đầu miệt thị cảnh giới dưới thánh nhân, xem nhẹ tình huống thực tế. Chu Phàm đi tới trước mặt hắn, cười nói, chờ ngươi chứng chuẩn thánh rồi, ta sẽ giúp ngươi chứng đạo. Đoạn thời gian trước ta bắt giữ được một dòng hồng mông tử khí. Thứ này thì ra ẩn tàng không ít ở hỗn độn, trước kia ở thiên đạo nếu không có hồng mông tử khí thì không thể chứng đạo. Mạc Phục Cừu khẩn, trương hỏi, thế không được, ngươi cứ giữ lại cho thủ hạ của ngươi đi. Bồi dưỡng một thuộc hạ thánh nhân trung thành và tận tâm không phải là tốt hơn à? Nói gì thế? Chúng ta là huynh đệ, nếu không có ngươi, vốn không có ta hôm nay, ta phải giúp ngươi chứng đạo. Ngày khác, hai huynh đệ chúng ta tiếp tục lang bạt hỗn độn, tạo ra uy danh hiển hách. Chu Phàm ngạo nghễ nói, trong lòng Mạc Phục Cừu rất cảm động, nhưng hắn cũng ngại lộ ra chân tình. Tiểu Phàm, thiên đạo hiện giờ là cảnh tượng gì? Mạc Phục Cừu tò mò hỏi, từ sau khi hắn phục sinh, một mực bế quan tu luyện ở đây, Chu Phàm cũng không thường xuyên gặp hắn, cho nên hắn hiểu biết rất ít về ngoại giới. Chu Phàm cười nói, thiên đạo nay đã hơn xưa, chỉ là thánh nhân đã vượt quá 20 người. Mạc Phục Cừu ngẩn ra, nói, nhiều như vậy à, vậy huynh đệ Hàn Tuyệt chẳng phải là đã chứng đạo rồi sao? Nghe vậy, biểu cảm của Chu Phàm trở nên cổ quái, hắn một mực không nói ra chuyện mình đã bái Hàn Tuyệt làm thầy, trước khi Mạc Phục Cừu sống lại. Hắn đã quen thân phận này, nhưng đối mặt với Mạc Phục Cừu, hắn có chút thẹn thùng. Trước kia hắn thường xuyên bốc phét ở trước mặt Mạc Phục Cừu rằng mình tất nhiên sẽ vượt qua Hàn Tuyệt. Hiện tại, hắn thành đồ đệ của Hàn Tuyệt, chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Chu Phàm càng nghĩ càng hậm hực, vốn hắn còn rất đắc ý, ở trước mặt Mạc Phục Cừu ra vẻ khệnh khạng là rất thích. Nhưng bị Mạc Phục Cừu nhắc tới, hắn lại không tự tin. Hắn không biết Hàn Tuyệt mạnh thế nào, nhưng trăm vạn năm trước, Hàn Tuyệt đã có thể thoải mái chu sát đại đạo thánh nhân. Với thiên tư của Hàn Tuyệt, Chu Phàm dùng mình, không dám tiếp tục nghĩ nữa. Khụ khụ, hắn tất nhiên đã sớm chứng đạo rồi. Chu Phàm nói kiểu ba phải, Mạc Phục Cừu lộ ra vẻ hoài niệm, nói, kể ra, bạn cũ của hai chúng ta cũng không nhiều, mà có tư chất sống hơn 200 vạn năm chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Tuyệt huynh đệ. Sau này có cơ hội, chúng ta về thiên đạo tụ tập với Hàn Tuyệt huynh đệ đi. Sắc mặt Chu Phàm rất mất tự nhiên, nói, hắn đã chứng đạo rồi, chắc cũng xem thường chúng ta, gặp hắn làm gì? Chương 1124, thần thông của sư phụ. Nói bậy, trước kia khi chúng ta gặp Hàn Tuyệt huynh đệ, hắn sớm đã mạnh hơn xa mạnh hơn, nhưng ngươi đã từng thấy hắn tự cao tự đại chưa? Ta tin với tính cách của Hàn Tuyệt huynh đệ, bạn cũ của hắn cũng không nhiều, gặp một chút, chắc cũng sẽ cao hứng. Mạc Phục Cừu lắc đầu nói, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, giống như nghĩ đến những kỷ niệm ở Ngọc Thanh Thánh Tông năm đó. Chu Phàm không cưỡng lại được Mạc Phục Cừu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, chờ ngươi chứng đạo rồi, ta sẽ dẫn ngươi về thiên đạo. Được, Mạc Phục Cừu mặt mày tươi cười, có chút chờ mong được gặp Hàn Tuyệt. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Mạc Trúc cùng với người Mạc gia, hơn 200 vạn năm rồi, chỉ sợ bọn họ sớm đã rơi vào trong luân hồi. Nghĩ tới đây, Mạc Phục Cừu thở dài một tiếng. Chu Phàm sợ Mạc Phục Cừu lại nhắc tới Hàn Tuyệt, lập tức nói sang chuyện khác, tán gẫu chuyện thú vị gần đây của Hỗn Độn. Rất nhanh Mạc Phục Cừu đã bị gợi lên hứng thú, bắt đầu nghe sau xưa. Chu Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói một lúc lại bắt đầu ra vẻ khệnh khạng, nói tới uy phong của đại đạo chi tháp gần đây, vạn giới đầu ảnh, ba người đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đồng thời xuất hiện. Hắc Mục Kê ở trong góc kêu lên, ba người các ngươi gần đây lại bị đánh à? Triệu Hiên Viên lườm hắn một cái, mắng, cái gì gọi là bị đánh? Chúng ta gọi là giao tranh, gần đây tu vi chúng ta lại tăng mạnh rồi. Khương Dịch ngạo nghễ nói, ngại quá, ta đã là tự tại thánh nhân. Lời này vừa được nói ra, người khác ở trong không gian nhao nhao tụ tập đến. Thật à, đạo chí tôn và Triệu Hiên Viên đâu? Cũng chứng tự tại rồi à? Sắp rồi, lần tiếp theo tiến vào, hai huynh đệ chúng ta tất chứng tự tại. Lợi hại, còn nhanh hơn Lý Đạo không? Đó là tất nhiên, ẩn môn vẫn phải là ba người chúng ta đến khiêng đỉnh. Ha ha, Kê gia rất nhanh sẽ đuổi kịp. Mọi người mồm năm miệng mười nói, không khí vô cùng nhiệt liệt. Chu Phàm hiện thân, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lại nhanh chóng biến mất. Quan Bất Bại cười nói, người nào đó bị kích thích rồi. Đạo chí tôn nói, Chu Phàm chắc cũng sắp rồi, hắn một mực đi ở phía trước mà. Trước kia ra vẻ khệnh khạng nhất chính là Chu Phàm, khiến đệ tử khác hận tới ngứa răng. Đương nhiên, chỉ là đùa vui thôi, dẫu sao mọi người đều là đồng môn, thực sự gặp phải phiền phức, nhất định sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người cười cười, không chào phúng Chu Phàm nữa. Triệu Hiên Viên hỏi, Sở Thế Nhân đâu? Không sao chứ, Tuân Trưởng An nói, gần đây hắn rất thần bí, đã có một đoạn thời gian rồi chưa tới vạn giới đầu ảnh. Ba người đạo chí tôn nhíu mày. Quan Bất Bại đi tới trước mặt Khương Dịch, nói, đến thí luyện mô phỏng luận bàn một chút thế, ta muốn thử lực lượng của tự tại thánh nhân. Khương Dịch mỉm cười, hắn vừa hay cũng muốn triển lãm một phen. Hai người biến mất, đệ tử khác cũng bắt đầu kiễng chân chờ đợi kết quả. Thời gian qua nhanh, Hàn Tuyệt đang trong quá trình không ngừng tinh luyện tinh thần, cuối cùng có thể khống chế thời gian, không cần giống như lúc trước, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hắn cố ý tỉnh lại lúc 5 vạn năm, tinh thần trong Hồng Mông giới đã hơn xa trước kia, so sánh với tinh thần trong thiên đạo, năng lượng ẩn chứa là không gì sánh kịp. Hiện giờ, pháp lực của Hàn Tuyệt đã quen chút vào trong tinh thần, tự động thối luyện tinh thần, đây là một dấu hiệu tốt. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để xem, rất nhanh, hắn nhìn thấy một bưu kiện, bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi bị cừu địch bàn cổ của ngươi tập kích, được đấy, lão Ngu hiện tại khiêu chiến bàn cổ, đã không bị thương nặng nghĩ, xem ra quả thật là nay đã hơn xưa. Hàn Tuyệt cũng rất hiếu kỳ với bàn cổ, lâu như vậy rồi, thương thế chắc đã khôi phục, chẳng lẽ là sợ hắc ám cấm chủ à? Không đến mức đấy, đó chính là bàn cổ, chắc là đang đợi chỉ lệnh, như vậy cũng tốt, Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ muốn sớm ngày chứng đại đạo chí thượng, hỗn độn bình tĩnh càng tốt, chờ hắn đột phá hãy xuất hiện bão táp, như vậy hắn có thể thể hiện uy phong một chút. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, không nhìn thấy biểu kiện khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới Khương Tuyệt Thế. Nhiều năm như vậy trôi qua, độ hào cảm của Khương Tuyệt Thế đối với hắn một mực không giảm xuống. Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định báo mộng cho Khương Tuyệt Thế. Lần này, hắn biến mộng cảnh thành hư ảo, mờ mịt, hắn dùng hình tượng già nua lúc trước xuất hiện trước là Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế, mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, không khỏi hoảng hốt, sư phụ, Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, cảm xúc tuôn trào, lại khắc chế rất khá, không bộc phát ra. Hàn Tuyệt nói, đồ nhi, gần đây ổn chứ? Khương Tuyệt Thế bỗng nhiên bừng tỉnh, nơi này là đâu? Hắn không thể cảm giác được, nhưng cũng không cảm nhận được nhục thân của mình. Không phải thực tại, chẳng lẽ là ảo cảnh? Có thể là ta quá hoài niệm sư phụ rồi. Sau khi Khương Tuyệt Thế nghĩ thông, ngược lại cảm thấy thoải mái. Một khi đã như vậy, chẳng thà ôn chuyện với sư phụ mà mình tưởng tượng ra. Khương Tuyệt Thế nói, rất tốt, sư phụ, những năm gần đây, hắn bắt đầu nói tới kinh lịch của mình. Hàn Tuyệt kiên nhẫn lắng nghe. Một lúc sau, Khương Tuyệt Thế nói xong kinh lịch của mình, cũng giống như những gì Hàn Tuyệt biết, trước mắt vẫn bị Tỳ Thiên lão tổ giam giữ. An tâm tu luyện, Hàn Tuyệt nói, khổ cho ngươi rồi, sau khi rời khỏi thiên đạo, ngươi phải bảo trì cảnh giác, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thánh nhân chỉ là đỉnh của thiên đạo thôi. Khương Tuyệt Thế cười khổ nói, quả thật lỗ mãng. Hàn Tuyệt nói, sư phụ sẽ một mực nhìn ngươi, tin ngươi, ta truyền cho ngươi một thần thông, nếu không chống đỡ được, gặp phải tử cảnh, có thể thi triển thần thông này. Khương Tuyệt Thế trầm mặc, người làm ebook, Zalo 0769417982. Chương 1125, Ma Thần Chi Kiếp 1. Hàn Tuyệt lập tức truyền thụ thỉnh thần thuật cho Khương Tuyệt Thế. Sau khi truyền thụ xong, Hàn Tuyệt lại dặn dò, nhớ lấy, không đến lúc nguy cấp, không thể tùy tiện thi triển. Khương Tuyệt Thế gật đầu, mộng cảnh vỡ vụn, Khương Tuyệt Thế đột nhiên bừng tỉnh, hắn vẫn đả tọa ở trên đỉnh núi. Hắn khẽ thở dài, không ngờ cảm ngộ thần thông lại có thể mơ thấy. Lão nhân gia hắn, trải qua hơn 10 vạn đời luân hồi rồi, không ngờ ta vẫn nhớ một người như vậy, rốt cuộc là vì sao? Khương Tuyệt Thế lẩm bẩm, ánh mắt mê man, về phần thần thông mà sư phụ truyền thụ trong mộng cảnh, hắn cho rằng là tự mình ngộ ra. Trong những năm nay hắn đã sáng tạo vô số thần thông, hắn đang làm phong phú bản thân, võ trang cho bản thân, dùng để đợi tới một ngày giết ra khỏi vòng vây. Khương Tuyệt Thế không nghĩ nữa, tiếp tục tu luyện. Nơi này mặc dù tốt, nhưng khiến hắn bất an, hắn chuyện nắm chặt tính mạng trong tay mình. Trong đạo quán, Hình Hồng Tuyền mở mắt, sờ bụng mình, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Những năm gần đây, nàng có thể cảm thấy thai nhi đang động đậy, có thể động, chứng tỏ đã sinh ra linh trí. Nàng bắt đầu do dự, tuy dùng nhi tử làm phụ trợ tu luyện rất không tồi, nhưng cứ một mực không sinh ra thì quá bạc đãi nhi tử, hay là cường hành sinh ra? Trong lòng Hình Hồng Tuyền sinh ra một ý tưởng. Một, có điều nàng nghĩ đến mộng cảnh của mình, những lời mà mình trong tương lai sẽ nói ra. Nàng đứng dậy, ra khỏi đạo quán, đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt vẫn đang quan trắc tiên đạo, vừa hay đang rảnh, liền cho nàng vào. Giáng sinh trước á? Không được, kẻ này phải sinh ra một cách bình thường, nếu không hắn sẽ chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Hình Hồng Tuyền nghi hoặc hỏi, vì sao? Chẳng lẽ bị thiên mệnh hạn chế à? Hàn Tuyệt không biết nên trả lời thế nào. Hình Hồng Tuyền lo lắng nói, gần đây hắn động càng lúc càng lợi hại, giống như đang cầu ta sớm sinh hắn ra. Hàn Tuyệt nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên bụng Hình Hồng Tuyền. Hắn có thể nhìn thấy thai nhi đúng là đang động. Thật, thánh niệm của Hàn Tuyệt vươn vào trong cơ thể của thai nhi muốn phong ấn huyết mạch hồng mông ma thần của hắn lại. Cả người Hàn Tuyệt run lên, đột nhiên híp mắt lại, phản phệ. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể thai nhi bùng nổ, chống lại thánh niệm của hắn. Tiểu tử này, lão tử cứ muốn trấn áp huyết mạch của ngươi đấy, không phải ngươi muốn ra à? Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, tiếp tục thử. Hình Hồng Tuyền nhíu mày, cảm thấy bụng hơi đau, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là thánh nhân, căn bản không sợ đau đớn. Thai nhi vẫn đang không ngừng chống lại thánh niệm của Hàn Tuyệt. Hắn không thể không dùng pháp lực. Một lúc sau, Hàn Tuyệt dừng lại, hỏi, nếu thực sự muốn hắn sinh ra, huyết mạch của hắn không đơn giản, ta sẽ phong ấn hắn. Sau khi sinh ra hắn sẽ không phải là thiên tài. Hình Hồng Tuyền nhíu mày hỏi, phải phong ấn á? Hàn Tuyệt nói, ừ, bằng không sẽ dẫn tới đại họa. Việc này ngươi không thể nói với bất kỳ ai, bao gồm cả hắn. Hình Hồng Tuyền trầm mặc, nàng đã sớm có suy đoán, tên này không tầm thường. Vậy chờ một chút đi, có thể là ta nghĩ nhiều, hắn vẫn chưa tới lúc sinh ra. Hình Hồng Tuyền trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt gật đầu, lặng lẽ phong ấn linh trí của nhi tử, để tránh còn chưa sinh ra, linh trí đã trưởng thành là lão yêu quái. Hình Hồng Tuyền đứng dậy rời đi, đợi sau khi nàng rời khỏi rồi, Hàn Tuyệt thầm nghĩ trong lòng, nếu ta mãi là Hồng Mông Ma Thần, có phải con ta cũng không thể sinh ra một cách bình thường không? Cần khấu trừ 100 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, đúng. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, vậy lại dựng dục thêm 800 vạn năm đi, chờ hắn gom đủ một lần Hồng Mông tạo hóa rồi tính. 10 vạn năm sau, pháp lực của Hàn Tuyệt đã tăng trưởng mấy lần, 108 ức viên tinh thần lại thuế biến một lần. Hàn Tuyệt rất hài lòng với thành quả tu hành như vậy, mặc dù không rõ phải mất bao lâu mới có thể đột phá, nhưng ít ra là có hy vọng. Đại đạo trí thượng của hỗn độn rất ít, thậm chí đại đa số đại đạo thánh nhân đều không biết tới sự tồn tại của cảnh giới này. Phải biết rằng số lượng đại đạo thánh nhân cũng rất ít. Sở dĩ hắn dừng lại, chính là ở ngoài thiên đạo xuất hiện một đạo khí tức. Hỗn độn ma thần, Hồng Duyên, nàng ta đã chờ hơn 2000 năm rồi. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một khối phân thân, để hắn đi tìm Hồng Duyên. Trong hắc ám cấm khu, Hồng Duyên đang đả tọa tu luyện. Nàng mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt bay tới, mặt mày tươi cười, vì sao đạo hữu lại tới bái phỏng? Hàn Tuyệt hỏi, hắn cố ý bơ Hồng Duyên hơn 2000 năm, không ngờ bà nương này một mực không đi. Hồng Duyên nói, có việc, vì sao Hàn đạo hữu lại đề phòng ta như vậy? Ta không tập kích thiên đạo, cũng không tính kế ngươi mà. Hàn Tuyệt trầm mặc, Hồng Duyên nói, thôi, nói chính sự đi, sâu trong hỗn độn xuất hiện một tồn tại khủng bố tên là Thần Quyền Tướng. Dường như đang tìm kiếm gì đó, có một vị hỗn độn thần ma chống cự Thần Quyền Tướng, trực tiếp bị trấn sát, hình thần câu diệt, bá đạo như vậy à? Hàn Tuyệt nhướng mày, đợi đã, Thần Quyền Tướng sẽ không muốn mượn cớ giám sát mà quét sạch hỗn độn chứ? Hồng Duyên nói, ta đi hỏi Thái Sơ Ma Thần, phát hiện Thái Sơ lĩnh vực đã không thấy thân ảnh của hắn. Hắn mất tích rồi, không chỉ vậy, ngay cả bộ hạ của hắn cũng không thấy đâu. Hàn Tuyệt nhíu mày, Hồng Duyên thở dài nói, lão gia hỏa này khẳng định biết trước được gì đó, không biết trốn tới nơi nào rồi. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là muốn thương thảo đối mặt với Thần Quyền Tướng thế nào. Ngươi có biết thực lực và số lượng của Thần Quyền Tướng không? Hàn Tuyệt hỏi, Hồng Duyên nói, tu vi đại đạo thánh nhân, hơn nữa là đại đạo thánh nhân đứng đầu, số lượng gần vạn, cỗ lực lượng này gần như là vô địch rồi. Điều chúng ta đơn độc đối mặt, hoặc từ bỏ chống cự, hoặc là chết. Chương 1126, Ma Thần Chi Kiếp 2. Hàn Tuyệt hỏi, từ bỏ chống cự có thể sống sót không? Hồng Duyên nói, sinh linh hỗn độn có thể sống sót, nhưng trước mắt chỉ có một vị hỗn độn ma thần gặp Thần Quyền Tướng. Nhưng chết rồi, lại thêm Thái Sơ ma thần biến mất, ta lo, hơn nữa, bàn cổ đã biến mất rất lâu, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Ta hoài nghi có tồn tại thần bí đang ngầm tính kế hỗn độn ma thần, muốn trừ hết hỗn độn ma thần. Mày Hàn Tuyệt nhíu càng chặt hơn, hắn bị nhắc nhở cho tỉnh rồi, thật sự có khả năng này. Hỗn độn vô thức tất nhiên biết hỗn độn ma thần có thể tiến hóa thành Hồng Mông ma thần. Năm đó bàn cổ đã thử qua rồi, không tìm thấy Hồng Mông ma thần, phải trừ bỏ tất cả khả năng, trước tiên trừ bỏ tất cả hỗn độn ma thần, cho dù Hồng Mông ma thần từ trong sinh linh hỗn độn sinh ra, cũng cần thời gian rất dài mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu là đại đạo trí thượng, đại đạo thánh nhân thuế biến thành Hồng Mông ma thần, tính nguy hiếp quá lớn. Hàn Tuyệt hỏi, trước khi chưa chứng đại đạo trí thượng, Ngô Kiếm thần thánh đơn đấu một vị Thần Quyền Tướng, có phần thắng không? Hồng Duyên tò mò hỏi, như thế nào là đại đạo trí thượng? Cảnh giới trên đại đạo thánh nhân à? Hàn Tuyệt do dự một lát, gật đầu, Hồng Duyên như hiểu ra gì đó. Hàn Tuyệt ho khẽ một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của nàng ta, đương nhiên là có thể. Ngô Kiếm thần thánh trong đại đạo thánh nhân tuyệt đối có thể xem như là tồn tại nhất lưu. Theo ta được biết, vị hỗn độn ma thần hình thần câu diệt đó đầu tiên là đánh hai vị Thần Quyền Tướng, lại bị bao vây, diệt sát một cách tàn nhẫn. Hồng Duyên trả lời, Hàn Tuyệt nói, thần quyền tướng đã cường đại như vậy, ngươi tìm ta để làm gì? Chúng ta chỉ có thể hy vọng thần quyền tướng không phải thật sự muốn diệt trừ hỗn độn ma thần. Đến lúc đó đừng chống cự, hắn chỉ mong hỗn độn ma thần chết nhiều một chút, dẫu sao hỗn độn ma thần cũng cừu thị hồng mông ma thần. Hồng Duyên ra vẻ đáng thương nói, Hàn đạo hữu, ngươi thật sự nguyện ý đặt tính mạng vào trong tay thần quyền tướng à? Ta tới tìm ngươi khẳng định không phải muốn liên thủ đối kháng thần quyền tướng. Đó tất nhiên là tìm chết, ta muốn cùng trốn đi với ngươi. Đàn chàng của Hàn đạo hữu rất thần bí, hoàn toàn không thể suy tính được, có lẽ có thể tránh được thần quyền tướng, thì ra là ngươi ở đây chờ. Hàn Tuyệt hừ lạnh, hắn lắc đầu nói, chỉ có cấm chế đặc thù mà thôi, nếu thực sự gặp phải thần quyền tướng, đàn chàng ở ngay trong thiên đạo, cũng không trốn được. Hồng Duyên nhíu mày, Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn vào đàn chàng của ta, thì phải thần phục ta, ta lại hạ chút thủ đoạn trên người ngươi, nếu không ta sẽ rất lo lắng. Hồng Duyên chính là đại đạo thánh nhân, lại là hỗn độn ma thần, nếu thu phục thì cũng là một sức chiến đấu lớn. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của Hồng Duyên nhíu lại, ngươi trở về suy nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi lại tới tìm ta. Hàn Tuyệt bỏ lại câu này, xoay người rời đi, Hồng Duyên đứng tại chỗ một lúc, sau đó rời đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, ta muốn xem quá trình thần quyền tướng chu sát vị hỗn độn ma thần mà Hồng Duyên nói. Cần khấu trừ 10000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắt thế, tiếp tục. Sau đó Hàn Tuyệt tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình xuất hiện ở trong một mảng hư không. Từng đạo hào quang thẫm màu phân bố song song trong hư không. Phía trước là một hài cốt to lớn. Trên hài cốt có vô số tinh thần bám vào, nhiều chi chít. Hàn Tuyệt dường như cảm nhận được gì đó. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sâu trong hắc ám phía sau xuất hiện một đạo cường quang. Đang càn quét tới, hắn híp mắt lại nhìn, trong cường quang có từng đạo thân ảnh vĩ ngạn, còn cao lớn hơn Bất Chu Thần Sơn, bọn họ song song tiến về phía trước, hình dáng thân thể giống như mặc chiến giáp, khí phách uy vũ, khí thế khiếp người, từ rất xa nhìn thấy một vạn thần quyền tướng. Hàn Tuyệt không khỏi nhíu mày, cho dù chỉ là ảo tượng diễn hóa, khí thế của thần quyền tướng cũng khiến hắn kinh hãi, chủ yếu là một vạn thần quyền tướng hội tụ cùng một chỗ. Khi thế quá có cảm giác áp bức, khi Hàn Tuyệt đối mặt với 10000 ngu kiếm thần thánh. Cũng từng cảm nhận loại khi thế này, có điều thần quyền tướng có thêm uy áp của thần, khó có thể đọc tên. 10000 thần quyền tướng song song tiến về phía trước, mỗi một đạo thân ảnh đều cao hơn Bất Chu Thần Sơn. 10000 tòa Bất Chu Thần Sơn cùng ép tới, đó là rầm rộ cỡ nào, thực sự là không thể đỡ. Hài cốt to lớn hơi rung rung. Vô số tinh thần trên người cũng biến ảo sáng tối. Vì sao các ngươi lại đến? Một đạo tiếng hét nặng nề vang lên. Vang vọng hư không, 10000 thần quyền tướng không trả lời. Tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh liền xuyên qua Hàn Tuyệt. Bước về phía hài cốt to lớn. Vào khoảnh khắc thân hình đan sen. Hàn Tuyệt cảm nhận được một cỗ cảm giác nóng mãnh liệt. Thần quyền tướng dường như không phải sinh, linh, mà giống như là thể pháp lực ngưng tụ thành. Nhưng lại cao cấp hơn pháp lực. Nhìn thấy các thần quyền tướng tới gần, hài cốt to lớn rung rung, không ngờ nhấc xương tay vỗ về phía thần quyền tướng. Xương bàn tay này cực kỳ to lớn, xé rách hư không, mang theo lôi đình thời không vô tận đánh tới. Hai gã thần quyền tướng bay ra, cùng vung trường kích trong tay. Hai cỗ thần lực đáng sợ hội tụ cùng một chỗ, chấn vỡ xương tay to lớn. Vô số tinh thần trên người hài cốt phát ra cường quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một thân ảnh cường quang. Chính là hỗn độn ma thần, hỗn độn ma thần này lại ngưng tụ ra tay khác, hai tay giơ lên, cường quang trên người hội tụ ở phía trên lòng bàn tay. Một mảng vòng xoáy quang mang tỏa ra, nhanh chóng khuếch trương, thổi quét toàn bộ hư không. Chương 1127, 300 vạn năm. Trong vòng xoáy quang mang phát ra lực hút khủng bố, ngay cả không gian cũng có thể bị xé nát. Trong mơ hồ, Hàn Tuyệt nhìn thấy bên trong có một cái miệng to như bồn máu. Khó có thể hình dung sự dữ tợn và khủng bố này. 10000 thần quyền tướng bỗng nhiên ùa lên. Trường hợp bực này cực kỳ rung động. 10000 thân ảnh còn cao hơn Bất Chu Thần Sơn đồng loạt lao về phía hỗn độn ma thần. Thần quang trên người bọn họ ngưng tụ cùng một chỗ, giống như một thanh trường kích bổ ra hỗn độn, trực tiếp đánh nát vòng xoáy quang mang. Kẻ làm loạn hỗn độn, phải chết. Một tiếng hét uy nghiêm vang lên, chấn động hư không. Dù là đạo tâm của Hàn Tuyệt cũng không nhịn được mà giật thót. Ngay sau đó, cường quang xuất hiện, bao phủ tầm nhìn của Hàn Tuyệt, ảo tượng diễn hóa theo đó vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, không khỏi nhớ lại uy áp chiến đấu lúc trước. Thời khắc cuối cùng, khí thế thần quyền tướng bùng nổ đã có thể so với 1.500.000 vị ngu kiếm thần thánh liên thủ. Quả nhiên, thần quyền tướng này không đơn giản, không thể dùng đại đạo thánh nhân tầm thường để cân nhắc. Ta muốn biết thần quyền tướng còn bao lâu, nghĩ thì giám sát đến thiên đạo. Hàn Tuyệt hỏi, cần khấu trừ 1.000.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, 300.000 năm, Hàn Tuyệt nhíu mày, hơi gấp, 1.000.000 thần quyền tướng đột kích. Nếu bọn họ một mực vây công Bách Nhạc Tiên Xuyên, tất nhiên sẽ vạ lây tới thiên đạo. Ý tưởng của Hàn Tuyệt là diệt bọn họ. Về phần kết quả về sau, để sau rồi tính, cho dù hỗn độn vô thức tự mình xuất thủ, cùng lắm thì hắn trốn trong đàn tràng là được. Trước đó, hắn phải tận hết khả năng để thăng tu vi của mình. Hiện tại mà nói, đối trận với 1.000.000 thần quyền tướng rất bất ổn, tạm thời không thể miểu sát. Hàn Tuyệt không nghĩ nữa, tiếp tục tinh luyện tinh thần trong Hồng Mông giới, trong một mảng không gian thần bí. Tà Thiên, đế quỳ gối trước một thân ảnh vô cùng vĩ ngạn, hơn nữa còn tỏa ra thần quang. Vô cùng cung kính, không dám ngẩng đầu, đại đạo lượng kiếp đã mở ra, chỉ là chưa tới lúc đại hỗn loạn. Một đạo thanh âm mờ mịt hư vô vang lên, Tà Thiên đế trầm giọng hỏi, xin hỏi đại đạo lượng kiếp mở ra, hỗn độn ma thần, đại đạo thần linh càn quét, sinh linh bình thường chúng ta nên độ kiếp như thế nào? Thanh âm hư vô mờ mịt lại vang lên, khó nói lắm, tâm Tà Thiên đế chìm vào đáy cốc, ngay cả vị tồn tại bất khả đạo danh này cũng không thể đưa ra một đường sinh cơ. Bàn cờ đã mở ra, chúng sinh đều là quân cờ, Hồng Mông ma thần có tồn tại hay không đã không quan trọng. Tà Thiên đế nghe thấy câu này, không khỏi sửng sốt, Hồng Mông ma thần cũng không quan trọng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới bàn cổ, mệnh cùng với hỗn độn ma thần, càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ Hồng Mông ma thần không phải mấu chốt của đại đạo lượng kiếp? Tà Thiên đế hỏi, hiện tại là thời kỳ hỗn độn, Hồng Mông ma thần có mạnh tới mấy, cũng không làm lay động được tới đại đạo khí vận thần quyền của hỗn độn. Tà Thiên đế, ngươi nên làm ra lựa chọn, thời kỳ hỗn loạn, một khi đứng sai trận doanh, chính là vạn kiếp bất phục. Chấm có thể lựa chọn ngài không? Ta sớm đã không vào kiếp số, sự tranh đấu của vạn sự vạn vật đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Cho dù hỗn độn bị diệt, ta vẫn tồn tại, ngươi đi đi. Tà Thiên đế trầm mặc, một lúc sau, hắn đứng dậy, cúi người hành lễ, xoay người rời đi. Đi được 10 bước, Tà Thiên đế bỗng nhiên dừng lại, hỏi, mệnh số của chấm có thay đổi không? Đại đạo mệnh số là không thể xem xét, cũng không phải định số, chỉ quyết định đại thế mà thôi. Hiện tại ngươi đang đối mặt với thời cơ biến hóa mệnh số. Nghe thấy những lời này, Tà Thiên đế lập tức nghĩa vô phản cố bước đi, rất nhanh liền biến mất. Chúng sinh qua ngày, tiên thần qua năm, thánh nhân qua vạn năm, 10.000.000 năm vội vã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, trong hai mắt giống như cất giấu ức vạn tinh thần, tu vi của hắn lại tăng tiến không ít. Theo một lần tinh thần thuế biến thành công gần đây, 108 ức viên tinh thần không ngờ bắt đầu thúc sinh đại lượng Hồng Mông chi khí. Toàn bộ Hồng Mông giới lọt vào trong xương tím mông lung. Giống như trước khi khai thiên, tất cả đều đục ngầu, dường như tìm được rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, lần thuế biến này khiến hắn tìm được phương hướng, cả người biến thành tự tin hơn. Tuy vẫn không nhìn thấy manh mối đột phá, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Hàn Tuyệt dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra phụ cận thiên đạo. Xác định trừ Hồng Duyên ra thì không có cường địch khác, Hồng Duyên đã chờ ở ngoài thiên đạo mấy ngàn năm, chắc đã làm ra quyết định, hiện tại ta ra ngoài bắt Hồng Duyên vào, liệu có nguy hiểm không? Hàn Tuyệt hỏi thầm, vạn nhất Hồng Duyên là quân cờ, hỗn độn vô thức đang nhìn lén tất cả thì sao? Cần khấu trừ 2.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, kích hoạt một thân chí bảo. Giống như thần tính bị kích phát, cả người ở trong thần quang chói mắt, hắn nhảy tới trước mặt Hồng Duyên. Hồng Duyên mở mắt, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, mấy vạn năm trước, lại có một vị hỗn độn ma thần bị diệt. Giọng điệu của nàng ẩn hàm sợ hãi. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi quyết định thế nào rồi? Đầu nhập ngươi, ngươi có thủ đoạn gì? Ta đều có thể thừa nhận. Hồng Duyên nghiêm túc nói, nàng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, đương nhiên. Ta muốn làm đạo lữ của ngươi hơn. Hàn Tuyệt đột nhiên xuất trưởng, thái dịch phong ấn trưởng trực tiếp đánh vào trên người Hồng Duyên. Hồng Duyên chưa kịp phản ứng đã bị phong ấn, Hàn Tuyệt mang theo nàng về trong đạo quán, trực tiếp ném vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Hồng Duyên trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, chờ một đoạn thời gian đi, yên tâm, sẽ không khiến ngươi bị thương tổn đâu. Hàn Tuyệt thuận miệng nói. Hồng Duyên vừa nghe vậy, lập tức yên lòng. Chương 1128, thần quyền danh chấn hỗn độn. Nàng thầm kinh hãi, biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới như vậy. Đối mặt với Hàn Tuyệt, nàng không ngờ không kịp phản ứng. Hơn nữa đây là thuật phong ấn gì? Quá không hợp lẽ thường. Dẫu sao Hồng Duyên cũng là đại đạo thánh nhân, trong khoảng thời gian ngắn không thể nô dịch thành công. Tuy Hồng Duyên rất bình tĩnh, nhưng Hàn Tuyệt cũng không dám khinh thường. Một mực phong ấn nàng ta, Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện, xem một cách say sưa. Hồi lâu sau, Hồng Duyên không nhịn được mở miệng hỏi. Hàn đạo hữu, ngươi nói Thái Sơ Ma Thần rốt cuộc là trốn đi đâu rồi? Đoạn thời gian này, ta đã điều tra thần quyền tướng, phát hiện thần quyền tướng rất lâu trước kia đã từng xuất hiện. Thực sự càn quét hỗn độn, có thể nói là không có chỗ để trốn. Hàn Tuyệt nói, ta cũng không rõ, có lẽ Thái Sơ Ma Thần chỉ tự cho là đúng thì sao? Hồng Duyên gật đầu, cảm khái nói, nhớ ngày đó Thái Sơ Ma Thần liên hợp ma thần là hăng hái hăm hở cỡ nào. Không ngờ lại bị thần quyền tướng khiến cho sợ tới mức chạy trốn. Thậm chí không dám thông chi cho ma thần khác. Thái Sơ Ma Thần tốt xấu gì cũng là một trong những hỗn độn ma thần cường đại nhất. Không ngờ lại nhát gan như vậy. Đủ để thấy được sự đáng sợ của thần quyền tướng. Hàn Tuyệt nói, quả thật không đúng. Có nói như thế nào, cũng phải thông chi cho hỗn độn ma thần khác. Cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng. Tốt xấu gì lúc trước cũng từng đối mặt với bàn cổ. Cũng coi như là sinh tử chi giao. Đánh giá của Hàn Tuyệt đối với Thái Sơ Ma Thần đã thấp đi rất nhiều, thằng ôn này cũng chỉ là sinh sớm mà thôi. Đúng vậy, có điều nói đi cũng phải nói lại. Hàn đạo hữu, đàn chàng này của ngươi có thể chống đỡ được thần quyền tướng không? Hồng Duyên hỏi, Hàn Tuyệt nói, đã là người trong nhà, vậy ta không giấu gì ngươi, có thể chống đỡ được, nhưng cũng chỉ là chống đỡ mà thôi. Nếu như bị thần quyền tướng bao vây, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở trong đây. Hồng Duyên cười nói, vậy cũng không sao, vừa hay có thể tu luyện. Nàng do dự một lát, hỏi, dưới tay ta có một mảng thiên địa. Hàn Tuyệt ngắt lời nói, để sau rồi tính, trước tiên nô dịch thành công đã. Mở không gian trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, giấu một mảng thiên địa cũng không khó. Lúc trước Hàn Tuyệt cũng từng nghĩ bảo hộ thiên đạo như vậy. Nhưng làm thế sẽ chặt đứt hỗn độn thiên lộ. Hắn vẫn lo lắng đạo tổ, bàn cổ mượn thiên đạo để giết vào đàn tràng. Quá nguy hiểm, nếu chỉ là thiên địa của Hồng Duyên, vậy thì lại là chuyện khác. Hồng Duyên không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt lại bắt đầu quan sát tiên giới cùng với chư thiên vạn giới. Mấy ngày sau, hắn mới bắt đầu tu luyện. Khi Hàn Tuyệt bắt đầu tinh luyện tinh thần, khí thế phát ra trên người khiến Hồng Duyên kinh hãi. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là trí thượng cảnh mà lúc trước hắn nói? Hồng Duyên thầm nghĩ. Đối với tương lai của mình, nàng cũng không khẩn trương, có thế nào cũng vẫn tốt hơn bị thần quyền tướng diệt. Theo thanh thế rầm rộ của một vạn thần, quyền tướng, hành động của bọn họ cũng đang được lan truyền ra trong hỗn độn. Tốc độ truyền bá của lời đồn còn nhanh hơn tốc độ hành động của bọn họ. Bầu trời u ám, mưa to tầm tã, trong thiên địa bốc lên hơi nước, bên cạnh một đầm nước, có một tòa lầu các nhỏ, cạnh lầu có bốn người đang thả câu, chính là Lão Đam. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, thần quyền tướng rốt cuộc là lai lịch gì? Có người nói đại biểu cho một vạn vị đại đạo thánh nhân. Thế thì quá khoa trương rồi. Triệu Hiên Viên tò mò hỏi, cảm thấy việc này là giả. Đạo Chí Tôn nhìn về phía Lão Đam, nói, tiền bối, nói một chút đi. Lão Đam hậm hực nói, kỳ thật không tính là khoa trương. Nói một cách chuẩn xác thì lợi hại hơn đại đạo thánh nhân. Nếu một chọi một, thần quyền tướng cũng là tồn tại nhất lưu trong đại đạo thánh nhân. Thần quyền tướng không phải hoạt linh, mà là quy tắc tối cao của hỗn độn. Mỗi khi hỗn độn xuất hiện nguồn họa loạn, bọn họ sẽ xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân mà hỗn độn có thể tồn tại vĩnh viễn. Lần này thần quyền tướng xuất hiện, chắc là để kiếm Hồng Mông Ma Thần. Khương Dịch tò mò hỏi, Hồng Mông Ma Thần có mạnh tới mấy cũng không phải là đối thủ của một vạn đại đạo thánh nhân. Như vậy xem ra, Hồng Mông Ma Thần vẫn không uy hiếp được tới hỗn độn. Vậy vì sao ai cũng nói Hồng Mông Ma Thần sẽ làm dấy lên đại đạo lượng kiếp? Lão Đam nhíu mày nói, kỳ thật Lão Hủ cũng đang nghi hoặc, Nghĩ kỹ lại, lão hủ thực sự không biết là ai nói Hồng Mông Ma Thần sẽ dấy lên đại đạo lượng kiếp. Hơn nữa Hồng Mông Ma Thần rốt cuộc là cường đại như thế nào? Lão hủ cũng không rõ, từ viên Hồng Mông Đan lúc trước cho thấy, Hồng Mông Ma Thần quả thật cường đại, nhưng cũng không cường đại đến trình độ tung hoành vô địch. Đạo Chí Tôn lắc đầu nói, còn cần phải nói nữa à? Hồng Mông Ma Thần chỉ một cái bia ngắm, lão Đam trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Cần Câu, không biết đang nghĩ gì. Triệu Hiên Viên hỏi, chúng ta rốt cuộc đang chờ cái gì? Lúc nào thì thả chúng ta về thiên đạo? Ta muốn cho đồng môn nhìn thấy một thân tu vi này. Lão Đam trợn mắt, mắng, cái gì gọi là thả? Lão hủ đi theo ba huynh đệ các ngươi đúng là xui xẻo. Thường xuyên gặp phải trắc trở, các ngươi muốn về thì về bên đi. Hắn càng nghĩ càng giận, Hồng Mông Đan phế rồi, mình còn nợ bản tôn một cái nhân tình. Mấy năm nay theo ba người Đạo Chí Tôn thường xuyên gặp nguy hiểm, còn đắc tội với không ít đại năng, nhưng thằng Ôn Triệu Hiên Viên này lại không biết cảm ơn. Lão đầu ngươi động chút là tức giận, Thái Thượng Vô Tình sao lại có phân thân như ngươi? Hừ, lão hủ không phải phân thân. Rồi rồi rồi, chúng ta là phân thân được chưa? Triệu Hiên Viên cười hì hì nói, khi nói chuyện còn vung Cần Câu, dùng dây câu của mình vòng qua lão Đam, khiến lão Đam tức giận đến thổi râu trừng mắt. Đúng lúc này, một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm, bốn người cả kinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Chương 1129, bàn cổ bảo hộ thiên đạo 1. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đang tu luyện đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn, Hồng Duyên đã rơi vào trong hôn mê, bị Hàn Tuyệt phong ấn linh hồn. Thuận theo ánh mắt của Hàn Tuyệt nhìn lại, chỉ thấy tam thập tam tầng thiên ngoại, trên đàn tràng của các thánh xuất hiện tầng tầng biển mây màu vàng. Điên cuồng cuồn cuộn, một cỗ thiên uy khủng bố hàng lâm, bao phủ chư thiên. Hàn Tuyệt híp mắt suy tính, phát hiện thiên đạo hình như bị kích thích, khí vận sôi trào, vô cùng cổ quái. Đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tuyệt nhìn thấy tình huống như vậy. Hắn không tính ra được nguyên nhân của thiên tượng này, hắn không thể không dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra tình huống chung quanh. Thiên đạo, không phát hiện có địch tập, chẳng lẽ lại có đại đạo chí thượng đột kích? Hàn Tuyệt lại dương mắt, nhìn về phía trên thiên đạo, ánh mắt xuyên qua vô số tầng không gian, cũng không nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch. Vì sao lại có dị tượng như vậy? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Đây đã là giá trị của lão tử rồi. Tiếp tục, ý thức của Hàn Tuyệt sau đó lâm vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình đi tới một bầu trời tràn ngập sương mù. Nhìn xuống, không thấy đại lục, biển rộng, nhìn lên trên, không thấy nhật nguyệt tinh thần. Phía trước có một thân ảnh vĩ ngạn khí phách. Hắn để mình trần, tay cầm một thanh đại đao giống như búa lớn, khiến cho thân hình của hắn đột nhiên cao hơn một bậc. Bàn cổ, hắn đang làm gì thế? Hàn Tuyệt thất kinh, nhìn chằm chằm bóng lưng của bàn cổ. Cơ nhục trên lưng bàn cổ rất có lực trùng kích thị giác, giống như từng sơn mạch ép lại, giữ tợn khí phách. Tường vân không nhìn thấy đỉnh phát ra quang mang. Trên đỉnh đầu bàn cổ, trong tường mây hiện ra một đạo thân ảnh, còn to lớn hơn bàn cổ. Thần thánh uy nghiêm, trật tự thánh mẫu, bàn cổ, ngươi dám quấy nhiễu thần quyền. Thanh âm của trật tự thánh mẫu vô cùng lạnh lùng. Trật tự thánh mẫu cao cao tại thượng, thể hiện ra tư thái cao ngạo, khinh miệt thần linh nhìn xuống chúng sinh. Ở phía dưới nàng, bàn cổ không ngẩng đầu lên, vẫn đang ra sức vung chém tường mây phía trước. Thề không bỏ qua, bàn cổ, ngươi CN không dừng tay, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Trật tự thánh mẫu tức giận nói, không còn tư thái thường ngày. Lúc này, hai bên nàng ta hiện ra từng đạo thân ảnh vĩ ngạn, đều hầm hầm nhìn bàn cổ phía dưới. Nhân quả ta nợ các đại đạo thần linh đã trả, nhưng thần quyền tướng tàn sát hỗn độn ma thần, ta tất nhiên phải phản kháng. Hôm nay, bàn cổ ta tất sẽ chặt đứt quy tắc tối cao. Hỗn độn này không phải là bàn cờ để các ngươi tùy ý làm. Bậy, hỗn độn không chỉ thuộc về các ngươi, còn thuộc về chúng sinh. Bàn cổ gầm lên một tiếng, hai tay giơ đao, cơ nhục cả người căng ra, kình phong vờn quanh người, tràn đầy cảm giác lực lượng. Chư vị đại đạo thần linh đồng loạt vung trưởng vỗ về phía bàn cổ. Bàn cổ thân hình to lớn ở trước mặt bọn họ cũng lộ ra nhỏ bé. Bàn cổ vung một đạo ra một nửa vòng tròn, pháp lực khủng bố bùng nổ, trực tiếp đánh tan đại đạo thần linh đầy trời. Biển mây vô biên trên đỉnh đầu Hàn Tuyệt cũng bị chém ra một khe hở rất rộng lớn, giống như trời phân làm hai nửa. Bàn cổ tiếp tục vung chém tường mây phía trước, mỗi lần vung đập, thân thân hình hắn lại bay lên cao, vẻ mặt Hàn Tuyệt rất cổ quái. Bàn cổ và Trật Tự Thánh Mẫu đánh nhau, lúc trước không phải còn giúp bàn cổ à? Hình như là bởi vì thần quyền tướng tàn sát hỗn độn ma thần. Nhưng không phải bàn cổ ngươi lúc trước cũng làm việc này sao? Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn không hiểu, bàn cổ rốt cuộc đứng ở bên nào, rốt cuộc vì mục tiêu gì mà hành sự. Ảo tượng diễn hóa vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt, lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hắn đang muốn tiếp tục sử dụng công năng diễn hóa, một đạo thanh âm vang vọng trong đầu hắn. Hôm nay, bàn cổ ta phục sinh hỗn độn ma thần mà ta đã tru sát. Mong hỗn độn ma thần phản kháng thần quyền tướng, không còn làm quân cờ cho thần linh nữa. Lật đổ bá quyền của đại đạo thần linh, một lần nữa định ra trật tự hỗn độn. Hỗn độn nên do hỗn độn ma thần làm chủ, còn có thể phục sinh. Dù là Hàn Tuyệt nghe mà cũng máu nóng sôi trào. Chỉ là, ta không phải hỗn độn ma thần. Ngươi gọi nhầm điện thoại rồi. Hàn Tuyệt mỉm cười, không ngờ bàn cổ lại nhảy ra phản vào lúc này. Khai chiến với thần quyền tướng, có điều thế cũng là bình thường. Thần quyền tướng chắc là bắt bớ Hồng Mông ma thần, kết quả thuận đường ngay cả hỗn độn ma thần cũng thu thập. Bàn cổ thân là hỗn độn ma thần có thể làm gì? Nói như vậy, lúc trước bàn cổ chỉ là diễn trò, vừa là để thành tựu Hồng Mông ma thần, vừa nắm chắc phục sinh được hỗn độn ma thần. Có thể phục sinh hỗn độn ma thần, đó là thủ đoạn gì? Hàn Tuyệt có chút thấy mà thèm. Bàn cổ báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàn Tuyệt nhìn một hàng nhắc nhở đột nhiên nhảy ra trước mắt, không khỏi sửng sốt. Vì sao bàn cổ lại báo mộng cho mình? Ta nhận báo mộng của hắn, có nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó đồng ý nhận báo mộng của bàn cổ. Mộng cảnh là ảo tượng diễn hóa lúc trước Hàn Tuyệt tiến vào. Bốn phương tám hướng toàn là biển mây, bàn cổ đứng ở phía trước, nhìn xuống Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt ở trước mặt hắn, giống như một con kiến nhỏ, mà bàn cổ là núi cao nhất trong thần thoại. Bàn cổ mở miệng nói, hôm nay ta không chỉ mở một con đường không có khả năng cho hỗn độn ma thần, cũng mở một con đường sống cho ngươi, cho thiên đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, thần quyền tướng không chỉ là giết hỗn độn ma thần, cũng giết sinh linh thiên đạo. Nói cách khác, thần quyền tướng sẽ tiêu diệt thiên đạo, ta cần ngươi bảo vệ thiên đạo. Thiên đạo ai làm chủ không quan trọng, chỉ cần thiên đạo có thể sống sót, chúng sinh thiên đạo có thể sống tốt. Ánh mắt bàn cổ sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng nói, chương 1130, bàn cổ bảo hộ thiên đạo hay? Thì ra là thế, sở dĩ bàn cổ làm như vậy, mục đích chân chính là vì thiên đạo, toàn bộ thiên đạo đều xem như là huyết mạch của bàn cổ. Hắn tương đương với đang đấu tranh cho hậu thế, con cái của mình. Hàn Tuyệt nói, ta sẽ dùng hết sức bảo hộ thiên đạo, nhưng chỉ có thể là dùng hết sức. Bàn cổ mỉm cười, nói, ta một mực đang quan sát ngươi, ngươi luôn nói chỉ vì mình, nhưng mỗi lần thiên đạo gặp nạn, ngươi đều sẽ đứng ra. Đây cũng là nguyên nhân ngươi hàng phục bàn tâm, ta lại không truy cứu ngươi, ngươi có công đối với thiên đạo. Sắc mặt Hàn Tuyệt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất xấu hổ. Kỳ thật hắn đúng là chỉ vì bản thân mình, ít nhất hắn cảm thấy như vậy, giúp thiên đạo cũng chỉ là trong phạm vi năng lực. Thần quyền tướng là thần quyền chí cao, lực lượng mạnh nhất trong hỗn độn, cho dù nhìn thấu hư vọng cũng không thể ngăn cản. Thần quyền tướng có năng lực xóa đi tồn tại chân thật, cho dù hỗn độn ma thần liên thủ cũng không cản được thần quyền tướng. Ta sẽ tận lực, trước khi thần quyền tướng tới thiên đạo sẽ cản bọn họ lại. Đương nhiên cũng có khả năng là không cản được. Ta hy vọng ngươi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần sinh linh thiên đạo ở hỗn độn, sẽ không thoát khỏi được sự diệt sát của thần quyền tướng. Đoàn kết thiên đạo, tùy thời nghênh chiến, cho dù là chết, cũng phải dồn hết toàn lực. Ánh mắt bàn cổ sáng quắc, nói, dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn hỏi thầm trong lòng, vừa rồi những gì bàn cổ nói với ta có phải là thật không? Cần khấu trừ 9.000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, là thật. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhiên bắt đầu nhìn thẳng vào bàn cổ. Bàn cổ không xấu như trong tưởng tượng của hắn, vị cự thần này vẫn có khí tiết rất mạnh, dưới tình huống không có đàn tràng, dám đứng lại phản kháng đại chiến của thần quyền tướng, rất cứng. Tuy vị bàn cổ này không phải bàn cổ bản tôn, cũng không biết bàn cổ phục sinh DC bao nhiêu ma thần, nếu có thể kéo dài một đoạn thời gian thì tốt quá. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm thấy hy vọng lại dâng lên, hắn không phải chỉ có loi một mình, nếu hắn diệt một vạn thần quyền tướng, còn có bàn cổ ủng hộ hắn. Bản tôn của bàn cổ rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Vẫn chưa rõ, có lẽ có thể chơi với hỗn độn thần minh. Hàn Tuyệt truyền âm cho Huyền Đô Thánh Tôn, nói lại tin tức bàn cổ vừa tiết lộ. Về phần Huyền Đô Thánh Tôn an bài thế nào, vậy thì không liên quan tới Hàn Tuyệt. Nói chung khi đối kháng thần quyền tướng, thiên đạo là không giúp được gì. Hàn Tuyệt liếc Hồng Duyên một cái, mới tiến vào Hồng Mông Thiên Lao 2 vạn năm. Cách nô dịch thành công vẫn còn sớm. Hắn không tiếp tục tu luyện, mà là chờ đợi, thiên uy vẫn chưa tản đi. Bàn cổ vẫn đang vung đao. Hàn Tuyệt không rõ bàn cổ muốn làm gì. Chặt đứt quy tắc tối cao, quy tắc ảnh hưởng đến thần quyền tướng. Có lẽ có thể, Hàn Tuyệt đột nhiên nghĩ đến mình cũng không hiểu lắm về thần quyền tướng. Thần quyền tướng có thể bất tử bất diệt trong đại đạo hay không? Một vạn đại đạo thánh nhân có thế nào cũng không thể đánh chết. Hàn Tuyệt giật mình, lúc này mới ý thức được mình luôn nghĩ thần quyền tướng quá đơn giản. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng ở trên người bàn cổ. Lão ca, cố lên, lật đổ bọn họ, cuối cùng để ta ra sân thu gặt đầu người là được rồi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong ánh mắt đầy vẻ chờ mong. Bên kia, hỗn độn đã gió nổi mây phun. Tất cả đại đạo thần linh đều lao về cùng một chỗ. Thần bào đạo nhân cũng ở trong đó. Hắn xuyên qua, loạn lưu thời không, chau mày, bàn cổ rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng thần bào đạo nhân rất hoang mang, không khỏi giảm tốc độ, luôn cảm thấy chuyến này đi rất nguy hiểm. Cứ chậm một chút thôi. Thần bào đạo nhân vừa suy tư vừa thuận theo phương hướng kêu gọi của thần linh chi thủ mà bay tới, còn chưa tới mục đích, hắn đã cảm nhận được khí thế khủng bố kinh người đó của bàn cổ. Tốc độ của hắn cũng chậm lại. Bàn cổ không phải là Hàn Tuyệt, còn có thể cho hắn một con đường sống. So với Hàn Tuyệt, thanh danh của bàn cổ càng hung ác hơn. Đó chính là uy danh khủng bố dựa vào tàn sát một thời đại mà thành lập lên. Thần bào đạo nhân bỗng nhiên muốn quay đầu. Hay là thôi, đã qua một đoạn thời gian rồi, bàn cổ vẫn chưa bị trấn áp, ta tới cũng chỉ là làm vật hy sinh. Thần bào đạo nhân thầm nghĩ, sau đó xoay người quay về. Nhục thân của hắn bỗng nhiên tan đi, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Hắn bỏ chạy, biến mất trong loạn lưu thời không. Ước chừng qua mấy tháng, cỗ thiên uy mênh mông cuồn cuộn đó biến mất, biểu thị cho hành động của bàn cổ đã kết thúc. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn, không thể thấy được trường chiến tranh đó, càng không tính được kết quả. Hắn có thể dùng thọ mệnh để tính, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Nói chung tạm thời không ảnh hưởng đến hắn. Tiếp tục tu luyện, đi. Hàn Tuyệt nhắm mắt. Từng năm trôi qua, Huyền Đô Thánh Tôn triệu tập các thánh, nói ra sự uy hiếp của thần quyền tướng. Các thánh kinh hãi, sau khi trải qua một phen thương thảo, quyết định triệu tập sinh linh thiên đạo ở ngoài về. Có điều muốn triệu hồi toàn bộ, cơ hồ là không thể, chỉ có thể tận lực mà làm. Về việc của thần quyền tướng, bọn họ tính giấu giếm, tránh cho thế lực khác có cơ hội để nắm lấy. Sự khủng bố của thần quyền tướng đã được truyền ra ở hỗn độn. Thiên đạo đối mặt với một cỗ thế lực như vậy, rất khó chống cự, gần như là chết chắc rồi. Cũng may Hàn Tuyệt vẫn không hề có động tĩnh, chứng tỏ là nắm chắc. Các thánh nhân không đến nỗi hoảng loạn, nháy mắt, 10 vạn năm qua đi. Hàn Tuyệt mở mắt, Hồng Duyên chờ ở bên cạnh đã lâu. Cường giả đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ này đã hoàn toàn quy thuận Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi về mang thiên địa của ngươi đến đây. Hồng Duyên gật đầu, nàng cũng đang chờ phân phó này. Chương 1131, nhân quả của đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt vung tay áo, đưa nàng ra khỏi thiên đạo. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét biểu kiện. Bạn tốt bàn cổ của ngươi chặt đứt nhân quả của đại đạo khí vận thần quyền, khí vận giảm mạnh. Bạn tốt cầu tây lai của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt hoàng tôn, thiên của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt bàn cổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích x39. Bạn tốt bàn cổ của ngươi vẫn lạc, hình thần câu diệt, ý chí trở về bản nguyên. Bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi chứng tự tại cảnh, khí vận tăng mạnh. Đồ đệ Tô Kỳ của ngươi tham ngộ tử vong đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Bàn cổ vẫn lạc, nhưng không phải vẫn lạc thật sự, chỉ là thân thể phục sinh này vẫn lạc. Nhân quả của đại đạo khí vận thần quyền, khí vận thần quyền rốt cuộc có mấy loại? Hàn Tuyệt rất hiếu kỳ, định kiếp mệnh giả tính là một loại, thần quyền tướng tính là một loại, nhân quả là gì? Hàn Tuyệt thử suy tính nhân quả của người khác, nhân quả của chúng sinh vẫn có thể tính được, vậy rốt cuộc là chém cái gì? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống, phần lớn đều là biểu kiện tu hành có đột phá, cơ duyên linh tinh, không có tin tức đáng để hắn suy ngẫm. Trong 10 vạn năm này hỗn độn rất bình tĩnh, trừ Bàn Cổ ra, Hàn Tuyệt không nhìn thấy một vị hỗn độn ma thần nào. Hắn ngửi được mùi mưa gió sắp đến, mục tiêu của Hàn Tuyệt vẫn là tu luyện, tinh luyện 10 vạn năm, tinh thần trong Hồng Mông giới đã trở nên mạnh hơn, toàn bộ Hồng Mông giới tràn ngập Hồng Mông chi khí, cứ tiếp tục như vậy, Hồng Mông chi khí sẽ biến thành nhôm nhớp. Hàn Tuyệt nghĩ tới một khả năng, khi Hồng Mông chi khí tụ tập đến cực hạn, có thể hình thành không gian không? Chẳng lẽ hỗn độn chính là như vậy mà có? Có khả năng, cứ thế mãi, Hồng Mông chi khí sẽ hình thành Hồng Mông không gian. Vậy hắn không phải là người sáng tạo ra Hồng Mông à? Tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn, nếu hắn đủ cường đại, thu toàn bộ hỗn độn thu vào trong linh hồn của mình, chẳng phải là có thể biến hỗn độn thành Hồng Mông sao? Có điều làm như vậy cũng không có lợi gì. Hàn Tuyệt không rõ sau khi hình thành Hồng Mông không gian sẽ có ảnh hưởng thế nào đối với tu vi. Để sau rồi tính, Hàn Tuyệt dương mắt nhìn về phía thiên đạo, tiên giới vì vô lượng đại kiếp đã biến thành hỗn loạn. Chư thiên vạn giới cũng coi như an ổn. Tần Linh sắp chứng chuẩn thánh. Chắc trong 5 vạn năm tiếp theo tiên giới sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Một hồi đại chiến đủ để phát tiết oán hận chất chứa, khiến chúng sinh tỉnh ngộ. Chỉ có đối mặt với cục diện xấu hơn, bọn họ mới hoài niệm hòa bình. Trong một đoạn thời gian rất dài tương lai sẽ bảo vệ hòa bình. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Thiên đạo nhìn thì loạn trong giặc ngoài, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đối kháng với thần quyền tướng, chỉ có thể do Hàn Tuyệt xuất thủ, mà nội bộ tiên đạo, thánh nhân đủ để trấn áp chúng sinh rồi, không loạn được. Hàn Tuyệt đứng dậy đi tới tam thập tam tầng thiên ngoại, trực tiếp tiến vào Càn Khôn Điện. Trong Càn Khôn Điện chỉ có một mình Huyền Đô Thánh Tôn. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày, nói, Hàn đạo hữu, tình huống không ổn rồi. Hàn Tuyệt nói một chút đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Bàn Cổ vẫn lạc, tuy phục sinh được hỗn độn ma thần, nhưng không phải phục sinh 3000 hỗn độn ma thần. Các hỗn độn ma thần căn bản không phải là đối thủ của thần quyền tướng. Hiện giờ tình báo liên quan tới thần quyền tướng đã truyền ra trong hỗn độn. Nghe nói thần quyền tướng sẽ giết hỗn độn ma thần. Trong thiên đạo có thánh nhân cho rằng sở dĩ thần quyền tướng nhằm vào thiên đạo, chính là bởi vì ngươi. Những lời kế tiếp, hắn không nói ra. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta tất nhiên tin ngươi. Với tu vi của ngươi, đã không cần thiên đạo. Nhưng có một số thánh nhân bị mê hoặc, đây cũng là chuyện bình thường, dẫu sao bọn họ cũng không hiểu ngươi. Hàn Tuyệt nghe ra ý tứ của hắn, thánh mới, bất kể là thật hay giả, Huyền Đô Thánh Tôn đều muốn mượn cơ hội này chèn ép thánh mới. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi hoài nghi là ai? Tấn Thần, Từ Đố Đạo, Dương Triệt, Hỗn Nguyên Phật Tổ, bọn họ gần đây đi lại thường xuyên với thiên địa khác. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, Hàn Tuyệt, trầm mặc. Từ Đố Đạo có thể tín nhiệm hoàn toàn, 3 thánh khác thì không nhất định. Tuy Hỗn Nguyên Phật Tổ là nội gián của Hàn Tuyệt, nhưng thằng ôn này có thể tự điều tiết ấn tượng đối với người khác, chưa chắc đã đáng tin. Ta biết rồi, người cứ tiếp tục ổn định thiên đạo. Nếu có người muốn rời khỏi, cũng đừng ngăn cản, vừa hay nhường ra chỗ. Nhưng nếu có người mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn nhiễu loạn thiên đạo, người chắc biết nên làm thế nào. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình nói, một đám thánh nhân mạnh nhất của thiên đạo đều nằm trong khống chế của hắn. Thánh nhân tân phái có thể làm được gì? Tự tìm cái chết. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Hắn do dự một lát, hỏi, Hàn đạo hữu, đối với 1 vạn vị thần quyền tướng, ngươi có tính toán gì? Hàn Tuyệt nhìn hắn một cái rất sâu, nói, vẫn còn thời gian, đừng lo. Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu, do dự một lát, nói, cần ta đi tìm lão sư không? Lão tử. Hàn Tuyệt tựa cười mà như không phải cười nói, lão tử chắc sẽ không hỗ trợ không công chứ. Huyền Đô Thánh Tôn vội vàng nói, ta chỉ hỏi một chút thôi, để ngừa vạn nhất, nếu Hàn đạo hữu có lòng tin, tất nhiên không cần tìm, tạm thời không cần tìm bất kỳ ai. Hiểu rồi. Hai người hàn huyên một hồi, Hàn Tuyệt mới rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nói sai khiến hắn nghĩ mà sợ, đành chịu thôi. Hắn không rõ sự tự tin của Hàn Tuyệt là từ đâu mà có. Nói chung theo hắn, 1 vạn đại đạo thánh nhân tuyệt đối là vô địch. Cho dù là lão tử tới, cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhiều nhất chỉ cứu đi được nhân giáo. Chương 1132, ẩn môn hội tụ. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Hắn xem nhẹ cảm giác áp bức của một vạn thần quyền tướng đối với người khác, ngay cả áp lực của hắn cũng rất lớn. Càng đừng nói tới người khác, như vậy cũng tốt, dù sao cũng phải cần một lần đau khổ để cân nhắc các thánh một chút. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, mục tiêu hàng đầu của hắn vẫn là đột phá. Sớm ngày đột phá, mới nắm chắc đối phó được một vạn thần quyền tướng hơn. Về phần thánh nhân, chạy cũng không sao, lập lại là được. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tinh luyện tinh thần. Cách lần trước đột phá, đã qua 70 vạn năm. Thời gian ở chỗ Hàn Tuyệt là trôi qua rất nhanh. Có điều đối với chúng sinh mà nói, đã qua mấy đời, tiên giới lại anh hùng đại năng xuất hiện lớp lớp. Thiên kiêu tập hợp, vạn giới đầu ảnh, các đệ tử thân truyền tụ tập. Dư cách một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ tề tựu một lần, do Hắc Ngục Kê tổ chức. Tuy Hắc Ngục Kê một mực không ra ngoài lịch luyện, nhưng địa vị trong đệ tử thân truyền là cực cao. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đang thảo luận về việc thần quyền tướng, một vạn vị đại đạo thánh nhân. Quá khoa trương rồi, thiên đạo chúng ta làm sao mà chống đỡ được? Đúng vậy, tin tức đã lộ ra, không ít sinh linh thiên đạo đều đang nghĩ biện pháp thoát khỏi thiên đạo khí vận. Đây chính là kiếp nạn lớn nhất của thiên đạo từ trước tới nay, chúng ta làm sao bây giờ? Không rõ, sư phụ không nói gì cả. Yên tâm đi, nếu chủ nhân sợ, đã sớm hạ lệnh bỏ chạy rồi. Chủ yếu là không chạy được. Nghe nói nơi thần quyền tướng đi qua, nếu có sinh linh chưa bị giám sát xuất hiện, thần quyền tướng sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Mọi người nhao nhao nghị luận. Chu Phàm cười nói, không sao, đến lúc đó về đàn tràng là được rồi. Đàn tràng của sư phụ chắc có thể chống đỡ được thần quyền tướng. Sở Thế Nhân nói, nếu thật sự không được, cũng có thể đến Phật giới của ta. Lý Huyền Áo hậm hực nói, kể ra, gần đây trong thiên đạo cũng rất có dị nghị, thậm chí có người cố ý dẫn lời đồn đến trên người môn chủ. Nói thần quyền tướng nhằm vào không phải thiên đạo, mà là hỗn độn ma thần. Tô Kỳ hậm hực nói, ta cũng có nghe nói, một số thánh nhân nào đó không quy củ, khi đang giảng đạo lại nói ẩu nói tả. Đạo Chí Tôn chớp chớp mắt, nói, những thánh nhân này điên rồi à? Thực sự cho rằng mình bất tử bất diệt ư? Tuy Huyền Đô Thánh Tôn đã dặn dò các thánh phải trấn áp tin tức thần quyền tướng nhằm vào thiên đạo, nhưng việc này đúng là quá lớn, một số thánh nhân không nhịn được báo cho đệ tử nhà mình. Dần dần, tin tức liền được truyền ra trong giới Đại La Kim Tiên. Đúng là nực cười, nếu không có môn chủ của chúng ta, thiên đạo đã sớm mất rồi. Sao, hiện tại lại quên gốc à? Khương Dịch nói với vẻ khinh thường. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Lý Đạo Không, hỏi, Đại Hộ Pháp, sao ngươi không lên tiếng? Gần đây thế lực mạnh thế nào? Lý Đạo Không lắc đầu nói, kéo dài hơi tàn, chạy trốn chung quanh, có điều sự xuất hiện của thần quyền tướng quả thật cũng giảm bớt áp lực cho mạnh. Lý Huyền Áo đề, nghị, các vị, không bằng đều trở về đi, để ngừa vạn nhất, tụ tập tất cả lực lượng của ẩn môn, đến lúc đó cùng đối kháng thần quyền tướng. Lời này vừa được nói ra, đệ tử khác nhau nhau gật đầu, Chu Phàm, Sở Thế Nhân cũng gật đầu, bảo thế lực của bọn họ tự đối mặt với thần quyền tướng. Cũng chỉ có đường chết, bọn họ cũng là sinh linh thiên đạo, bọn họ tin Hàn Tuyệt không nói dối, thần quyền tướng muốn nhằm vào hỗn độn ma thần và sinh linh thiên đạo. Tam thanh thánh giới, rơi vào trong một mảng hào quang, tầng tầng đại lục chồng nhau, quang mang này chiếu sáng cả phiến hư không. Dương Triệt bay tới, trực tiếp tiến vào tam thanh thánh giới, bay vào đại lục ở tầng cao nhất, tiến vào trong một mảng thiên địa sáng ngời. Một đường tiến về phía trước, hắn nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện to lớn. Trước điện dựng hai pho tượng thần to lớn, rất sống động, hai mắt có thần. Dương Triệt quỳ lại ở trước cửa, nói, tam thanh tiền bối, vãn bối thiên đạo Dương Triệt tới bái kiến. Cửa lớn mở ra, Dương Triệt vào điện, vẻ mặt hắn có chút kích động. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong đàn tràng của cầu Tây Lai, hắn đang đả tọa tu luyện. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cầu Tây Lai. Hư ảo như xương, rõ ràng là tiếp dẫn. Cầu Tây Lai mở mắt, mày nhăn lại, tiếp dẫn mặt không biểu tình nói. Thần quyền tướng thế không thể đỡ, ngươi có muốn quay về Tây Phương giáo không? Cầu Tây Lai trầm mặc, tiếp dẫn nói, mỗi một vị thần quyền tướng đều là tồn tại vô địch tung hoành trong đại đạo thánh nhân. Một vạn vị thần quyền tướng, ngươi chắc hiểu đó có nghĩa là gì? Đây là lực lượng tối cao của hỗn độn. Trừ ma thần, thiên đạo là không thể nghịch chuyển đại thế. Nếu ngươi một mực ở lại thiên đạo, chỉ có một con đường chết. Trong thiên đạo thánh nhân đã có một bộ phận đang tìm đường ra. Sở dĩ ta tìm ngươi, chỉ là niệm tình cũ mà thôi. Cầu Tây Lai hỏi, các ngươi cũng xuất thân từ thiên đạo, sao có thể xác định nhất định không phải là mục tiêu của thần quyền tướng? Lần này tới lượt tiếp dẫn trầm mặc, Cầu Tây Lai cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp dẫn buồn bã nói, Quy Khư thần cảnh sớm đã chặt đứt thiên đạo khí vận. Chúng ta tất nhiên không còn được tính là sinh linh thiên đạo. Ta không biết vì sao ngươi lại khăng khăng một mực với thiên đạo. Với Hàn Tuyệt như vậy, nếu nghĩ lại thì tùy thời tới tìm ta. Thần quyền tướng đã đang bước gần, thời gian còn lại cho ngươi không nhiều. Dứt lời, tiếp dẫn như yên tiêu tán, Cầu Tây Lai mặt không biểu tình, trong lòng thì hừ lạnh, hiện giờ hắn đã trung thành và tận tâm với Hàn Tuyệt. Sao có thể bị dao động? Ta cũng muốn nhìn xem là thánh nhân nào muốn rời khỏi. Ánh mắt Cầu Tây Lai lấp lánh, hắn quyết định nên lập công cho Hàn Tuyệt. Có một số việc, không cần khiến Hàn Tuyệt phiền lòng. Hắn lập tức đứng dậy, đến bái phỏng thánh nhân khác. Chương 1133, không tiền khoáng hậu. 1. Lầu các bên hồ, gì cơ? Các ngươi muốn về thiên đạo á? Điên rồi à? Lão Đam thổi dâu trừng mắt mắng. Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đạo Chí Tôn kiên định nói, thiên đạo gặp nạn, đệ tử ẩn môn tất nhiên phải trở về. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch gật đầu, mặc dù rời khỏi thiên đạo đã rất lâu, nhưng bọn họ vĩnh viễn không quên được thân phận của mình. Lão Đam cố nén phẫn nộ nói, một vạn thần quyền tướng, muốn tiêu diệt thiên đạo, muốn giết hỗn độn ma thần, các ngươi trở về cũng chết, các ngươi đã thành tựu tự tại, quả thật đã được coi là đại năng một phương. Nhưng đối mặt với thần quyền tướng, căn bản không đáng là gì, ngay cả bản tôn của lão hủ cũng không phải là đối thủ của một vạn thần quyền tướng. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, bọn họ không sợ chết. Một lúc sau, ta cũng muốn xem thần quyền tướng mạnh thế nào. Khương Dịch hậm hực nói, sắc mặt lão Đam biến ảo. Triệu Hiên Viên mắng, lão đầu, có phải ngươi không muốn thả chúng ta đi không? Lão Đam hậm hực nói, đi đi. Lão hủ tự mình đi với các ngươi một chuyến, lão hủ cũng muốn xem ẩn môn chi chủ rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Không ngờ có thể khiến các ngươi trung thành như vậy. Ba người cười kha kha, không khí nên biến thành vui vẻ. Triệu Hiên Viên bắt đầu cổ súy Hàn Tuyệt. Cùng lúc đó, đại đạo chi tháp, Phật giới cũng đang hướng tới thiên đạo. Chu Phàm, Sở Thế Nhân trực tiếp dẫn theo thế lực của mình lên đường. Thanh thế rất lớn, Hàn Tuyệt không biết hành động của các đệ tử. Hắn vẫn đang bế quan tu luyện, lại 5 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, trên mặt lộ vẻ chờ mong, pháp lực của hắn lại có tinh tiến. Hắn bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến 1 vạn vị ngu kiếm thần thánh. Tuy hắn một mực không đột phá, nhưng mấy năm nay dựa vào tinh luyện tinh thần, pháp lực của hắn đang một mực tăng cường, khiến cho khi hắn thi triển thái dịch tự tại pháp tướng. Hơn 1000 tôn ma thần pháp tướng cũng đang theo đó mà trở nên mạnh hơn. Sau mấy chục lần thí, luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt mày tươi cười, hiện tại đối chiến với 1 vạn ngu kiếm thần thánh, rất là thoải mái, chỉ là vẫn chưa thể đạt tới trình độ miểu sát, muốn miểu sát 1 vạn vị ngu kiếm thần thánh, pháp lực của hắn vẫn chưa đủ. Hàn Tuyệt duỗi lưng, bắt đầu xem xét biểu kiện, gần đây hỗn độn dường như lại trở nên náo nhiệt, không ít bạn tốt đều bị tập kích, có điều vẫn không thấy thấy thần quyền tướng. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, thần quyền tướng còn bao lâu nữa mới tới thiên đạo? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, đại khái khoảng 200 vạn năm, không tính là lâu, nhưng cũng không tính là ngắn. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, quyết định nói việc này với môn hạ đệ tử, để phòng bọn họ gặp phải thần quyền tướng trước, bị diệt trừ. Hắn hướng ánh mắt về phía hỗn độn, phát hiện môn hạ đệ tử đều đang hướng tới thiên đạo. Phật giới, đại đạo chi tháp, thậm chí là cả giới đều di chuyển. Hình ảnh có chút rung động, hắn bấm ngón tay tính toán, liền tính được các đệ tử là đã hẹn nhau. Hắn không khỏi mỉm cười, lẩm bẩm nói, cũng khiến ta rất yên tâm, đồng thời điều này cũng chứng minh sự khủng bố của thần quyền tướng. Ngay cả các đồ tử đồ tôn luôn thích lang bạt cũng đều bắt đầu trở về. Nghĩ tới đây, Hàn Tuyệt lấy ra ách vận thư, thử xem có thể nguyền rủa thần quyền tướng, kéo dài thời gian hay không. Nhưng mà, lực lượng nguyên rủa của hắn căn bản không tìm thấy thần quyền tướng. Giống như trong hỗn độn căn, bản không có thần quyền tướng tồn tại, cho dù Hàn Tuyệt nhớ lại hình tượng của bọn họ ở trong đầu, cũng không ăn thua. Hàn Tuyệt hỏi, hiện tại ta đối mặt với thần quyền tướng, có phần thắng không? Cần khấu trừ 1.000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, không, quyết đoán như vậy à? Hàn Tuyệt đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, không được, tranh thủ thời gian, sớm ngày chứng chí thượng, nếu không căn bản là không thể đánh thắng thần quyền tướng. Còn 200 vạn năm nữa, trừ khi đột phát biến cố, hắn chắc có thể thành công đột phá trước lúc đại chiến. Chỉ sợ biến cố, Hàn Tuyệt quan trắc tiên đạo một chút, sau khi xác định không có đại loạn, liền tiếp tục tu luyện, tất cả ma thần cấp tốc đến Thái Sơ lĩnh vực. Thanh âm của Thái Sơ ma thần bỗng nhiên vang lên trong đầu Hàn Tuyệt, trực tiếp bị hắn phớt lờ. Các ngươi đi đánh trước đi. Trong Thái Sơ lĩnh vực, Thái Sơ ma thần nhìn hỗn độn ma thần trong điện, mày nhăn lại, thiếu mấy vị ma thần, Hàn Tuyệt cũng không tới. Đối với Hàn Tuyệt, Thái Sơ ma thần một mực rất để ý. Lúc trước về việc của ma tổ và Hàn Thác, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt đang nói dối. Ngô Kiếm thần thánh cũng tới, vẻ mặt của mỗi một vị hỗn độn ma thần đều vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với cái gì. Thái Sơ ma thần trầm giọng nói, chư vị, chuyện bàn cổ làm cho chúng ta, chắc chư vị cũng biết rồi, chúng ta đã không có chỗ để trốn, chỉ có thể đánh một trận. Lúc trước không phải ta mất tích, chỉ là đi bế quan thôi, ta đã sớm biết được mục đích thực sự của thần quyền tướng, cho nên mới bế quan. Thần quyền tướng không phải là muốn tìm Hồng Mông ma thần, mà là muốn diệt trừ hỗn độn ma thần. Nếu chúng ta bị giết hết, một khi Hồng Mông ma thần thể hiện ra tư chất, rất dễ bị phát hiện. Hơn nữa không có khí vận của chúng ta, Hồng Mông ma thần căn bản là không thể trưởng thành nổi. Dựa theo đại đạo lượng kiếp trước kia, Hồng Mông ma thần sẽ giống như bàn cổ ngày xưa, dẫm lên khí vận của chúng ta mà nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Sau đó thì họa loạn hỗn độn. Kế này của các đại đạo thần linh chính là muốn khiến Hồng Mông ma thần không thể trở nên mạnh mẽ. Nhưng người phải hy sinh lại là chúng ta. Chư vị có nguyện ý không? Chương 1134, không tiền khoáng hậu. 2. Thanh âm của hắn vô cùng trầm thấp, ẩn chứa căm giận ngút trời. Lời này vừa được nói ra, tất cả hỗn độn ma thần nhao nhao mở miệng, đều không muốn. Ngô Kiếm thần thánh nói, ta cũng không ngờ thần quyền tướng lại muốn đối phó chúng ta. Có thể là có liên quan tới sự cường đại của chúng ta. Cho dù không có Hồng Mông ma thần, chúng ta cũng uy hiếp đến địa vị và bá quyền của đại đạo thần linh. Giết đi, so với bị diệt trừ từng người, không bằng liên thủ với nhau, là hỗn độn ma thần đơn đấu với bàn cổ mà không chết. Hiện giờ quyền lên tiếng của Ngô Kiếm thần thánh đã rất lớn. Một hỗn độn ma thần hỏi, nhưng chỉ dựa vào chúng ta, thật sự chống đỡ được thần quyền tướng sao? Ta không phải nói không đánh, mà là hiện tại vẫn còn thời gian, chúng ta có thể chuẩn bị nhiều hơn. Hỗn độn rất lớn, thần quyền tướng vẫn đang giám sát ở sâu trong hỗn độn, không phải trực tiếp nhằm về phía hỗn độn ma thần mà đến. Thái Sơ ma thần nói, bàn cổ vẫn có thể sống lại, ngoài ra, triệu tập 12 tổ vu tới trợ trận, mặc dù tổ vu không tính là rất mạnh, nhưng ít ra cũng là một phần lực lượng. Bàn cổ sống lại, thân thể của các hỗn độn ma thần chấn động. Thực lực của bàn cổ là không thể nghi ngờ, lúc trước có thể đơn đấu mấy chục vị ma thần. Các hỗn độn ma thần nhao nhao bày mưu tính kế, tụ tập tất cả lực lượng thể điều động, chuẩn bị mở ra một hồi đại chiến vô tiền khoáng hậu. Bọn họ càng nói càng hưng phấn, thậm chí ngay cả ma tổ cũng muốn lôi kéo. Thái Sơ ma thần cười to, được rồi, để cho các thần linh nhìn thấy hỗn độn hiện giờ là ai làm chủ. Có lẽ trận chiến này không phải chỉ là trận chiến sinh tử, cũng là một trận chiến thay đổi bố cục của hỗn độn. Các ma thần không phải không có hy vọng, dẫu sao một số ma thần trong đây chính là tu vi đại đạo chí thượng. Một người đối kháng mấy chục vị đại đạo thánh nhân cũng dư sức. Thiên đạo, trong một tòa đại điện, u tĩnh, bỗng nhiên chấn động, cửa lớn ầm ầm mở. Tần Linh chậm rãi đi ra, trên người vấn vít một con kim long, lờ mờ có hư ảnh của một thanh đại kích. Hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, mắt bắn kim quang, xuyên qua mây xanh, Phật môn, nợ máu nên trả rồi. Trên mặt Tần Linh lộ ra nụ cười dữ tợn. Lúc này, một thiên kiêu của thần cung tới. Tuy thần cung là thế lực lớn, nhưng chuẩn thánh không nhiều. Mỗi khi sinh ra một vị đều đáng để thần cung trên dưới tới chúc mừng. Trượng Cô Tinh cũng tới. Tất nhiên không phải bản tôn thánh nhân, chỉ là pháp tướng thôi. Tần Linh chắp tay hành lễ với Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh đi tới trước, mặt hắn, trầm giọng nói, vì sao không tu liễm khí thế? Tần Linh trả lời, ta đang tuyên chiến, ngươi vẫn u mê không tỉnh ngộ à? Thánh nhân, xin cho phép ta u mê không tỉnh ngộ. Trượng Cô Tinh vừa nghe vậy, tức giận đến cả người run rẩy, trong lòng thì tràn ngập vui mừng. Cuối cùng cũng sắp tới rồi, kết thúc lượng kiếp sớm một chút cũng tốt. Thiên đạo cần thống nhất tinh thần, chuẩn bị nghênh đón hạo kiếp hàng lâm. Cùng lúc đó, tam thập tam tầng thiên ngoại, trong đàn tràng của Phương Lương, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Kỷ Tiên Thần, Tô Kỳ tụ tập ở đây. Hắn chính là Tần Linh à? Sao động tĩnh lại lớn như vậy? Khương Dịch tò mò hỏi, khí thế của Tần Linh đã tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Đối với thánh nhân mà nói, xem như là mạo phạm. Phương Lương cũng không giấu giếm, nói ra kế hoạch vô lượng đại kiếp. Triệu Hiên Viên tấm tắc lấy làm lạ nói, các ngươi đúng là biết chơi. Đạo Chí Tôn nghĩ đến vô lượng đại kiếp trước, cảm khái nói, bất kể tiên đạo phát triển thế nào, chung quy vẫn là thánh nhân cầm cờ. Có điều cũng may chúng ta đã nhảy ra khỏi bàn cờ. Tần Linh cũng có ẩn môn chiếu cố. Tô Kỳ gật đầu đồng ý, trong lượng kiếp trước, hắn bị chơi cho thảm nhất. Đến nay nhớ lại, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Khương Dịch nói, đúng rồi, môn chủ có dặn dò gì không? Hiện giờ chúng ta cũng không vào được thiên đạo. Phương Lương nói, không, nhưng đây chính là dặn dò tốt nhất. Người khác cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu, nếu Hàn Tuyệt sợ, khẳng định sẽ bảo bọn họ chuẩn bị trốn chạy. Không nói, vậy chính là muốn chiến. Năm vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, trong mắt vô số tinh thần chiếu sáng lẫn nhau, giống như chứa đựng hai phương thế giới bao la. Lúc này, trong Hồng Mông giới, 108 ức viên tinh thần đều biến thành màu tím xanh. Trong Hồng Mông giới, trong xương tím lấp lánh ánh sáng mê ảo. Trong mấy chục vạn năm tu hành, 108 ức viên tinh thần này đã thuế biến 9 lần. Đạt đến cực hạn, không thể thuế biến thêm nữa. Trong mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa pháp lực cường đại vô cùng vô tận. Tiếp theo Hàn Tuyệt, phải nghĩ cách làm thế nào khiến nhục thân, linh hồn của mình cùng thuế biến, chân chính bước vào trí thượng cảnh. Hắn đã có manh mối. Tiếp theo, hắn sẽ dung nhập cực nguyên đại đạo vào trong 108 ức viên tinh thần. Thử thêm một bước, đại đạo trí thượng chung quy vẫn là đại đạo, chắc hẳn là cùng một nhịp thở với đại đạo. Chỉ cần siêu việt đại đạo trí thượng, đạt tới sáng tạo đạo giả, mới thoát khỏi đại đạo, ít nhất đại đạo cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Hàn Tuyệt mở biêu kiện ra xem, muốn biết tình huống của hỗn độn trong những năm này. Bạn tốt mệnh vận đạo nhân của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí, bạn tốt nguyên thủy thiên tôn của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt bàn cổ của ngươi phục sinh, bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi đạt được truyền thừa của đại đạo khí. Vận thần quyền, Hàn Thác con ngươi nắm giữ thần thông thần quyền, bạn tốt di thiên của ngươi nắm, giữ thần thông thần quyền, bạn tốt thần bào đạo nhân của ngươi bị đại năng thần bí báo mộng. Thần hồn hao tổn, chương 1135, Hồng Mông ma thần của đại đạo trí thượng. Từ sau khi bàn cổ báo mộng cho Hàn Tuyệt, độ cừu hận biến thành độ hào cảm, có điều độ hào cảm không cao. Đối với sự phục sinh của bàn cổ, Hàn Tuyệt cũng không kinh ngạc, thậm chí cảm thấy là đương nhiên, cũng là Hoàng Tôn Thiên khiến Hàn Tuyệt cảm thấy bất ngờ. Tên này, đúng là biết lăn lộn. Hàn Thác và Di Thiên đã bị trấn áp nhiều năm như vậy, vẫn không chết, ngược lại tu tập được thần thông, cũng là hợp lý, như vậy xem ra, thần linh chi thủ có lẽ có ý đồ khác đối với bọn họ. Hàn Tuyệt tiếp tục xem, bốn người đạo chí tôn không bị đánh, cũng khiến hắn có chút không thích ứng. Sau khi xem xong biêu kiện, Hàn Tuyệt quan trắc thiên đạo, phát hiện đám người đạo chí tôn đã đi tới tam thập tam tầng thiên ngoại chờ đợi. Bởi vì tiên giới không thể có thánh nhân tiến vào, bọn họ cũng không thể trực tiếp về Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lão Đam cũng tới, đang ở trong Càn Khôn Điện. Trong tiên giới, lượng kiếp đã bùng nổ. Tần Linh, Hạ Chí Tôn xuất lĩnh vô số người tu hành khai chiến với Phật Môn. Rất nhiều giáo phái khí vận đến trợ giúp Phật Môn, tình hình chiến đấu càng lúc càng lớn, thế lực tu hành, chủng tộc bị vạ lây càng lúc càng nhiều. Đối với điều này, Hàn Tuyệt nhìn một lúc liền mất đi hứng thú, có lẽ là người bày ra lượng kiếp, dẫn tới lượng kiếp ở trong mắt hắn đã mất đi cảm giác mới mẻ. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu báo mộng cho thần bào đạo nhân. Trong mộng cảnh, thần bào đạo nhân mở mắt, sau khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lại hành lễ. Hàn Tuyệt hỏi hắn cảnh ngộ gần đây, thần bào đạo nhân cũng không giấu giếm, nhất ngũ nhất thập nói ra, Lúc trước thần linh chi thủ triệu tập tất cả đại đạo thần linh đến tiêu diệt bàn cổ, hắn không đi, đắc tội với thần linh chi thủ, về qua bạch thần linh chi thủ báo mộng trừng phạt. Đương nhiên, chỉ là trừng phạt, thần linh chi thủ cảnh cáo thần bào đạo nhân, không thể vi phạm chức quyền của đại đạo thần linh. Hàn Tuyệt hỏi, thần linh chi thủ mạnh thế nào? So với trật tự thánh mẫu sao? Thần bào đạo nhân cười khổ nói, tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là tồn tại cường đại nhất của toàn bộ hỗn độn. Lúc ban đầu các đại đạo thần linh căn bản không phải là đối thủ của bàn cổ. Thần linh chi thủ không thể không tự mình xuất thủ, chu sát bàn cổ. Nói một cách khác, bàn cổ là chết trong tay thần linh chi thủ. Nói tới thần linh chi thủ, vô cùng thần bí, những đại đạo thần linh chúng ta cũng chưa gặp bản tôn của hắn. Nghe nói trên đầu hắn còn có hỗn độn thần minh tồn tại. Nhưng chúng ta cũng chỉ là nghe nói từ trong miệng hắn. Ta đoán căn bản không có hỗn độn thần minh, hắn chính là người chấp trưởng chân chính của hỗn độn. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng thì càng hiếu kỳ hơn đối với thần linh chi thủ. Thằng ôn này không ngờ một mực ẩn tàng thân phận, thú vị. Thần bào đạo nhân mở miệng nói, đúng rồi, thần linh chi thủ còn giao cho chúng ta một nhiệm vụ, tìm hắc ám cấm chủ cùng với chớ chú ma thần. Có điều chớ chú ma thần đã chết, ta không tiết lộ cho hắn việc này. Mấu chốt là muốn tìm hắc ám cấm chủ. Tâm lớn thật, xem ra thần linh chi thủ tràn ngập lòng tin đối với một vạn thần quyền tướng. Nhận định hỗn độn ma thần là kiểu gì cũng thua, cho nên đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm tồn tại kế tiếp có khả năng làm nguy hại tới hỗn độn. Thần, bào đạo nhân muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt nói, muốn nói gì thì cứ nói đi. Thần bào đạo nhân nói, chớ chú ma thần dường như biết được hắc ám cấm chủ là ai. Có điều hắn sống chết không chịu nói, ta cũng không bận tâm, cho nên giết hắn rồi. Hàn Tuyệt không bất ngờ đối với chuyện này, chớ chú ma thần giấu giếm thân, phận hắc ám cấm chủ của hắn chắc là để bảo toàn bản thân. Nếu không đã sớm tiết lộ rồi, có thể chớ chú ma thần biết rất nhiều chuyện, đáng tiếc là chết quá sớm, nếu không còn có thể lợi dụng một chút. Thần bào đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, chớ chú đại đạo của hắn vẫn ở trong tay ta, ta có một loại phương pháp phục sinh, nếu ngài cần, ta có thể. Hàn Tuyệt híp mắt, nói, sau này rồi tính, hiện giờ hỗn độn hỗn loạn, chờ tất cả bình tĩnh lại rồi cân nhắc có nên phục sinh chớ chú ma thần hay không. Được, thần bào đạo nhân đáp ứng. Hàn Tuyệt dặn dò vài câu, sau đó kết thúc mộng cảnh. Trong đạo quán, hắn đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết tu vi của thần linh chi thủ, không biết tên thật và nhân quả của hắn, không thể tính toán. Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn đột nhiên hiểu được cảm nhận của kẻ địch khi đối mặt với hắc ám cấm chủ, vậy ta muốn biết đại đạo thần linh cường đại nhất mạnh thế nào? Không biết tên thật và nhân quả, không thể tính toán. Hàn Tuyệt nhíu mày, thế này thì khó rồi. Không biết tu vi của kẻ địch thì đánh thế nào? Hàn Tuyệt lại thử phương pháp hỏi khác, vẫn không được, chỉ có thể từ bỏ. Lắc đầu, Hàn Tuyệt liền bắt đầu tu luyện. Hắn đưa cực nguyên đại đạo vào trong 108 ức viên tinh thần, dung hợp với nhục thân. Rất nhanh hắn liền đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ diệu. Bầu trời mây đỏ, biển rộng vô biên nổi lên gợn sóng. Ở cuối mặt biển là một thân thể vĩ ngạn đang đứng. Chính là trật tự thánh mẫu. Lúc này, trên đầu vai trật tự thánh mẫu còn có một đạo thân ảnh. Cả người lấp lánh thần quang, thân hình thỉnh thoảng giống người, thỉnh thoảng lại giống như thiên biến vạn hóa, khó phân biệt hình dáng. Trật tự thánh mẫu mở miệng nói, bàn cổ sống lại rồi. Thần quang thân ảnh bình tĩnh nói, ta biết rồi, nhưng hắn chặt đứt nhân quả thần quyền. Đại đạo thần linh chúng ta không thể xem xét hỗn độn, chỉ có thể giao tất cả cho thần quyền tướng. Chương 1136, Thánh nhân của ẩn môn 1. Thần quyền tướng thật sự có thể giết hết hỗn độn ma thần? Đó là tất nhiên, thần quyền tướng chính là lực lượng tối cao của hỗn độn. Thế không thể đỡ, cho dù bàn cổ sống lại, cũng không làm được gì. Không một chút khả năng thất bại à, trừ khi xuất hiện hồng mông ma thần. Có điều hồng mông ma thần ít nhất cũng phải là tu vi đại đạo chí thượng mới được. Hiện giờ hỗn độn không có 3.000 hỗn độn ma thần. Bàn cổ không thể thuế biến thành hồng mông ma thần. Trước kia không được, hiện tại càng không được. Hồng mông ma thần, giọng điệu của trật tự thánh mẫu biến thành ý vị sâu xa, sau khi diệt trừ hỗn độn ma thần, nên làm gì? Trật tự thánh mẫu hỏi, giọng điệu đạm mạc, thần quang thân ảnh nói, hỗn độn nhất thành bất biến khiến chúng sinh bất mãn. Chúng sinh đã muốn biến hóa, muốn phá bố cục cố hữu, vậy ta sẽ cho họ cơ hội. Đại đạo lượng kiếp vẫn sẽ tiếp tục. Trật tự thành mẫu trầm mặc, lâm vào trong suy tư. Thân ảnh thần quang lại nói, tiếp tục theo dõi hắn. Trước khi quyền tướng càn quét hỗn độn, không thể thả hắn ra. Trật tự thánh mẫu đáp, ta hiểu rồi. Thân ảnh thần quang trên vai nàng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Phiến thiên địa này lại rơi vào trong yên tĩnh. Trong quá trình tu hành của Hàn Tuyệt, tiên giới phong vân biến ảo, theo càng lúc càng nhiều sinh linh gia nhập lượng kiếp, trong thiên địa bắt đầu xuất hiện nghiệp lực, ngoài tam thập tam tầng trở nên náo nhiệt. Trong đàn tràng của thánh nhân đều đang thảo luận về lượng kiếp lần này. Thiên Đạo Cung, Triệu Hiên, Viên Tấm Tắc lấy làm lạ nói, Hạ Chí Tôn, có quan hệ như thế nào với Đạo Chí Tôn? Đạo Chí Tôn trợn mắt, nói, ở thần cung, người có tư chất mạnh nhất được phong làm Chí Tôn, ta vốn là họ Đạo thôi, vậy ngươi tên là gì? Đạo Hiên Viên à, ha ha, dứt khoát gọi là Đạo Dịch đi. Khương Dịch nói chen vào, khiến Đạo Chí Tôn nghe mà muốn đánh người. Tô Kỳ mở miệng nói, các ngươi nói xem khi nào thì thần quyền tướng tới. Phương Lương lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Đạo Chí Tôn nói, hỗn độn vô cùng rộng lớn, chúng ta phiêu bạt 200 vạn năm ở bên ngoài, nơi đi qua vẫn chỉ là một góc núi băng của hỗn độn, căn bản không đáng nhắc tới. Thần quyền tướng muốn giám sát hết toàn bộ hỗn độn cần rất nhiều thời gian, đối với chúng ta mà nói 10 vạn năm đã đủ dài, nhưng đối với hỗn độn mà nói sợ rằng chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Tô Kỳ, Phương Lương không khỏi hướng về. Phương Lương cười nói, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, ta cũng phải tới hỗn độn lăn lộn thử một chuyến. Đạo Chí Tôn cười nói, được, đến lúc đó đi cùng chúng ta. Đồng môn 5 người, tung hoành hỗn độn, tạo ra uy danh hiển hách, khiến ẩn môn vẻ vang. Triệu Hiên Viên muốn nói lại thôi. Khương Dịch ngạo nghễ nói, đúng vậy, 3 người chúng ta đều chứng tự tại, che chở 2 người các ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Tô Kỳ nói, được, đến lúc đó dựa vào 3 vị. Đâu có đâu có, trong Thiên Đạo Cung không khí hài hòa, tiếng nói cười không ngừng. Bên kia, trong thánh cung của thiên tộc, Kỷ Tiên Thần, Thiên Chiến ngồi đối diện nhau, ánh mắt Kỷ Tiên Thần lấp lánh, trầm giọng hỏi, thật à? Thiên Chiến gật đầu, nói, thật, Dương Triệt còn lôi kéo ta, nói Tam Thanh Thánh Giới nguyện ý tiếp nhận Thiên Đạo Thánh Nhân. Bọn họ có biện pháp tránh khỏi sự giám sát của thần quyền tướng. Kỷ Tiên Thần lạnh lùng nói, hay cho một Dương Triệt, quả thật là tự tìm cái chết. Thiên Chiến muốn nói lại thôi. Kỷ Tiên Thần lườm hắn một cái, hỏi, nói đi, đừng có rông dài, nếu lời đồn là thật, thiên đạo làm sao có thể chống đỡ được thần quyền tướng? 1 vạn thần quyền tướng, đều là đại đạo thánh nhân. Thiên Chiến kích động nói, hắn cũng thường xuyên tới hỗn độn, cũng có hiểu biết về cảnh giới trên thánh nhân, không còn vô tri như trước kia nữa. Kỷ Tiên Thần nhíu mày, tộc trưởng, thiên tộc chúng ta thật sự phải chịu chết cùng thiên đạo sao? Thiên Chiến nắm chặt song quyền nói, ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng có qua lại với Tam Thanh Thánh Giới, nói không chừng đã có đường lui rồi. Thiên Chiến càng nói càng kích động, lúc trước thiên tộc chính là chủng tộc thiên đạo, về sau dưới sự tinh kế của các thánh nhân, lưu lạc đến địa phủ làm việc vặt, việc này một mực là tâm bệnh của thiên tộc, hắn cảm thấy không cần thiết phải thủ thiên đạo. Kỷ Tiên Thần lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta là vì thiên đạo à? Thiên Chiến ngẩn người, nói, không phải vì thiên đạo, vậy là vì gì? Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến công đức vô lượng thần uy thiên thánh? Sư phụ không bảo chúng ta lui lại, thì không thể lui. Kỷ Tiên Thần hậm hực nói, Thiên Chiến trầm mặc. Kỷ Tiên Thần trấn an, yên tâm đi, nếu thực sự không đánh lại, sư phụ sẽ dẫn chúng ta chạy trốn. Ngươi có thể không hiểu về thần uy thiên thánh, nhưng ta thì hiểu, nếu không có sư phụ ta, há có thể có ta hôm nay, há có thể có thiên tộc hôm nay, há có thể có thiên đạo hôm nay. Thiên Chiến cười khổ, hắn biết thần uy thiên thánh lợi hại, nhưng con mẹ nó đó chính là 1 vạn đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, sánh vai với đại đạo vĩnh viễn bất diệt, pháp lực vô biên, có thể vượt qua hỗn độn, có thể xuyên qua thời không? Kỷ Tiên Thần nhìn ra sự bất an trong lòng hắn, nói, ta biết tình huống hiện tại nhìn thì là tuyệt cảnh, nhưng tuyệt cảnh mới có thể tạo ra đại cơ duyên, nếu ngay cả Huyền Đô Thánh Tôn cũng rời đi, chúng ta vượt qua được kiếp nạn thần quyền tướng, thiên đạo nên nghe chúng ta. Thế lực của ẩn môn rất lớn, chắc ngươi hiểu. Thiên Chiến vừa nghe vậy, mắt sáng lên, đó cũng là sự thật, chỉ là thật sự có thể vượt qua sao? 5 vạn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bên ngoài thân lấp lánh tử quang. Tìm được rồi, Hàn Tuyệt nói khẽ, khóe miệng nhếch lên, hắn cuối cùng cũng tìm thấy khế cơ chứng trí thượng cảnh. Chương 1137, Thánh, nhân của ẩn môn 2. Hiện giờ, nhục thân của hắn đã triệt để dung hợp với cực nguyên đại đạo. Cả người rơi vào trạng thái chưa từng có, 108 ức viên tinh thần trong hồng mông giới đều rung rung, khiến cho hồng mông chi khí trong hồng mông giới kịch liệt cuồn cuộn. Hắn đoán nhiều nhất là 10 vạn năm nữa có thể thành công, có thể đột phá. Thần quyền tướng còn bao lâu nữa thì đến thiên đạo? Hàn Tuyệt hỏi, cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, ước chừng 150 vạn năm. Hơi có thay đổi, có điều đối với Hàn Tuyệt mà nói thì đã đủ rồi. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất sung sướng. Hắn đầu tiên là theo thói quen xem bưu kiện. Gần đây giới bằng hữu rất bình tĩnh, số lượng bưu kiện cũng ít hơn trước kia rất nhiều. Sau khi xem xong bưu kiện, hắn lại nhìn về phía tiên giới, nghiệp lực trong thiên địa càng lúc càng nặng. Tần Linh, Hạ Chí Tôn đã xông vào Phật môn 3 lần, đều bị cản lại. Về phần Phật Đà mà Tần Linh muốn trả thù thì bị nhốt trong Phật môn, không thể ra mặt, hiển nhiên là muốn bảo vệ hắn. Oán niệm của chúng sinh cần một cửa phát tiết, xuất sư lại hữu danh. Cho nên vị Phật Đà này đã trở thành kẻ địch của chúng sinh. Tín ngưỡng sụp đổ, đạo tâm hỗn loạn, ngay cả tu vi cũng hạ xuống không ít, vô cùng thê thảm, nắm giữ nhiều nhất là vạn năm, đại đạo lượng kiếp sẽ kết thúc. Sau đó, Hàn Tuyệt tới trong Thiên Đạo Cung, Phương Lương, Tô Kỳ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch nhau nhau mở mắt, vừa nhìn thấy là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ xuống. Hàn Tuyệt bảo Kỷ Tiên Thần, Long Hạo tới. Các đệ tử đối mặt với Hàn Tuyệt, vô cùng kích động, đều cung kính quỳ bái. Hàn Tuyệt phất tay, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Kỷ Tiên Thần nói trước, sư phụ, có thánh nhân muốn chạy khỏi thiên đạo, thậm chí còn đang giúp Tam Thanh Thánh Giới cùng với thiên địa khác đào thánh nhân. Khương Dịch hậm, hực nói, ai mà lớn mật như vậy, tự tìm cái chết à? Bọn họ từ rất xa trở về trợ giúp, kết quả những thánh nhân này ngược lại còn muốn chạy. Hàn Tuyệt nghĩ một chút. Triệu Tập cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, Từ Đố Đạo, Bàn Tâm, cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn, Hàn Ngọc tới, tổng cộng 11 vị thiên đạo thánh nhân, lại thêm 3 vị tự tại thánh nhân Đạo Chí Tôn, đội hình có chút xa hoa. Các thánh nhân ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, bọn họ đã hiểu đại khái rồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, chư vị đều là thánh nhân của ẩn môn ta, hiện giờ thiên đạo dao động, vẫn cần chư vị ổn định thiên đạo. Hắn ngăn cách Thiên Đạo Cung, không ai có thể xem xét trong cung. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, trong Thiên Đạo Cung lâm vào yên tĩnh, 3 người Đạo Chí Tôn cũng sửng sốt. Thánh nhân nơi này có một số người không phải là người của ẩn môn, nhưng trong lời nói của Hàn Tuyệt lại là thánh nhân ẩn môn. Phương Lương rụt rè hỏi, sư tổ, ý của ngài? Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, các người có thể tín nhiệm lẫn nhau, không cần giả bộ, xôn xao. Các thánh xôn xao, Bàn Tâm nhìn chằm chằm Vô Pháp Thiên Tôn mắng, lúc trước ta thấy ngươi không thích hợp, ngươi diễn quá kém. Vô Pháp Thiên Tôn trợn mắt, nói, ngươi thì biết cái gì, ta không làm lộ liễu một chút, sợ Huyền Đô không hiểu ý. Thánh nhân khác cũng nói chuyện, Thiên Tuyệt giáo chủ nhìn về phía cầu Tây Lai, cảm khái nói, cầu đạo hữu, ngươi cũng quá rõ ràng. Cầu Tây Lai cười cười, nói một tiếng A-di-đà Phật. Hàn Ngọc nhìn các thánh đang hưng phấn, nuốt nuốt nước miếng, nhiều thánh nhân như vậy đều thuộc về ẩn môn. Đợi các thánh nhân hàn huyên một lúc, sau khi bình tĩnh lại, Hàn Tuyệt mới mở miệng nói, chư vị cho rằng trong thiên đạo thánh nhân hiện giờ, còn cần lôi kéo ai, cần trừ bỏ ai, mới có thể củng cố thiên đạo. Nghe vậy, thiên đạo thánh nhân ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ nghe ra ý của Hàn Tuyệt. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, Huyền Đô Thánh Tôn đi. Tốt nhất là lôi kéo, dẫu sao hắn cũng nắm giữ đại quyền của thiên đạo. Từ Đố Đạo nói, Dương Triệt phải trừ bỏ, thằng ôn này mời chào thánh nhân khắp nơi, hành vi tiểu nhân. Thánh nhân khác cũng mở miệng, Hàn Tuyệt trực tiếp giơ tay, hút Dương Triệt vào Thiên Đạo Cung. Dương Triệt sửng sốt, nhìn thánh nhân chung quanh, vẻ mặt ngây đơ. Hàn Tuyệt vung trưởng, đánh ra Thái Dịch Phong ấn trưởng, trực tiếp cố định Dương Triệt. Dương Triệt trợn tròn mắt, không thể động đậy. Hàn Tuyệt bỏ lại một câu rồi rời đi, sau này việc của thiên đạo, các ngươi có thể thương nghị. ta cũng sẽ để ý thánh nhân khác. Cùng biến mất còn có Dương Triệt. Các thánh ngơ ngác nhìn nhau, Khương Dịch tò mò hỏi, vị thánh nhân vừa rồi sẽ chết à? Triệu Hiên Viên lắc đầu nói, thiên đạo thánh nhân nào có chết dễ dàng như vậy. Cầu Tây Lai đứng dậy, nhìn quét các thánh, nói, chúng ta đã thẳng thắn thành khẩn, chư vị nghĩ biện pháp lôi kéo thánh nhân khác đi. Đầu tiên nắm giữ đại quyền các nơi quan trọng gần thiên đạo. Vô Pháp Thiên Tôn lườm hắn một cái, không lên tiếng, thánh nhân khác thì gật đầu. Tuy là thương nghị, nhưng trong bọn họ cũng nên có người đầu lĩnh, mới có thể thành đại sự. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt trực tiếp ném Dương Triệt vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Ánh mắt hắn nhìn về phía tam, thập tam tầng thiên ngoại, tìm kiếm thánh nhân khác. Độ hào cảm của thánh nhân khác đối với hắn tạm thời không giảm xuống. Cũng không có hành vi đặc biệt vượt giới hạn, có thể quan sát thêm một chút. Vạn năm sau, Hàn Tuyệt thả Dương Triệt lại về tam thập tam tầng thiên ngoại. Dương Triệt trở lại đan tràng của mình, hắn vừa ngồi xuống, Thái Tố Thiên, Tấn Thần liền tới. Thái Tố Thiên một thân áo trắng, tướng mạo tuyệt mỹ mà xinh đẹp lạnh lùng. Nàng cau mày, hỏi, Dương Triệt, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Dương Triệt mở mắt, cười nói, ra ngoài dạo một chút, không biết hai vị có ý gì? Tấn Thần hỏi, việc lúc trước, ngươi lôi kéo được bao nhiêu thánh nhân rồi? Dương Triệt trầm ngâm nói, ta nghĩ lại rồi, hay là thôi đi, thôi. Hai thánh sửng sốt, nhìn hắn chằm chằm. Chương 1138, truyền thuyết lượng kiếp. 300 vạn tuổi, Dương Triệt thở dài nói, lúc trước ta tự mình tới Tam Thanh Thánh Giới, kỳ thật ta không nói rõ với chư vị, Tam Thanh Thánh Giới không coi trọng ta, thậm chí có chút ghẻ lạnh, ta ở đoạn thời gian trước tham ngộ thiên đạo, phát hiện thiên đạo chưa chắc sẽ bại, một khi đã như vậy, chúng ta việc gì phải đi chịu tội. Tấn Thần như hiểu ra gì đó, hỏi, vì sao ngươi có thể tham ngộ thiên đạo? Dương Triệt lắc đầu, không nói nhiều, hắn nhìn về phía Thái Tố Thiên. Nói, người tình nguyện tới Tam Thanh Thánh Giới, lại không muốn đầu nhập nữ oa nương nương, chắc cũng không có chỗ để đi, không bằng chúng ta liên thủ ra sức cho thiên đạo, nơi này tốt xấu gì cũng là nhà của chúng ta, tới nơi khác, đó là ăn nhờ ở đậu. Đôi mi thanh tú của Thái Tố Thiên nhíu lại, Dương Triệt tiếp tục khuyên bảo, Tấn Thần cảm thấy, không thích hợp, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt biến thành cổ quái, thằng ôn này không phải đã quy phục thần uy thiên thánh rồi chứ. Trong Càn Khôn Điện, Huyền Đô Thánh Tôn và Lão Đam ngồi song song, quanh người tỏa ra từng đợt khói nhẹ, thỉnh thoảng lại tản đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện. Lão Đam mở mắt, hỏi, ngươi nghĩ thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn mắt cũng không mở, hỏi ngược lại, lão sư có ý gì? Tất nhiên là thiên đạo, không nghĩ gì cả, ha ha, ngươi thật sự muốn thủ thiên đạo đến chết à? Ngày xưa vì tu hành, ta từ bỏ nhân tộc, vì tự tại, ta từ bỏ thiên đạo. Ta không muốn lại từ bỏ nữa. Ta muốn liều mạng, tu vi của ngươi ngay cả một cọng tóc của thần quyền tướng cũng không bằng. Liều thế nào, ít nhất còn có Hàn đạo hữu. Lão Đam trầm mặc, Huyền Đô Thánh Tôn mở mắt, nói, Tam Thanh Thánh Giới chuẩn bị nghênh đón thần quyền tướng thế nào? Từ bỏ gốc rễ à? Lão Đam cười nói, sở dĩ thiên đạo bị nhằm vào, đó là bởi vì liên quan tới bản cổ. Tam Thanh Chí Tôn đã sớm nhảy ra khỏi nhân quả, há có thể mãi ở dưới bản cổ. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ai có chi nấy, chúc lão sư tất cả thành công. Ha ha, Lão Đam lắc đầu, sau đó đứng dậy, Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, ngài muốn đi đâu? Đi xem ba tiểu tử ngốc đó, nếu thiên đạo vong, ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi, để tránh lãng phí tinh lực tài bồi lâu như vậy. Lão Đam giơ tay, sau đó biến mất, Huyền Đô Thánh Tôn thở dài một tiếng, tiên giới, vô lượng đại kiếp cuối cùng, cũng nghênh đón kết cục. Tần Linh, Hạ Chí Tôn cùng thiên kiêu của thần cung, thế như trẻ tre, giết vào Phật môn, nhưng mà thánh nhân xuất thủ, một trường trấn áp Tần Linh, Hạ Chí Tôn, thánh nhân chi uy khiến vô số sinh linh ở phụ cận Linh Sơn hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng, cũng may vào thời điểm mấu chốt, thánh nhân Trượng Cô Tinh của thần cung hiện thân, thánh nhân đàm phán, khi rằng co, Phật Đà bị Tần Linh cừu hận hiện thân, ưng thuận chí nguyện to lớn, nguyện hy sinh mình. Trả huyết hải thâm cừu của Tần Linh, hắn hóa một thân công đức vô lượng thành lực lượng hoành nguyện. Phục sinh tất cả sinh linh đã chết trận ở gần Linh Sơn. Đến đây, vô lượng đại kiếp kéo dài mấy chục vạn năm đã kết thúc. Cuối cùng trong chém giết mấy vạn năm, chúng sinh đã sớm chán ghét giết chóc, chờ mong hòa bình. Trận chiến này, thánh nhân quang minh chính đại xuất thủ, cũng khiến chúng sinh hiểu được như thế nào là giới thánh nhân đều là con kiến. Tần Linh, Hạ Chí Tôn đạt được thiên đạo công đức khổng lồ, đi theo Trượng Cô Tinh tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Bọn họ chỉ cần tĩnh tọa mấy vạn năm, chịu tải thiên đạo công đức, sẽ có thể chứng đạo thành thánh, để tiêu trừ nghiệp lực trong thiên địa. Các thánh nhân bắt đầu giảng đạo, các giáo phái khí vận khi truyền giáo cho đệ tử cũng bắt đầu hành tẩu thiên địa, giảng đạo chung quanh. Nói tóm lại, lần vô lượng đại kiếp này xem như đã kết thúc một cách viên mãn. Chúng sinh sau khi biết được sự tàn khốc của vô lượng đại kiếp, càng kính sợ thánh nhân, quý trọng hòa bình hơn. Từng năm trôi qua, vạn năm sau, vô lượng đại kiếp đã thành truyền thuyết, mà Hàn Tuyệt vẫn đang bế quan tu luyện. Hắn đã toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trùng kích đại đạo chí thượng. Một ngày này, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra ba hàng chữ: kiểm tra được ngươi đã tròn 300 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, tiêu diệt một vạn thần quyền tướng, dương uy danh của Hồng Mông Ma Thần, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo, một cấp đại đạo cấp đại đạo. 2. Âm thầm tu luyện, mục tiêu tiến lên đại đạo chí thượng, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai, bỏ qua cái bẫy, ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối Hồng Mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Hỗn Độn Thần Liên. Hỗn Độn Thần Liên, chí bảo phòng ngự cấp hỗn độn, chính là chí bảo một dòng hỗn độn chi khí đầu tiên thời hỗn độn mới mở diễn hóa thành, có sức phòng ngự thể chống lại sự xâm nhập của quy tắc hỗn độn, lại là chí bảo phòng ngự hỗn độn. Hàn Tuyệt không tính là kinh hỉ, nhưng cũng không thất vọng. Hắn trước tiên dung hợp sáng tạo linh thạch với một đoàn ma thần khí, rồi lại lấy ra Hỗn Độn Thần Liên, luyện chế thành pháp bảo của mình. 300 năm sau, bảo này mới luyện chế thành công. Hỗn Độn Thần Liên hóa thành một sợi xích ánh sáng màu trắng bạc, quấn trên cổ Hàn Tuyệt, khiến hắn có chút không được tự nhiên, giống như là nữ tử vậy. Có điều cũng không sao, cầm trên tay cũng không tiện, chỉ cần an toàn là được rồi. Hàn Tuyệt lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Lần này, hắn phải một hơi chứng đại đạo chí thượng, ai tới cũng không thể gián đoạn. Chương 1139, đột phá, chí thượng. Trong Càn Khôn Điện, các thánh tụ tập, ánh mắt đều dừng ở trên người ba người trong điện, phân biệt là Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ. Độ Thế Phật Tổ chính là tử địch của Tần Linh trong lượng kiếp. Hiện giờ lượng kiếp kết thúc, ân oán đã bỏ đi. Hàn Ngọc nhìn Tần Linh, ánh mắt toàn là vẻ vui mừng. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ đều là thiên đạo thánh nhân, mong ngày sau có thể tạo phúc cho chúng sinh thiên đạo, thủ hộ thiên đạo. Ba vị thánh mới lập tức bái tạ, các thánh cũng mỉm cười, lại có thêm ba vị thánh nhân, thiên đạo lại trở nên mạnh hơn. Cầu Tây Lai xoay người nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, hỏi, việc thần quyền tướng càng lúc càng nghiêm trọng ở hỗn độn, không ít thế lực hỗn độn muốn lôi kéo chúng ta, mưu đồ làm tan rã thiên đạo, việc này cũng nên gõ một chút, nếu muốn rời khỏi thiên đạo, không phải không được, nhưng không nên lôi kéo thánh nhân khác. Tâm này đáng chu, giọng điệu của hắn rất không khách khí, không ít thánh nhân đều gật đầu. Vô Pháp Thiên Tôn cười ha ha nói, lượng kiếp đã kết thúc, nội bộ thiên đạo ổn định, cũng nên bình định hỏa loạn trong giới thánh nhân. Không khí biến thành vi diệu, đám thánh nhân Lý, Thái Cổ, Trượng Cô Tinh, Tiêu Đại Đế, Nam Cực Thiên Tôn cũng bắt đầu nhìn nhau. Kỳ thật bọn họ đều được thế lực của hỗn độn mời chào, trong lòng lắc lư bất định. Áp lực mà một vạn thần quyền tướng mang đến đúng là quá khủng bố. Chỉ là nghe những lời đồn đó đã khiến bọn họ lo sợ bất an rồi. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta ở đây nói rõ rằng, ổn thỏa thủ hộ thiên đạo, tuyệt không thể vứt bỏ. Chư vị thấy thế nào? Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ hoang mang, thiên đạo có hạo kiếp. Pháp Thiên Tôn, Phương Lương, Tô Kỳ, Bàn Tâm, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Hàn Ngọc, Từ Đố Đạo, Dương Triệt, Kỷ Tiên Thần, Thiên Chiến, Long Hạo nhau nhau mở miệng cam đoan. Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ cũng vậy. Các thánh nhân còn lại không thể không cam đoan theo. Ở thời điểm hiện tại, ai dám cự tuyệt, đó chính là tìm chết. Làm chim đầu đàn, Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, Thần Uy Thiên Thánh cũng không nói muốn chạy trốn, sao chúng ta lại không biết xấu hổ mà bỏ chạy? Chúng ta hưởng thụ quyền lực của thiên đạo, lại để thiên đạo vừa gặp nguy hiểm thì bắt Thần Uy Thiên Thánh một mực bế quan đơn độc đối mặt à? Lời nói của hắn lại được một đám thánh nhân gật đầu tán thành. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, tuy có sự uy hiếp của thần quyền tướng, nhưng khi nào bọn họ mới tới thì vẫn là ẩn số. Sự phát triển của thiên đạo vẫn phải tiếp tục, chỉ là kêu gọi sinh linh thiên đạo từ hỗn độn về. Chúng ta có thể tiếp tục xây dựng hắc ám cấm khu ở gần thiên đạo, sáng tạo nhiều phàm giới và thiên địa hơn. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới kế hoạch. Theo Huyền Đô Thánh Tôn cùng các thánh tỏ thái độ, thiên đạo lại khôi phục khí tượng trước kia. Lúc trước chủ yếu là các thánh nhân ngầm trao đổi, không dám lôi việc này ra ngoài, cho nên càng làm vẫn còn bất an. Hiện tại các thánh nhân đã nói rõ, ngược lại không còn sợ hãi như vậy nữa. Sợ nhất chính là khi đại chiến mở ra, thánh nhân khác lại lặng lẽ bỏ trốn. Sau khi vô lượng đại kiếp kết thúc, tiên giới lại nghênh đón giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Càng lúc càng nhiều đại năng tới gần thiên đạo mở thiên địa, mượn thiên đạo khí vận, khiến cho lĩnh vực của thiên đạo không ngừng khuếch trương. Hỗn độn thành cũng đang không ngừng di chuyển ra bên ngoài. Bàn Tâm bắt đầu thử sáng tạo hỗn độn thiên lộ thứ hai, hắn tặng công đức này cho Tấn Thần. Tấn Thần không quá vui mừng, hắn biết đây là Bàn Tâm muốn cột chết hắn vào thiên đạo, nhưng hắn không thể cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì nhận. Thánh nhân khác cũng đang sáng tạo đại công đức, tạo phúc cho chúng sinh. Toàn bộ thiên đạo phát triển không ngừng, giống như quên đi sự tồn tại của thần quyền tướng, mà Hàn Tuyệt, chỗ dựa của các thánh nhân vẫn đang bế quan tu luyện. Ước chừng qua 64.820 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng nghênh đón cơ hội đột phá. Lúc này, hồng mông chi khí ở sâu trong linh hồn hắn đã biến mất. Toàn bộ hồng mông giới biến thành màu tím, khí thành không gian, chung quanh 108 ức viên tinh thần đều xuất hiện quang quyển bảy màu. Vô cùng tráng lệ, cực nguyên đại đạo đã hoàn toàn dung hợp với những tinh thần này. Tinh thần tức đại đạo tức tinh thần, cả người Hàn Tuyệt phát ra thần quang, đạo quán của hắn cũng không thể che giấu. Thần quang phóng lên cao, chiếu rọi bầu trời trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, dẫn tới sự chú ý của tất cả đệ tử. Đó là gì? Đạo quán của môn chủ truyền ra. Môn chủ thật sự vẫn đang ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên à? Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chuyển tới tam thập tam tầng thiên ngoại rồi. Không rõ, có thể là đột phá thì sao? Nghe nói Thần Uy Thiên Thánh mới là thiên kiêu mạnh nhất từ trước tới nay của thiên đạo. Ôi, lại vẫn có thể đột phá à? Hàn Tuyệt chuyên tâm đột phá, không bận tâm tới nghị luận bên ngoài, nhưng mà lần đột phá này lâu hơn xa trước kia. Ước chừng qua 3.000 năm, hắn mới đột phá thành công. Thần quang tiêu tán, trong đạo quán trình hiện ra cảnh tượng vô số tinh thần bồng bềnh. Quỷ dị thần linh không biết chờ, về từ khi nào, đang du đãng giữa các tinh thần, lộ ra vẻ vô cùng vui thích. Lúc này, ý thức của Hàn Tuyệt đã nhảy ra khỏi thiên đạo, đang cấp tốc lên cao. Càng lúc càng nhiều cảnh tượng của hỗn độn ánh vào trong mi mắt hắn. Giống như toàn bộ hỗn độn đang cấp tốc thu nhỏ lại. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị. Không biết qua bao lâu, ý thức của Hàn Tuyệt cuối cùng cũng dừng lại. Hắn lại nhìn xuống, hỗn độn thay đổi rồi. Cái hắn nhìn thấy là một loại lực lượng không thể nói rõ. Ý thức của Hàn Tuyệt lại tiến vào một loại trạng thái thăng hoa. Tất cả thời không liên quan tới bản thân đều ùa vào trong mắt. Kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai, nhân quả bình hành, nhiều không đếm xuể, còn có khả năng của tất cả nhân quả. Trong phút chốc, hắn giống như sống vô số năm, sống vô số loại nhân sinh. Cuối cùng tất cả giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vỡ vụn ra. Hàn Tuyệt mở mắt, lại nhìn xuống hỗn độn, chúng sinh hỗn độn biến mất, tầng tầng không gian hóa thành hư vô, chỉ còn lại tam thiên đại đạo đan vào nhau trong hỗn độn. Mà ở trên tam thiên đại đạo có bảy lực lượng thần bí mà cường đại, cao cao tại thượng, hấp thu lực lượng của tam thiên đại đạo, đó là đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt nhìn bảy đạo lực lượng thần bí trên tam thiên đại đạo, trong lòng có chút tò mò. Hắn chú ý thấy một đạo lực lượng trong đó có một vết nứt vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ chính là nhân quả của đại đạo khí vận thần quyền bị bàn cổ chặt đứt? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục cảm ngộ lực lượng của đại đạo chí thượng. Đây là một loại cảm nhận chưa từng có, vô cùng cường đại, thậm chí khiến hắn cảm thấy mình là không gì không làm được. Hắn phất tay, thậm chí có thể làm lay động bố cục của Tam Thiên Đại Đạo. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn có thể sáng tạo thực tại. Một ý niệm, hắn có thể hóa suy nghĩ của mình thành chân thật, để vào trong hỗn độn, hình thành một phương thời không chân thật, cũng có thể một ý niệm thu hồi nó. Có điều thế giới ảo tưởng ra một khi tồn tại quá lâu, sẽ chịu ảnh hưởng của tạo hóa chi lực, không ngừng tiến hóa. Hắn nhìn kỹ lại, hỗn độn chia làm vô số thời không, có song song, có chồng nhau, rắc rối phức tạp, trong đó thời không chỗ thiên đạo có hai cỗ lực lượng cường đại gia trì, lộ ra vững chắc hơn thời không khác, chắc chính là lực lượng của đạo tổ và bàn cổ. Bàn cổ khai, thiên tích địa, có lẽ không phải thật sự hy sinh, chỉ là lợi dụng lực lượng của đại đạo trí thượng đản sinh ra suy nghĩ của mình. Sau đó ở trong thế giới ảo tưởng ra này đản sinh ra nhân vật kinh diễm tuyệt luân như đạo tổ. Dùng tu vi của bản thân, khiến cho thiên đạo biến thành tồn tại độc lập, không bị thu hồi nữa. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực chính là lực lượng bồng bềnh trên Tam Thiên Đại Đạo. Cũng là lực lượng cường đại nhất, tạo hóa tước tất cả. Bảy lực lượng tối cao không có quyền sở hữu, vĩnh viễn là độc lập. Quang mang của tạo hóa chi lực là sáng nhất. Tạo hóa chi lực cuồn cuộn không ngừng hóa thành vô hình, chia làm vô số, giải tới các góc hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn quét hỗn độn, sự rộng lớn của hỗn độn khiến hắn kinh ngạc, vô biên vô hạn đúng là không sai. Ở bên rìa hỗn độn có lực lượng thần bí đang duy trì, khiến cho khi sinh thông qua cỗ lực lượng này, phương hướng đảo ngược, phương hướng đi tới cũng là tùy cơ. Theo cỗ lực lượng này phun trào và hoạt động, hình thành cảnh tượng vô biên vô hạn, chỉ có đạt tới đại đạo trí thượng mới có thể cảm nhận được cỗ lực lượng đó. Không phải thuộc về bảy lực lượng quy tắc tối cao, mà là một loại lực lượng khác, một loại lực lượng mà Hàn Tuyệt cũng không nhìn thấu. Đương nhiên, bản thân hỗn độn cũng vô cùng rộng lớn. Với đánh giá của Hàn Tuyệt, đại đạo thánh nhân muốn đi hết toàn bộ hỗn độn, ít nhất cũng cần trăm vạn năm. Đây là chưa bao gồm lực lượng biên giới thần bí mà đại đạo thánh nhân chạm đến. Nếu trực tiếp đụng phải, đầu óc choáng váng, tiếp tục du lịch hỗn độn, sợ rằng còn lâu hơn. Mà ở ngoài hỗn độn là một mảng trống không tuyệt đối. Trong đó mơ hồ tràn ngập một số hài cốt to lớn, không thấy sinh khí, cũng không có dấu hiệu của hoạt linh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhìn thấy ở phương xa có một đạo thân ảnh đang cùng hắn nhìn hỗn độn. Đây là đạo thân ảnh mà hắn không nhìn rõ là ai. Hắn không tùy tiện đi đến, hai bên không quấy rầy nhau. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc hỗn độn. Hỗn độn đang không ít khu vực bị lực lượng của đại đạo trí thượng ngăn cách, không thể xem xét. Lực lượng của đại đạo trí thượng rất dễ phân biệt, khác với Tam Thiên Đại Đạo, cũng nguy hiểm hơn, khiến Hàn Tuyệt theo bản năng muốn tránh xa. Hàn Tuyệt tiếp tục đắm chìm ở đây. Một lúc sau, ý thức của hắn trở lại trong hiện thực, mở mắt, quanh người tràn ngập vô số tinh thần, rực rỡ lóa mắt. Hàn Tuyệt nhất thời nổi hứng, thuận tay bắt lấy một viên tinh thần, ném về phía hỗn độn, trong nháy mắt rơi xuống khu vực bên rìa hỗn độn, cách thiên đạo vô cùng xa xôi. Xa đến thánh nhân có thể là vĩnh viễn không thể đi đến được. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Tuyệt, viên tinh thần đó phát nổ trong bóng tối, ẩn chứa chân nghĩa của đạo. Đạo sinh vạn vật, hóa thành một mảng tinh hà khổng lồ, bên trong vẫn đang không ngừng diễn hóa. Đó là thế giới mà Hàn Tuyệt nghĩ ra. Cho thêm thời gian, có thể trở thành thật. Đợi vũ trụ này xuất hiện hỗn nguyên đạo quả, có thể khiến cho phương thiên địa này dung hợp với hỗn độn, hình thành thiên địa chân thật giống như thiên đạo. Tâm thần Hàn Tuyệt khẽ động, dùng ý chí của bản thân từ trong quy tắc tạo hóa lấy ra một cỗ lực lượng đưa vào trong vũ trụ. Đó, có tạo hóa, có ngàn vạn khả năng, có lẽ bên trong sẽ xuất hiện đại đạo thánh nhân, tất cả đều có khả năng. Đây chính là đại đạo trí thượng, sáng tạo một phương tồn tại, chỉ cần một ý niệm, chỉ cần phiến thiên địa đó không sinh ra thánh nhân, cho dù sinh linh vô số, một ý niệm của Hàn Tuyệt cũng có thể khiến bọn họ hóa thành hư vọng. Giống như chưa bao giờ tồn tại, thì ra đây chính là nhìn thấu hư vọng, vậy thanh âm lúc trước nhắc nhở ta chính là bàn cổ rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng đã kiên định. Chương 1140, nhìn thấu hư vọng. Vĩnh viễn bất diệt một, ý thức của Hàn Tuyệt lại tiến vào một loại trạng thái thăng hoa. Tất cả thời không liên quan tới bản thân đều ùa vào trong mắt. Kiếp trước kiếp này, quá khứ tương lai, nhân quả bình hành, nhiều không đếm xuể. Còn có khả năng của tất cả nhân quả. Trong phút chốc, hắn giống như sống vô số năm, sống vô số loại nhân sinh. Cuối cùng tất cả giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vỡ vụn ra. Hàn Tuyệt mở mắt,

cho dù sinh linh vô số, một ý niệm của Hàn Tuyệt cũng có thể khiến bọn họ hóa thành hư vọng, giống như chưa bao giờ tồn tại. Thì ra đây chính là nhìn thấu hư vọng, vậy thanh âm lúc trước nhắc nhở ta chính là bàn cổ rồi. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng đã kiên định. Chương 1141, nhìn thấu hư vọng. Vĩnh viễn bất diệt 2, nhờ sự nhân từ của bàn cổ mới có thiên đạo. Đây cũng là nguyên nhân thiên đạo là độc nhất vô nhị ở hỗn độn, bàn cổ cho phép đạo tổ trưởng thành, thậm chí là nắm giữ thiên đạo, đại đạo chí thượng khác thì không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Ánh mắt Hàn Tuyệt nghiêm lại, vô số tinh hải dày đặc trong đạo quán lập tức biến mất. Quỷ dị thần linh giật nảy mình, vội vàng chạy ra khỏi đạo quán, sợ bị Hàn Tuyệt phát hiện. Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi, pháp lực của hắn đã thuế biến, trở thành chí thượng chi lực, không còn thuộc về pháp lực, mà là một loại lực lượng trên cường độ còn mạnh hơn cả đại đạo. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính, tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 3.065.120, 1.204.9999, 9.999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Sơ Kỳ Thánh Nhân Hoàn Mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp Đại Đạo. Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, phía trước thọ mệnh của hắn lại có thêm 9 con số. 1.204 5. Đây không phải là vĩnh viễn bất diệt à? Hàn Tuyệt thầm cảm thấy kỳ quái, có lẽ có liên quan tới bản thân của hệ thống. Nói chung Hàn Tuyệt, cảm thấy hiện giờ mình đã bất tử bất diệt, lúc trước khi xem xét hỗn độn, trừ khu vực đại đạo chí thượng không thể xem xét ra. Hắn không bắt giữ được sự tồn tại của sáng tạo đạo giả. Đổi là một vị đại đạo chí thượng khác, tuyệt đối sẽ bành trướng, cho rằng mình đã vô địch, tỉ như Ngu Kiếm Thần Thánh, thọ mệnh của ta khi nào mới có thể vô cùng vô tận? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, thọ mệnh biểu hiện ra ở đây chính là thọ mệnh bản nguyên. Ngươi đã có thể nhảy ra khỏi thời gian, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể đặt bản tôn ở lĩnh vực không có quy tắc tối cao ước thúc. Đã là vĩnh hằng bất diệt mà phàm linh lý giải, Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách những đại đạo chí thượng đó vô cùng thần bí. Thậm chí đối với đại đạo thánh nhân mà nói, còn cho rằng là bọn họ không tồn tại, bọn họ chỉ giấu bản thân ở ngoài quy tắc, giống như biển rộng thần bí chỗ trật tự thánh mẫu. Nói cách khác, khi Hàn Tuyệt sắp dùng hết thọ mệnh, hắn cũng có thể làm như vậy, khiến cho bản thân vĩnh hằng bất diệt, nhưng làm như vậy, hắn tương đương với rời khỏi hỗn độn. Ở dưới loại tình huống này, hắn không thể sử dụng chí bảo tiêu hao lực lượng của thọ mệnh bản nguyên. Hàn Tuyệt vừa suy tư, vừa củng cố tu vi, ước chừng qua 3 vạn năm, tu vi của Hàn Tuyệt cuối cùng cũng củng cố thành công. Hắn cũng triệt để thích ứng với lực lượng của đại đạo chí thượng chi lực dung hội quán thông. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra 3 dòng nhắc nhở, kiểm tra, được ngươi đã chứng đại đạo chí thượng, bản chất nhân sinh thuế biến. Nhìn thấu hư vọng, ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, sáng tạo Hồng Mông, mục tiêu lật đổ hỗn độn, có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối Hồng Mông toái phiến, 10 đại đạo thánh nhân đại đạo thánh nhân. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối Hồng Mông toái phiến, 1 lần cơ hội mở ra công năng mới của hệ thống. Cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn 3 hàng chữ trước mắt, trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười. Hắn lặng lẽ lựa chọn mục thứ 2. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được 1 khối đại đạo toái phiến, 1 khối sáng tạo linh thạch, 1 khối Hồng Mông toái phiến, 1 cơ hội mở ra công năng mới của hệ thống. Hệ thống mở ra công năng mới chí bảo dung hợp đỉnh, chí bảo dung hợp đỉnh có thể dung hợp tất cả pháp bảo, cũng bao hàm ưu điểm của pháp bảo dung hợp một cách hoàn mỹ. Đỉnh này chỉ ở trong vạn giới đầu ảnh, sử dụng bảo này, cần đạt được tư cách tiến vào vạn giới đầu ảnh, mỗi một người trong 100 vạn năm chỉ có thể sử dụng 1 lần. Công năng này, cũng không tệ lắm, còn có thể mở ra cho đệ tử của Hàn Tuyệt. Trước giờ, Hàn Tuyệt đối với các đệ tử đều là nuôi thả, trừ thỉnh thoảng giảng đạo ra, kỳ thật cũng không chiếu cố các đệ tử nhiều lắm, có chí bảo dung hợp đỉnh, các đệ tử có thể có được pháp bảo lợi hại. đồng thời cũng mang ơn Hàn Tuyệt. Ngoài ra, bản thân Hàn Tuyệt cũng có thể sử dụng công năng này. Hàn Tuyệt lấy ra sáng tạo linh thạch, dung hợp với một đoàn ma thần khí. Hắn trước tiên truyền tống đến đàn tràng thứ hai, thả hỗn độn ma thần lúc trước sáng tạo ra, bảo mộ dung khởi tới dẫn dắt. Hiện giờ, tất cả ma thần trong đàn tràng thứ hai đều chứng hỗn nguyên đại la kim tiên. Trừ ma thần vừa thả ra, nói cách khác, thủ vệ sơ khai trong đàn tràng thứ hai tổng cộng có 44 thánh nhân. Mộ dung khởi, xích hồng hồ ly, thiên cương ma thần đã tiếp cận tự tại cảnh một cách vô hạn. Phát triển rất nhanh, mộ dung khởi dẫn ma thần đi, ngộ đạo kiếm nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, chủ nhân, ngài hình như lại khác rồi, chẳng lẽ lại đột phá à? Lệ Dao mở mắt, cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt đã thành tựu đại đạo chí thượng, nhìn thì không khác gì trước kia, nhưng lại khiến người ta cảm thấy kính sợ một cách khó hiểu, không dám sinh ra một chút ý tiết độc. Hàn Tuyệt cười nói, cũng tạm, gần đây tu hành thế nào? Hắn đi đến giữa hai nàng rồi ngồi xuống, nói chuyện phiếm với bọn họ. Một lúc sau, Hàn Tuyệt trở lại đàn trang chủ, bắt đầu đề thăng thần thông kiếm đạo, chỉ mấy canh giờ đã thành công. Sau đó hắn lại tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. 99 năm sau, Hàn Tuyệt tụ tập 500 tôn ma thần pháp tướng, không tu hành nữa, tổng cộng đã nắm giữ 1949 ma thần pháp tướng. Chương 1142, chiến 10 vạn ngu kiếm thần thánh. Hắn mở mắt, mặt mày tươi cười, cả người phấn chấn, khai chiến, trước tiên là 1 vạn ngu kiếm thần thánh. Một hơi thở sau, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ khinh thường, gấp đôi, 2 vạn, miểu sát, 3 vạn, trong mấy hơi thở là giết hết. Hàn Tuyệt điều chỉnh phương thức, qua ấy lần lại làm được miểu sát 3 vạn ngu kiếm thần thánh. Chí cao chi lực của hắn đã hơn xa pháp lực đầu tiên đột phá, kết hợp với gần 2000 loại đại đạo chi lực, lại một phát bùng nổ, giống như bẻ gãy nghiền nát, chu diệt tất cả, không chỉ là hình thần câu diệt, ngay cả nhân quả, thời gian cùng với sự tồn tại của bản thân cũng cùng bị chôn vùi. Hàn Tuyệt cảm thấy mình dơ mạnh, hắn đột nhiên cảm nhận được sự cường đại của Hồng Mông Ma Thần. Không chỉ là kiêm dung tam thiên đại đạo, khi chiến đấu, 1204 ước Hồng Mông tinh thần trong cơ thể hắn đồng loạt bùng nổ. Chí cao chi lực, thân thể cộng hưởng, bá đạo tuyệt luân, loại cường đại này quả thực là khó có thể hình dung. Hàn Tuyệt đổi một phương thức chiến đấu khác, sáng tạo ra 1949 ma thần pháp tướng. Khiến tất cả pháp tướng trong cơ thể đều ẩn chứa 1204 ước viên. Hồng Mông tinh thần, ma thần pháp tướng trực tiếp thăng hoa, cộng thêm Hàn Tuyệt, tương đương với 1950 Hồng Mông ma thần. Vô địch, quả nhiên, Hồng Mông ma thần quả thật là theo cảnh giới đề thăng mà không ngừng cấp tốc bành trướng. Cảnh giới càng cao, ưu thế càng rõ ràng, chí cao chi lực mới chính thức có thể kích hoạt tinh thần Hồng Mông thể. Cảm xúc cuồn cuộn tiếp tục gia tăng số lượng ngu kiếm thần thánh. 5 vạn, chỉ là thêm 2 vạn con gà con chó, thoải mái chấn sát, Hàn Tuyệt một hơi đề thăng số lượng ngu kiếm thần thánh tới 10 vạn. Cuối cùng cũng có chút biến hóa, 10 vạn ngu kiếm thần thánh đồng loạt vung kiếm, không ngờ xuất hiện cảnh tượng đại đạo dung hợp, bá đạo tuyệt luân, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng cảm thấy cật lực. Trong minh minh, 10 vạn giống như có hàm nghĩa nào đó, sau khi đại đạo dung hợp, ngu kiếm thần thánh thuế biến, không ngờ có thần uy của đại đạo chí thượng, hơn nữa không phải là đại đạo chí thượng tầm thường, khủng bố thế, ước chừng qua thời gian một nén hương, Hàn Tuyệt mới miễn cưỡng giành được giành chiến thắng. Hắn tiếp tục khiêu chiến 10 vạn ngu kiếm thần thánh, sau mấy trăm lần, Hàn Tuyệt cuối cùng có thể cường thế giành chiến thắng, nhưng vẫn chưa thể miểu sát 10 vạn ngu kiếm thần thánh. Hàn Tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, hiện tại ta có thể miểu sát 1 vạn thần quyền tướng không? Cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, có thể, ổn thỏa. Hàn Tuyệt mỉm cười, hắn nhìn về phía hỗn độn, tìm kiếm 1 vạn thần quyền tướng. Tầm nhìn của hắn nhanh chóng lên, giống như lúc trước dùng ý chí nhìn xuống hỗn độn, từ trên cao tìm kiếm 1 vạn thần quyền tướng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy thần quyền tướng, 1 vạn thần quyền tướng đang rầm rộ đi qua trong hỗn độn. Vẫn còn cách thiên đạo ngắn không hề ngắn. Hiện tại ta tới hỗn độn vô thức có nhìn ra ta là Hồng Mông ma thần không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, cần khấu trừ 1000 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, sẽ không, bởi vì hỗn độn vô thức chưa từng gặp Hồng Mông ma thần. Ngoài ra bàn cổ chặt đứt nhân quả của đại đạo khí vận thần quyền, khiến cho hỗn độn vô thức, đại đạo thần linh không thể suy tính nhân quả, chỉ có thể dùng mắt mà nhìn. Hả, ngay cả hỗn độn vô thức cũng không thể suy tính nhân quả. Bàn cổ khá đấy, có điều chỉ cần có mắt là đủ rồi. Hàn Tuyệt cũng có thể nhìn thấy toàn bộ hỗn độn, huống chi là hỗn độn vô thức. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, bắt đầu ở trong hỗn độn tìm kiếm Ngu Kiếm Thần Thánh. Không ngờ không tìm thấy, chẳng lẽ thằng Ôn này cũng sáng tạo ra lĩnh vực thuộc riêng về mình, độc lập ở ngoài quy tắc. Hàn Tuyệt thi triển Hắc Ám Mộng Yểm, báo mộng cho Ngu Kiếm Thần Thánh, mộng cảnh là hư không nguyên thủy mà lúc trước hai người chiến đấu. Ngu Kiếm Thần Thánh mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi động dung, không ngờ ngươi có thể cường hành báo mộng cho ta. Ta không thể phát hiện. Trong lòng Ngu Kiếm Thần Thánh cảm thấy hoảng hốt, hắn chính là đại đạo chí thượng, hắn cảm thấy mình đã là tồn tại vô địch, toàn bộ hỗn độn cũng chỉ có lão tử, bàn cổ mới miễn cưỡng là đối thủ của hắn. Vì sao lại như vậy? Ngu Kiếm Thần Thánh không nghĩ ra. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Ngu đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngu Kiếm Thần Thánh cố nén kinh sợ, trầm giọng nói, ngươi có thể gọi ta là Ngu Kiếm đạo hữu, hoặc là Thần Thánh, lão Ngu, hả? Ngươi trốn ở đâu thế? Vì sao ta không tìm thấy ngươi? Hàn Tuyệt không đếm xỉa tới sự bất mãn của Ngu Kiếm Thần Thánh, tò mò hỏi. Ngu Kiếm Thần Thánh vừa nghe vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Thế còn được, Ngu Kiếm Thần Thánh ngạo nghễ nói, tất nhiên ở lĩnh vực thần thánh ta mở ra, trừ ta ra, không ai biết cả. Hàn Tuyệt nói, mau ra đây đi, ta muốn gặp ngươi một chút. Ngươi đã mạnh như vậy rồi, còn trốn đi làm gì? Sợ ai thế? Gặp mặt. Ngu Kiếm Thần Thánh lập tức trở nên cảnh giác, hắn cảm thấy có gian trá. Sau khi chiến bại, hắn từng tìm hiểu tình báo về Hàn Tuyệt, kẻ này vô cùng cẩn thận, trước giờ không ra khỏi thiên đạo. Hắn cẩn thận hỏi, vì sao ngươi lại muốn gặp ta? Ôn chuyện thôi, thuận tiện thương lượng một chút về thần quyền tướng. Ở trong mộng cảnh không được à? Ngươi sợ ta à? Ngươi tốt xấu gì cũng đã hai lần bước vào đại đạo chí thượng, lại đi sợ ta? Sao ngươi biết ta đã hai lần bước vào đại đạo chí thượng? Ngu Kiếm Thần Thánh càng cảnh giác hơn. Hàn Tuyệt nói, nghe Hồng Duyên nói, Hồng Duyên đã quyết tâm tới thiên đạo, ôm đùi ta rồi. Chương 1143, khó thua một lần. Mày Ngu Kiếm Thần Thánh giãn ra, nói, ngươi đúng là muốn đối phó thần quyền tướng à? Đúng vậy, vậy ta cũng đến thiên đạo nhé. Hàn Tuyệt sửng sốt, hắn không ngờ Ngu Kiếm Thần Thánh lại muốn tới. Nghĩ lại một chút, đây cũng là chuyện tốt. Hắn thầm hỏi, ta có thể miểu sát Ngu Kiếm Thần Thánh không? Cần khấu trừ 4.000 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, có thể. Vậy được, Hàn Tuyệt nói, tất nhiên là hoan nghênh. Ngu Kiếm Thần Thánh mỉm cười, nói, thần quyền tướng quả thật không tồi. Không phải là đại đạo thánh nhân không tầm thường, ngay cả lĩnh vực độc lập của đại đạo chí thượng cũng có thể giám sát. Trong đoạn thời gian này này ta đang nghĩ làm thế nào để đối kháng với thần quyền tướng. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, đại đạo chí thượng không đánh thắng được một vạn thần quyền tướng à? Ngu Kiếm Thần Thánh trợn mắt, nói, đánh thế nào được? Nói là tu vi của đại đạo thánh nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là quy tắc tối cao biến thành, chỉ là trình độ lực lượng tương đương với đại đạo thánh nhân, trên bản chất lại rất khó chu diệt. Vậy ngươi có thể chiến đấu với bao nhiêu thần quyền tướng? 100 vị đi. Hàn Tuyệt nhíu mày, vậy tương đương với 100 Ngu Kiếm Thần Thánh đại đạo chí thượng cảnh. Hàn Tuyệt lại hỏi, trong hỗn độn ma thần cũng có tồn tại đại đạo chí thượng. Nếu tất cả hỗn độn ma thần liên thủ, chẳng phải có một chút phần thắng à? Ngu Kiếm Thần Thánh lắc đầu nói, đại đạo chí thượng nào có nhiều như vậy, trong hỗn độn ma thần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần đại đạo chí thượng khác trong hỗn độn, phần lớn là đại đạo thần linh, hoặc nhát gan cẩn thận, một mực bế quan, không dám ra mặt, bất kể là nhìn thế nào. Một vạn thần quyền tướng tuyệt đối là không cản được. Hàn Tuyệt như hiểu ra gì đó. Ngu Kiếm Thần Thánh nói, có phải ngươi cũng chứng đại đạo chí thượng rồi không? Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn lựa chọn gật đầu. Độ hảo cảm cao như vậy, cũng nên tín nhiệm, đúng là không tồi. Sắc mặt Ngu Kiếm Thần Thánh cổ quái, nói, trong lòng hắn lại mắng thầm, chẳng trách thằng Ôn này muốn bắt nạt hắn. Trong lòng Ngu Kiếm Thần Thánh phần lớn là khiếp sợ. Thực lực của Hàn Tuyệt đã rất khủng bố, nếu đuổi kịp cảnh giới của hắn, hắn há có thể đối địch được. Đúng rồi, lần đại đạo chí thượng trước của ngươi là bị ai kéo xuống? Hàn Tuyệt tò mò hỏi. Ngô Kiếm Thần Thánh trả lời, ta cũng không rõ, kể ra, lần đó cũng hồ đồ, vừa chứng trí thượng, tự cao tự đại, cho rằng mình là đại đạo trí thượng duy nhất, ta cũng không rõ đối phương là ai, nhưng tuyệt đối là khủng bố, thậm chí có thể là tồn tại cường đại nhất hỗn độn. Hàn Tuyệt cũng không sử dụng công năng diễn hóa, nói chung là cừu nhân của Ngô Kiếm Thần Thánh, hiện giờ Ngô Kiếm Thần Thánh lại chứng đại đạo trí thượng, vị thần linh cổ xưa kia không xuất thủ, chắc đã buông bỏ nhân quả. Hai người lại hàn huyên một lúc, Ngô Kiếm Thần Thánh đáp ứng tới thiên đạo. Sau khi mộng cảnh kết thúc, Hàn Tuyệt mở mắt, cảm giác chứng đại đạo trí thượng đúng là thoải mái. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, bất kể là đệ tử đang làm gì, tất cả đều bị cực nguyên đại đạo dẫn vào trạng thái ngộ đạo. Trăm năm sau, giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt vốn định tiếp tục tu luyện, nhưng nghĩ nghĩ một chút, vẫn lên đường tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Hắn trực tiếp tiến vào trong Càn Khôn Điện, trong điện chỉ có Huyền Đô Thánh Tôn và Lão Đam, không có người nghe dạo khác. Nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, Huyền Đô Thánh Tôn vội vàng hỏi, vì sao Hàn đạo hữu lại đến? Lão Đam mở mắt, quan sát Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, một thân chí bảo này của Hàn Tuyệt nhìn một cái là biết không đơn giản. Khí chất càng không tồi, Lão Đam bỗng dưng lại nghĩ tới Lão Tử. Hàn Tuyệt hơi gật đầu với Lão Đam, tỏ ý lịch sự, sau đó nói với Huyền Đô Thánh Tôn, triệu tập tất cả thánh nhân tới họp, thánh nhân của ẩn môn cũng gọi tới, tuy hắn đã không sợ thần quyền tướng, nhưng phải tỏ rõ thái độ, để tránh có một số thánh nhân vì quá e sợ mà làm hỏng việc. Thánh nhân sợ chết cũng là rất bình thường, ít nhất Hàn Tuyệt cũng có thể lý giải. Huyền Đô Thánh Tôn ngẩn người, lập tức bắt đầu truyền âm triệu tập thánh nhân. Không lâu sau, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Bàn Tâm, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ, Hỗn Nguyên Phật Tổ, Trượng Cô Tinh, Long Hạo, Kỷ Tiên Thần, Thần Uy Phật Tổ, Dương Triệt, Thái Tố Thiên, Thiên Chiến, Hàn Ngọc, Tần Linh, Hạ Chí Tôn, Độ Thế Phật Tổ, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch đều tới. Lão Đam nhìn thấy nhiều thánh nhân như vậy, không khỏi hoảng hốt, cho dù là nhân giáo ở Quy Khư Thần Cảnh trước kia, cũng không có nhiều thánh nhân như vậy. Ban đầu hắn còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi các thánh nhân đến đông đủ, loại rung động này vẫn rất mạnh. Các thánh nhân nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không khỏi kích động, thần uy thiên thánh chính là át chủ bài lớn nhất của thiên đạo. Lão Đam đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Hàn Tuyệt lườm hắn một cái, nói, không sao. Đạo hữu cũng có thể ở lại, thiên đạo tùy thời hoan nghênh ngươi. Lão Đam động dung, vẫn lựa chọn ngồi xuống. Hắn cũng muốn nghe xem Hàn Tuyệt muốn nói gì. Hàn Tuyệt hiếm có mở miệng trước nói, gần đây chuyện thần quyền tướng rất ầm ĩ, mặc dù ta bế quan, nhưng cũng có nghe nói, quyền tướng không chỉ là muốn diệt hỗn độn ma thần, thiên đạo chính là bàn cổ mở ra, cũng nằm trong phạm vi mục tiêu của thần quyền tướng. Điều này cũng báo trước thiên đạo phải đánh với thần quyền tướng một trận. Ta ở đây nói rõ, trận chiến này là nhất định phải đánh. Hắn nói rất chậm, thanh âm rất nhẹ, nhưng phân lượng rất nặng, nhất định phải đánh. Các thánh nghe mà cảm xúc cuồn cuộn, tuy thánh nhân tạm thời đạt thành ý kiến thống nhất, nhưng đối mặt với thần quyền tướng vẫn rất sợ hãi. Chương 1144, dung hợp chí bảo. Sống thật sự một, Hàn Tuyệt tiếp tục nói, từ lúc thiên đạo bắt đầu lại tới nay, thiên đạo không có chỗ dựa, toàn là dựa vào thánh nhân chúng ta. Thiên ma chi kiếp, viêm tộc chi kiếp, ách tộc chi kiếp, thần linh chi kiếp, vân vân, thiên đạo đã bao giờ dựa vào hỗn độn chưa? Một đường đi tới, thiên đạo luôn thắng, cũng không ngừng trở nên mạnh hơn. Đây là nội tình của thiên đạo. Thần quyền tướng thì sao? Trước kia có lần kiếp nạn nào chúng ta phải trải qua nhìn thì không phải là kết quả chết chắc. Huống hồ đối thủ của thần quyền tướng không chỉ là thiên đạo, còn có hỗn độn ma thần. Trận chiến này chúng ta cũng không tính là cô độc. Ta hy vọng chư vị thánh nhân cũng có thể bình tĩnh, củng cố thiên đạo, tử chiến đến cùng, nếu thắng, ngày sau hỗn độn ai còn dám trêu chọc thiên đạo, nếu thiên đạo không còn, nhà cũng không có, hỗn độn to lớn, nơi nào có thể chứa chấp chúng ta, tới thiên địa khác làm nô cho người ta à? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm các thánh, nói một câu dừng lại một chút, nói năng đầy khí phách, trong lòng các thánh cảm thấy phấn khởi khó có thể diễn tả. Hồi tưởng lại kiếp nạn trước kia, quả thật không dễ dàng, nhưng bọn họ vẫn vượt qua được. Các thánh mới cũng muốn gia nhập truyền thuyết, trở thành thánh nhân vĩ đại đối kháng kiếp nạn, cũng không phải Hàn Tuyệt nói hay, chủ yếu là sự kiên định của Hàn Tuyệt, giống như kiếp nạn này nhất định có thể vượt qua được. Ai chẳng biết thần uy thiên thánh là tư chất, tuyệt luân, khó bại một lần, chiến đi, sợ cái gì, Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, thánh nhân khác nhau nhau lên tiếng, bắt đầu tỏ thái độ, Bàn Tâm cười to nói, đã lâu không chiến đấu, hy vọng thần quyền tướng đủ cho chúng ta đánh, có thần uy thiên thánh mở miệng, chúng ta còn sợ gì nữa, tuy chúng ta là thánh mới, nhưng cũng sẽ không sợ chiến đấu. Trận chiến này vừa hay triển lãm một chút lực lượng của thiên đạo với hỗn độn. Chậc chậc, Linh Lung Thiên Địa mời ta trực tiếp cự tuyệt, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Thần quyền tướng khi nào thì đến, nói làm ta hiện tại đã muốn chiến rồi. Các thánh nhân ngươi một lời ta một câu, không khí rất cao, Hàn Tuyệt nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn hiểu ý, tiếp nhận quyền lên tiếng, bắt đầu tổng kết sự phát triển của thiên đạo gần đây. Lại an bài không gian chung quanh thiên đạo, Lão Đam, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch im lặng lắng nghe, cảm nhận của bọn họ rất khác, không ngờ thiên đạo thánh nhân lại hài hòa như vậy, nhìn qua thì còn hài hòa hơn cả đồng môn trao đổi. Không nhìn thấy phân tranh lợi ích, Lão Đam thầm cảm khái, thần uy thiên thánh này có chút thủ đoạn, không phải chỉ biết bế quan mà thôi, hắn cảm thấy Hàn Tuyệt có thể đã âm thầm uy hiếp các thánh, nếu không há có thể hòa thuận như vậy. Trong lòng ba người Đạo Chí Tôn phần lớn là tự hào. Thiên đạo đã thuộc về ẩn môn. Chẳng trách Hàn Tuyệt không ra sức phát triển ẩn môn. Đã chiếm lĩnh cao tầng rồi. Sự phát triển của cơ sở tất nhiên là tùy ý. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn dặn dò xong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ta lôi kéo được hai vị đại đạo thánh nhân. Một vị trong đó mang cả thiên địa tới. Đến lúc đó phân bố ở phụ cận thiên đạo. Sau này cùng thiên đạo phát triển. Giúp đỡ nhau. Lời này vừa được nói ra. Các thánh kinh hãi, hai vị đại đạo thánh nhân, bọn họ đã biết sự tồn tại của hư hồn đại thánh. Lại thêm hai vị, không phải là bốn vị đại đạo thánh nhân à? Những thánh nhân từng bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch lại nghĩ tới thần bào đạo nhân. Vậy chính là năm vị, Lý Thái Cổ hưng phấn nói, Hàn tiền bối đúng là lợi hại. Như vậy, đối kháng thần quyền tướng cũng nắm chắc hơn. Thánh nhân khác nhau nhau tâng bốc Hàn Tuyệt, đều là chân tâm thực ý, Hạ Chí Tôn. Độ Thế Phật Tổ không quá hiểu biết về đại đạo thánh nhân, nhưng cũng biết là cao hơn bọn họ hai cảnh giới, tuyệt đối là cao thâm mạc chắc. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt của bọn họ cũng tràn ngập kính sợ. Trượng Cô Tinh nhìn vẻ mặt bình thản của Hàn Tuyệt, tâm tình phức tạp. Hắn nhớ tới năm đó ở sông dài kiếm đạo, khi đó chưa từng nghĩ sẽ có hôm nay, đến nay nhớ lại giống như mộng cảnh. Hắn hiểu một điểm, gặp phải Hàn Tuyệt chính là thiện ý, là cơ duyên lớn nhất của hắn trong kiếp này. Nếu không có Hàn Tuyệt, sao hắn có thể được đề cử thành thánh? Hàn Tuyệt đứng dậy nói, tóm lại chư vị cư lý tốt thiên đạo, đợi thần quyền tướng giết tới, ta tất nhiên sẽ xuất thủ, không cần hoang mang. Về phần liên hệ với thiên địa khác, tự các ngươi nắm bắt là được. Muốn chọn đường tốt, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Dứt lời, Hàn Tuyệt biến mất. Các thánh ngơ ngác nhìn nhau. Một số thánh nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, Hàn Tuyệt không nói rõ, trong lòng bọn họ luôn sẽ thấp thỏm, sợ những chuyện đó trở thành nhược điểm để thánh nhân khác đối phó mình. Từ Đố Đạo nhìn về phía, Dương Triệt, âm dương quái khí nói, người nào đó phải cẩn thận một chút. Dương Triệt hậm hực nói, ngươi cũng vậy, ngu xuẩn, hiện tại lão tử đã là nô bộc trung thành của thần uy thiên thánh. Sao thần uy thiên thánh có thể làm hại lão tử? Bàn Tâm nhìn về phía Tấn Thần. Nói, hỗn độn thiên lộ thứ hai phải tranh thủ thời gian, từ trong trăm phương thiên địa kết minh chọn ra một phương làm đầu cuối đi. Tấn Thần gật đầu, thánh, nhân khác cũng đều lên tiếng. Lão Đam nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn, nói, thần uy thiên thánh quả thật không tồi, xem ra ngươi cũng không phải lựa chọn mù quáng. Huyền Đô Thánh Tôn trả lời, đi theo Hàn đạo hữu, ít nhất cũng có đảm đương, chứ không phải vô vi. Lão Đam nhíu mày. Hai người đối thoại không hề cố kỵ, thánh nhân khác nghe vào trong tai, lại làm bộ như không nghe thấy. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, Huyền Đô Thánh Tôn là đang biểu lộ lòng trung thành với thần uy thiên thánh. Chương 1145, Dung, Hợp Chí Bảo, Sống Thật Sự Hai, trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt đả tọa ở trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Hắn không lập tức tu, luyện, mà là hướng ánh mắt tới Chí Bảo Dung Hợp Đỉnh trong vạn giới đầu ảnh. hắn có quá nhiều pháp bảo lưu trữ trong hệ thống, cũng nên dung hợp rồi. Đầu tiên hắn nghĩ đến Hồng Mông Phán Định Kiếm, Khai Thiên Phủ có châu bò, tới mấy thì cũng là có bản cổ. Hồng Mông Phán Định Kiếm chính là pháp bảo bạn sinh của Hàn Tuyệt, phối với Hồng Mông Ma Thần, có điều cảnh giới của nó một mực thấp hơn cảnh giới tu vi của bản thân hắn, cho nên bị hắn cất trong kho, không dùng tới. Chí bảo dung hợp đỉnh có thể dung hợp tất cả pháp bảo, có lẽ có thể cứu được Hồng Mông Phán Định Kiếm. Hàn Tuyệt phất tay lấy ra tất cả pháp bảo, Kỳ Lân, Kiếm, Phược, Yêu Thằng, Phần Sát Trung, Hộ Tâm Thiên Tiên Liên, Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, Chăn Thiên Linh Trạc, Tử Kim Nguyễn Nội Giáp, Thí Thần Kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang Kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh Kiếm vân vân. Hắn bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật, hay là cũng dung nhập cả Khai Thiên Phủ vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm. Hắn hỏi, ta dung nhập Khai Thiên Phủ vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm, có mất đi sự nắm giữ đối với Hồng Mông Phán Định Kiếm không? Không, dung hợp như vậy, Hồng Mông Phán Định Kiếm có thể vượt qua Cực Chí Đạo Bảo không? Có khả năng, chỉ là có khả năng. Hàn Tuyệt do dự một lát, sau đó bắt đầu dung hợp. Chí bảo dung hợp đỉnh không phải vật thật, chỉ là một công năng. Hàn Tuyệt trực tiếp bao giờ hệ thống bắt đầu dung hợp. Mấy chục kiện pháp bảo toàn bộ đều dung hợp vào trong Hồng Mông Phán Định Kiếm, bao gồm cả Khai Thiên Phủ, dùng Hồng Mông Phán Định Kiếm làm chủ. Sau khi dung hợp vẫn là bộ dạng xê kiếm này. Có dung hợp không? Có, còn cần xác định nữa à? Chẳng lẽ sợ ta uống say làm bậy? Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười. Bắt đầu dung hợp, xin kiên nhẫn chờ đợi. Liên quan đến Cực Chí Đạo Bảo, chắc cũng cần thời gian nhất định. Hàn Tuyệt cũng không gấp, đầu đả tọa tu luyện. Trong bàn cổ điện, Bàn Tâm vừa đả tọa không lâu liền mở mắt. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy trống vắng, giống như mất đi gì đó. Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Hắn cảm nhận kỹ lại, nhưng không thể tính ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ là Khai Thiên Phủ đang kêu gọi ta? Bàn Tâm nhíu mày, dẫu sao hắn cũng từng sử dụng Khai Thiên Phủ một đoạn thời gian. Chỉ tiếc hắn căn bản không tìm thấy Khai Thiên Phủ. Mệnh chết tiệt, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết hết các ngươi. Bàn Tâm oán hận nghĩ, hắn chỉ có thể khiến mình nỗ lực không nghĩ nữa. Hắc Ám Cấm Khu, một tòa cự tháp vĩ ngạn đang tiến về phía trước, chung quanh tụ tập người tu hành nhiều không đếm được, cũng có hỗn độn cự thú, thế không thể đỡ. Trên đỉnh tháp, Chu Phàm khoanh tay trước ngực, nhìn về phía trước là một mảng hắc ám, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn thấy thiên đạo, cuối cùng cũng sắp về rồi. Chu Phàm lẩm bẩm, mặt mày tươi cười. Mạc Phục Cừu đứng bên cạnh hắn, tò mò hỏi, sắp tới rồi à? Chu Phàm gật đầu, Mạc Phục Cừu cũng lộ ra vẻ chờ mong. Sau khi hắn sống lại một mực nhớ tới thiên đạo, khi biết được khi mình sống lại ở hỗn độn, hắn một mực ngỡ ngàng, luôn cảm thấy không hợp với chung quanh. Tất cả giống như mộng cảnh, chỉ có trở lại thiên đạo, hắn mới cảm thấy mình là thực sự đang sống. Cũng không biết Ngọc Thanh Thánh Tông có ở đó không? Mạc Phục Cừu lẩm bẩm. Chu Phàm nghe mà trợn mắt, có điều cũng đành chịu. Đối với Chu Phàm mà nói, sống hơn 300 vạn năm, nhưng đối với Mạc Phục Cừu mà nói, ở giữa là 200 vạn năm trống. Sau khi sống lại một mực bế quan tu luyện, trên tâm cảnh không thể so với Chu Phàm. Chu Phàm nói, chắc vẫn còn, ta nghe đệ tử ẩn môn nhắc tới, giao giới ở chỗ Ngọc Thanh Thánh Tông, chính là phàm giới thứ hai của thiên đạo. Ngọc Thanh Thánh Tông lại là tông môn số một của giao giới. Mạc Phục Cừu cười nói, lợi hại như vậy à? Xem ra Ngọc Thanh Thánh Tông chúng ta đúng là tông môn đại khí vận. Chu Phàm bĩu môi, đâu phải là Ngọc Thanh Thánh Tông lợi hại, rõ ràng là dựa hơi Hàn Tuyệt. Hắn cũng không dám khinh thường, dẫu sao hắn cũng dựa hơi Hàn Tuyệt. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đại đạo chi tháp tới thiên đạo. Ở bên rìa thiên đạo, Phương Lương đã bắt đầu chờ, phụ trách tiếp đãi đại đạo chi tháp. Dẫu sao đại đạo chi tháp dẫn theo rất nhiều người tu hành, phải an bài cho tốt, bằng không rất dễ dẫn tới khủng hoảng. Đại đạo chi tháp tới cũng dẫn tới động tĩnh cực lớn trong thiên đạo, tin tức Chu Phàm chính là đệ tử ẩn môn cũng theo đó truyền ra, thể hiện ra nội tình của ẩn môn với người tu hành thiên đạo. Ẩn môn ở tiên giới một mực là thế lực lớn, nhưng rất náo mình, rất ít tranh đoạt đại khí vận. Bình thường người tu hành cũng rất khó nghĩ đến ẩn môn. Vì đại đạo chi tháp, chúng sinh bắt đầu khai thác tình báo về ẩn môn, càng hiểu biết lại càng kinh ngạc. Từng năm trôi qua, 4 vạn năm, một ngày này, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng nhắc nhở. Dung hợp thành công, Hồng Mông Phán Định kiếm thăng cấp thành Cực Chí Đạo Bảo. Hàn Tuyệt hơi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Hồng Mông Phán Định kiếm có thể trở thành Cực Chí Chí Bảo. Nghĩ kỹ lại, đúng là không thể, trừ Khai Thiên Phủ ra, phẩm cấp của pháp bảo khác căn bản không đáng là gì. Hàn Tuyệt lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, trong phút chốc, quang mang màu tím đỏ xuất hiện, khiến cho toàn bộ đạo quán biến thành âm trầm, một cỗ sát ý cực hạn lan ra. Hàn Tuyệt vội vàng dùng trí thượng chi lực khống chế. Hồng Mông Phán Định kiếm vốn là pháp bảo bạn sinh, hắn không cần luyện chế nhận chủ. Hàn Tuyệt bắt đầu cảm nhận lực lượng của Hồng Mông Phán Định kiếm, dùng ý chí dung hợp với nó. Chương 1146, cực hạn chân chính. Thực lực tăng vọt, khác với Khai Thiên Phủ, cầm Hồng Mông Phán Định kiếm, Hàn Tuyệt cảm thấy vô cùng thân thiết, có thể thoải mái điều động tất cả lực lượng ẩn chứa bên trong. Lưỡi kiếm của Hồng Mông Phán Định kiếm có màu đỏ, rộng bằng bàn tay, dài nửa trượng, thân kiếm lại tỏa ra tử quang, vô cùng thần bí. Hồi lâu sau khi Hàn Tuyệt đã triệt để làm quen với Hồng Mông Phán Định kiếm, bắt đầu thí luyện mô phỏng 10 vạn ngu kiếm thần thánh, Hàn Tuyệt dung nhập 1949 ma thần pháp tướng, thi triển Hồng Mông thần nộ, một kiếm chém tới, đều diệt sát. Hàn Tuyệt kinh hỉ, Hồng Mông Phán Định kiếm còn mạnh hơn Khai Thiên Phủ lúc trước. Trừ sát phạt chi khí của Khai Thiên Phủ, còn có thêm Hồng Mông chi lực, dung hợp cùng một chỗ, chân chính thể hiện ra lực lượng của Cực Chí Đạo Bảo. Sau khi thay Hồng Mông Phán Định kiếm hoàn toàn mới, thực lực của Hàn Tuyệt đột nhiên đề thăng. Quả nhiên, pháp bảo cũng rất quan trọng. Có Khai Thiên Phủ có thể chiến với 3000 ma thần. Không có Khai Thiên Phủ chiến mấy chục ma thần cũng quá sức. Đương nhiên, cái này cũng liên quan tới tu vi của bản thân bản cổ. Hàn Tuyệt bắt đầu đề thăng số lượng ngu kiếm thần thánh, 20 vạn ngu kiếm thần thánh. Lần này, Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực, hơn nữa là áp lực giống như hít thở không thông. Ác chiến hồi lâu, hắn mới chu sát được hết 20 vạn ngu kiếm thần thánh. Hắn nhíu mày, cách vô địch vẫn còn xa. Nói chung hắn lên thêm một cảnh giới, đối mặt với ngu kiếm thần thánh, không ngờ không phải đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, sau đó mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khí tức của ngu kiếm thần thánh. Lúc này ngu kiếm thần thánh đang ở trong đại đạo chi tháp. Thằng ôn này đến từ khi nào vậy? Hàn Tuyệt cảnh giác, mình không ngờ lại lơ là. Hắn lập tức dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra ngu kiếm thần thánh, phục chế số liệu, sau đó lại bắt đầu thí luyện mô phỏng đơn đấu, miểu sát 100 ngu kiếm thần thánh, miểu sát 1000 ngu kiếm thần thánh. Mất 10 hơi thở, Hàn Tuyệt tiếp tục, sau mấy lần tìm thấy phương pháp miểu sát 1000 ngu kiếm thần thánh, hắn một hơi đề thăng số lượng tới 1 vạn ngu kiếm thần thánh, chiến đấu trở nên khó khăn. Hàn Tuyệt phát hiện ngu kiếm thần thánh so với lúc trước quả thật là mạnh hơn rất nhiều, nhưng không có cảm giác cách biệt một trời một vực. Có thể lúc trước ngu kiếm thần thánh từng chứng đại đạo chí thượng rồi, dùng tu vi đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn cũng có thể thể hiện ra trình độ nửa bước đại đạo chí thượng. Ngu kiếm thần thánh từng nói hắn có thể chiến 100 thần quyền tướng, nói cách khác Hàn Tuyệt có thể chu sát 100 vạn thần quyền tướng. Như vậy xem ra thần quyền tướng là không đáng nhắc tới, cũng có khả năng ngu kiếm thần thánh đang bốc phét. Hàn Tuyệt cẩn thận suy tư, sở dĩ hắn mạnh hơn đại đạo chí thượng cùng cảnh giới nhiều như vậy là nhờ thái dịch tự tại pháp tướng và tinh thần Hồng Mông thể. Thái dịch tự tại pháp tướng có thể khiến hắn tương đương với có thêm gần 2000 bản thân làm bang thủ, còn có thể dung nhập với bản thân, tương đương với khi chiến đấu tăng cường 2000 lần. Đương nhiên, đổi lại là người tu hành khác, không thể chịu tải 2000 thái dịch tự tại pháp tướng. Bởi vì đại đạo ngăn cách, bọn họ có thể vừa tu luyện thêm một đại đạo chi lực cũng khó. Thất đạo thánh cũng thú vị, không ngờ nắm giữ 7 loại đại đạo. Hàn Tuyệt nghĩ đến thất đạo thánh, bỗng nhiên cảm thấy thất đạo thánh có thể là đại khí vận giả. Nếu không phải gặp hắn, với thủ đoạn và tư chất của thất đạo thánh, có lẽ có thể trưởng thành thành lão tử, thậm chí là tồn tại mạnh hơn. Có điều đáng tiếc, ai bảo hắn tự tìm cái chết, cứ muốn gây sự với Hàn Tuyệt. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt cất Hồng Mông Phán Định kiếm đi, đứng dậy, đi gặp ngu kiếm thần thánh. Hắn đứng yên cho ngu kiếm thần thánh đánh cũng không chết được. Về phần hỗn độn vô thức có ra tay hay không, Hàn Tuyệt không lo lắng. toàn bộ hỗn độn hắn đều có thể xem xét. Nếu bảy quy tắc tối cao và tam thiên đại đạo xuất hiện dao động, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện. Ngoài ra, ở trong đạo quán, hắn lưu lại một tia ý chí. Cho dù thân chết, cũng có thể lập tức sống lại ở trong đạo quán. Cực kỳ ổn thỏa, có thể nói là hoàn mỹ. Ở tầng đỉnh của đại đạo chi tháp, ngu kiếm thần thánh bồng bềnh trên đỉnh đầu Chu Phàm, quan sát đại đạo chi tháp mà Chu Phàm tham ngộ. Chu Phàm đã là tự tại thánh nhân cũng không nhận thấy ngu kiếm thần thánh ở trên đỉnh đầu, hai bên cách nhau không đến 5 trượng, gần như vậy, Chu Phàm lại không phát hiện được, đủ để thấy được chênh lệch giữa đại đạo chí thượng và tự tại thánh nhân. Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Chu Phàm, hậm hực nói, phi lễ chớ nhìn, chưa nghe bao giờ à? Chu Phàm mở mắt, vội vàng xoay người, hành lễ với Hàn Tuyệt, sư phụ, cái gì mà phi lễ chớ nhìn? Chu Phàm rụt rè hỏi, nơi này là địa bàn của hắn, có gì mà phi lễ chớ nhìn? Ngu kiếm thần thánh cười nói, ta chỉ là có chút tò mò với đại đạo chi tháp mà thôi. Nhớ năm xưa, ta và thất đạo thánh cũng có uyên nguyên. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, sợ tới mức cả người run rẩy, trên đầu không ngờ có người. Chu Phàm lập tức cảm thấy nghĩ mà sợ, đối phương khi nào? Hắn không ngờ lại không phát hiện. Ngu kiếm thần thánh hạ xuống, nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ta không nhìn thấu ngươi. Xem ra ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Giọng điệu của hắn đầy ý vị sâu xa. Hàn Tuyệt lại nghe ra một tia không cam lòng. Ngươi đâu chỉ là không đánh lại ta, một vạn ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chương 1147, thân phận của Hắc Ám Cấm Chủ. Ngươi là cô gia quả nhân à? Hàn Tuyệt hỏi. Hắn cũng không tính toán chuyện ngu kiếm thần thánh mạo phạm Chu Phàm. Dẫu sao ngu kiếm thần thánh cũng không gây thương tổn tới Chu Phàm. Ngu kiếm thần thánh nói, từng sáng tạo thiên địa, về sau cảm thấy là buộc, liền vứt bỏ, không đến 100 ước năm, thiên địa sẽ vong, hắn nói rất vân đạm phong khinh, giống như phiến thiên địa đó không liên quan gì tới hắn. Chu Phàm nghe mà nhíu mày, nhưng 3 chữ, 100 ước năm này lại hắn không dám coi thường đối phương. Có thể sống 100 ước năm, có quỷ ấy biết là mạnh tới mức nào. Hàn Tuyệt nói, ta an bài một chỗ ở cho ngươi, bình thường đừng quấy rầy sinh linh thiên đạo. Ngu kiếm thần thánh hậm hực nói, yên tâm đi, trừ đại đạo chi tháp, thiên đạo cũng không có thứ khác khiến ta tò mò. Chu Phàm vừa nghe vậy liền trở nên khẩn trương. Hàn Tuyệt nói, đừng động tâm tư với đại đạo chi tháp, đây là chí bảo của đồ đệ ta. Hiểu rồi, ta không thèm cướp bảo bối của hậu bối. Đi thôi, dẫn đường. Hai người biến mất ở trong điện. Chu Phàm như chút được gánh nặng, đồng thời tò mò vị vừa rồi là ai. Bên kia, Hàn Tuyệt dẫn theo ngu kiếm thần thánh tới nghênh thánh cung, giới thiệu cho với Thiên Tuyệt giáo chủ. Ngu kiếm thần thánh, Thiên Tuyệt giáo chủ động dung, tư thái lập tức biến thành cung kính. Rất rõ ràng, hắn đã nghe nói tới cái tên nói. Hàn Tuyệt nhìn về phía ngu kiếm thần thánh, nói, sau này ấy ngươi tu luyện ở đây đi. Ngu kiếm thần thánh gật đầu, hắn xoay người đi tới một góc, đả tọa ngay tại chỗ, cũng không hiềm khí. Hàn Tuyệt dặn dò Thiên Tuyệt giáo chủ vài câu rồi rời đi. Sự có mặt của ngu kiếm thần thánh rất nhanh liền truyền vào giới thánh nhân, khiến cho các thánh nhân càng tin lời nói của Hàn Tuyệt hơn. Hắn thật sự có thể lôi kéo đến đại đạo thánh nhân. 2 vạn năm sau, Hồng Duyên tới, tay phải nàng giang ra, thả ra một mảng thiên địa rộng lớn, hạ xuống bên cạnh thiên đạo, sắp to bằng nửa tiên giới. Hồng Duyên chủ động liên hệ với Huyền Đô Thánh Tôn, tỏ rõ mình là được Hàn Tuyệt mời đến. Các thánh phân chấn, lại tới có thêm một vị đại đạo thánh nhân. Không chỉ là như vậy, còn mang đến một mảng thiên địa. Phiến thiên địa này rộng rãi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người tu hành thiên đạo. Tin tức rất nhanh liền không giấu được. Trong nhất thời, tiên giới phong vân biến ảo, các loại lời đồn đều có. Nháy mắt, Hàn Tuyệt lại bế quan 5 vạn năm. Sau khi đạt tới đại đạo chí thượng, tốc độ tu hành của Hàn Tuyệt lại giảm mạnh. Không chỉ là tốc độ tu hành chậm đi, hắn cũng đột nhiên mất đi cảm giác phương hướng, không biết nên tu luyện thế nào. Hắn mở mắt, bắt đầu lắng đọng đạo tâm. Đại đạo chí thượng khẳng định vẫn có thể tiếp tục tu luyện, tuyệt không trì trệ không tiến. Đại đạo đã không thể giúp hắn trở nên mạnh hơn, hắn nên để ý tới gì? Ánh mắt Hàn Tuyệt không khỏi dừng lại trên Hồng Mông giới. Lúc trước là tinh luyện tinh thần, hiện giờ lại làm gì? Hàn Tuyệt bắt đầu không ngừng thử, tinh thần đã đạt đến cực hạn, không thể lại dùng trí thượng chi lực để tinh luyện nữa. hồng mông chi khí đã hóa thành hồng mông không gian, vô cùng củng cố, cũng không thể đề thăng. Trải qua vô số lần thử, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng tìm thấy cách khuếch trương hồng mông giới. Cái này cần mở không gian trong linh hồn, khiến nó không ngừng kéo dài ra, mông không gian sẽ mở rộng theo, như vậy sẽ dẫn phát hồng mông chi khí cuồn cuộn không ngừng thúc sinh. Nối với hồng mông không gian, hồng mông chi khí tăng nhiều, tu vi của Hàn Tuyệt cũng theo đó mà tăng trưởng. Cũng không biết hồng mông giới khuếch trương có cực hạn hay không, nhưng tạm thời có thể tu luyện trước. Hàn Tuyệt mở mắt, báo mộng cho Hồng Duyên, nói chuyện phiếm một lúc, xem như là gặp mặt. Hồng Duyên đã dàn xếp xong, dưới sự trợ giúp của các thánh, người tu hành thiên đạo cũng không tới thiên địa của Hồng Duyên làm phiền. Sau khi báo mộng kết thúc, Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để xem xét. Nhiều năm như vậy trôi qua, cũng không biết tình huống của giới bằng hữu thế nào. Hàn Tuyệt có thể trực tiếp quan trắc, nhưng thế phiền, hơn nữa hình thức bưu kiện thú vị hơn. Đồ tôn sở thế nhân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, Hàn Thác con ngươi trở về hỗn độn, bạn tốt Di Thiên của ngươi trở về hỗn độn, bạn tốt Khương, tuyệt thế của ngươi bị mệnh tập kích, bạn tốt Đế Giang của ngươi được bạn tốt bàn cổ của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Hậu Thổ nương nương của ngươi được bạn tốt bàn cổ của ngươi chỉ điểm tăng mạnh. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi dung hợp đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đại đạo khí vận thần quyền tập kích, thân chịu trọng thương, bạn tốt Thần Bào đạo nhân của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Hàn Thác, Di Thiên giết ra rồi, xem ra gần đây vị đại đạo thần linh đó lơ là phòng bị rồi. 12 tổ vu và bàn cổ gặp mặt, đây là dấu hiệu báo trước của đêm trước đại chiến, Hàn Tuyệt không định nhúng tay vào tranh đấu của hỗn độn ma thần và thần quyền tướng, dẫu sao hai bên đều là kẻ địch của hắn. Một khi thân phận của hắn bại lộ, hỗn độn ma thần nhất định sẽ liên thủ đối phó hắn. Còn không bằng để mặc bọn họ đấu ngươi chết ta sống. Hắn mới ra sân thu gặt thần quyền tướng. Về phần hậu quả của diệt thần quyền tướng, gánh nặng của Hàn Tuyệt cũng không lớn. Đệ tử ẩn môn đã lục tục trở về. Nếu thực sự chọc giận cho hỗn độn thần minh xuất thủ, cùng lắm thì hắn thu hồi các đệ tử vào trong đàn tràng. Nhưng hắn cảm thấy hỗn độn thần minh sẽ không xuất thủ, bản thân hắn chính là tồn tại cao hơn hỗn độn, Hàn Tuyệt lại là tự vệ, sao hỗn độn thần minh có thể xuất thủ? Ngoài ra, Hàn Tuyệt còn có chỗ dựa bàn cổ này. Chương 1148, Thiên đạo phồn vinh. Thiên đế khiếp sợ một, bàn cổ hiện tại sống lại chỉ là phân thân, cho dù bị diệt, bản tôn của bàn cổ vẫn còn. Nếu hỗn độn thần minh dám ra tay với thiên đạo, bàn cổ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Hàn Tuyệt có một loại trực giác, bàn cổ sẽ không yếu hơn hỗn độn ma thần là bao. Còn có đạo tổ thần bí đó nữa, hai tên này mới là chỗ dựa chân chính của thiên đạo. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt báo mộng cho Khổng Tước thần quân, thằng ôn này gần đây lại không an phận, lại bị thương rồi, đại đạo khí vận thần quyền tập kích hắn chẳng lẽ là thần quyền tướng? Hàn Tuyệt dùng hình tượng hắc ám cấm chủ gặp mặt Khổng Tước thần quân. Trong mộng cảnh, Khổng Tước thần quân mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ. Mỗi lần sau khi bị thương, hắc ám cấm chủ đều sẽ báo mộng cho hắn. Tuy là quan tâm, nhưng cũng khiến hắn rất mất mặt. Khổng Tước thần quân vội vàng nói, lần này ta không phải bị cùng cảnh giới đánh bại, lại càng không phải bị đại đạo thánh nhân trấn áp, là thần quyền tướng, một vạn thần quyền tướng. Quá mạnh, một vị trong đó tùy tiện nhìn ta một cái, ta liền thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Nói tới việc này, Khổng Tước thần quân không nhịn được mà cả người run lên. Hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi khi nào thì chứng đại đạo? Khổng Tước thần quân trả lời, sắp rồi, ta đã trải qua sự giám sát của thần quyền tướng, tiếp theo có thể an tâm tu luyện. Truyền thuyết thần quyền tướng muốn tiêu diệt hỗn độn ma thần thiên đạo cùng với hồng mông ma thần thần bí, có phải là thật không? Hàn Tuyệt nói, ta không biết, nói chung ngươi cứ an toàn là được rồi. Ngài thấy thần quyền tướng thế nào? Khổng Tước thần quân rụt rè hỏi, về thân phận của hắc ám cấm chủ, mọi thuyết xôn xao, đoạn thời gian trước lại vì một câu trước khi vẫn lạc của sơ mệnh hắc tôn, dẫn tới sinh linh hỗn độn cho rằng hắc ám cấm chủ là đại đạo thần linh. Hàn Tuyệt nói, một lần kích phát của hỗn độn quy tắc thôi, không liên quan tới ta, đừng hỏi nhiều, cũng đừng nghĩ nhiều. Khổng Tước thần quân vừa nghe vậy, trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán. Hàn Tuyệt dặn dò, tranh thủ thời gian chứng đại đạo, Nếu trước khi chứng đạo mà bị thương, ta thật sự sẽ phải đánh giá lại tư chất của ngươi đó. Vâng, Khổng Tước Thần Quân đáp ứng, trong lòng thì rất hoảng, bản thân hắn cũng cảm thấy mất mặt, biểu hiện của 200 vạn năm gần đây không bằng quá khứ. Thành ra những lời trong quá khứ hắn đã nói chỉ là bốc phét. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp giải trừ mộng cảnh, ý thức được trở lại thực tại. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc thiên đạo, sau khi lượng kiếp kết thúc, thiên đạo lại có chút hai đạo thánh tịch. Hàn Tuyệt không định can thiệp, cứ để thuận theo tự nhiên. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía hỗn độn, hắn bắt giữ được một vạn thần, quyền tướng đang tiến về phía trước trong hỗn độn, cách thiên đạo còn xa, nhưng cách Thái Sơ lĩnh vực đã rất gần, mấy chục vị hỗn độn ma thần tụ tập ở Thái Sơ lĩnh vực. Ngay cả Bàn Cổ cũng ở trong đó, Bàn Cổ sau khi sống lại, khí thế không thua gì trước kia, sinh linh khác trong Thái Sơ lĩnh vực đã bị đuổi đi. Chỉ còn lại ma thần, đợi quyết chiến kéo tới. Các thần quyền tướng dường như cảm nhận được hỗn độn ma thần. Phương hướng giám sát cố ý mà như vô tình tới gần Thái Sơ lĩnh vực. Hàn Tuyệt rất chờ mong trận. Chiến này, nhìn một hồi lâu, Hàn Tuyệt mới thu hồi ánh mắt. Sau đó tiếp tục dấn thân vào trong tu hành. Sâu trong hỗn độn, hắc ám cấm khu, một đạo cầu vồng ánh sáng bay nhanh tới. Rõ ràng là Khương Tuyệt thế. Khương Tuyệt, thế đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc bén bế nghễ nhìn phía trước. Không gian hắc ám dao động, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Tỳ Thiên lão tổ, Khương Tuyệt thế hỏi, vì sao lão tổ đuổi tới đây mới hiện thân? Tỳ Thiên lão tổ mặt không biểu tình, nói, trong lòng ngươi biết mà, ta dặn dò hai câu rồi rời đi, coi như ta chưa đuổi được ngươi. Khương Tuyệt thế nhíu mày, lâm vào trong nghi hoặc, hắn một mực không hiểu Tỳ Thiên lão tổ, nhìn thì là hắn bị Tỳ Thiên lão tổ bắt, nhưng trong những năm nay, Tỳ Thiên lão tổ lại cung cấp cho hắn một hoàn cảnh tu luyện an toàn không lo. Hắn luôn cảm thấy Tỳ Thiên lão tổ tiến vào mệnh là ngầm có dị tâm. Mặc dù thiên đạo tồn tại đã lâu, nhưng người có đại tạo hóa như ngươi cực ít. Trước kia chỉ có Bàn Cổ, đạo tổ là có thể so sánh với ngươi. Số mệnh của ngươi không tầm thường. Hy vọng ngươi có thể làm việc thận trọng. Nhất là hiện tại, thế cục hỗn độn không rõ. Nếu ngươi tùy tiện thể hiện ra tư chất, sẽ chỉ dẫn tới phiền phức. Tỳ Thiên lão tổ nói khẽ, Khương Tuyệt thế nghe mà mày càng nhăn sâu hơn. Theo Khương Tuyệt thế, hỗn độn không náo nhiệt, ngược lại là vô cùng tịch liêu. Mấy trăm năm cũng khó gặp một sinh linh. Dưới tình huống như vậy, tư chất của hắn rất dễ bị nhìn thấy. Khương Tuyệt thế lâm vào tự hoài nghi. Chẳng lẽ hỗn độn thật sự đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn? Trong minh minh có rất nhiều đôi mắt đang nhìn hắn. Hắn càng nghĩ mà sợ, mình quả thật lơ là rồi. Dẫu sao luân hồi hơn 10 vạn đời cũng quá dài lâu. Tỳ Thiên lão tổ tiếp tục nói, tương lai thiên đạo còn cần ngươi tới cứu. Trước khi chia tay, ta truyền cho ngươi nhân quả đại đạo. Hắn vung phất ống tay áo, một đoàn quang mang nhanh chóng chui vào trong trán Khương Tuyệt thế, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Khương Tuyệt thế cảm thấy hoảng hốt. Khi lại mở mắt, Tỳ Thiên lão tổ đã không còn. Hắn không ở lại tại chỗ để suy nghĩ, mà là nhanh chóng rời đi. Trong bóng tối, một kim Phật vĩ ngạn một tay kéo một phương thiên địa tiến về phía trước. Chính là Thánh Chân Võ Phật, thiên đạo đã ở phía trước. Ánh mắt Thánh Chân Võ Phật dừng lại trên thiên địa của Hồng Duyên, hơi động dung,